Chương 3420, người muốn phụng ta làm thần đa sao? Tần Trần nhìn về phía Vân Trọng Thành, lạnh lùng nói, không biết hối cải, vậy thì tới đây. Làm Tần Trần lời nói rơi xuống, bàn tay dò xét ra. Màu xanh đen quang tráo mặt ngoài, cũng là có một cái trăm trượng cao lớn bàn tay, trực tiếp bắt ra. Vân Trọng Thành nhìn tới bàn tay đánh tới, biến sắc. Hắn tay bên trong chuông vàng nhỏ, đinh đinh đang đang vang lên không ngừng, phóng xuất ra một đạo lại một đạo âm ba công kích. Có thể là, không có dùng, bàn tay vẫn y như cũ trực tiếp chộp tới, trực tiếp đem kia đạo đạo âm ba xé nát. To lớn bàn tay, trực tiếp đem Vân Trọng Thành bắt lấy. Cái này vị cường đại kim tiên nhị chuyển cực hãn nhân vật, trực tiếp bị tóm. Tộc trưởng, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từng vị vân thị nhất tộc kim tiên, sắc mặt một thoáng biến. Vân Trọng Thành mặc dù cũng là kim tiên nhị chuyển cảnh, nhưng là thực lực cực kỳ cường đại, dù cho cùng cảnh giới ba người, cũng chưa hẳn là nó đối thủ. Có thể là hiện tại, thế mà cũng là bị Tần Trần bắt sống. To lớn trưởng ấn, trực tiếp bắt xuống. Vân Trọng Thành thân thể bị hấp thu đến đại trận bên trong, lập tức lại là bị quang cháo ngưng tụ mà ra đạo đạo xiềng xích trực tiếp bắt lại. Nhìn đến một màn này, vân thị nhất tộc rất nhiều kim tiên, triệt để hoảng. Vân Trọng Thành ánh mắt nhìn gần trong gang tấc Tần Trần, phẫn nộ quát cuồng vọng tiểu nhi, ngươi. Ba, chỉ là, Vân Trọng Thành quát mắng chưa xong, Tần Trần đã là trực tiếp một bàn tay vung xuống. Vân Trọng Thành cả khuôn mặt sưng lên, thảm, nhìn đến một màn này, mọi người đều là nội tâm run lên. Tần Trần lại là nói thẳng, lại chửi một câu thử thử. Nói, thu về bàn tay Tần Trần, xoa xoa, thật đau, kim tiên ngưng tụ kim thể, cho dù là nhất chuyển nhị chuyển cảnh giới tầng thứ kim tiên, kim thể phòng ngự, cũng so đỉnh tiêm ngũ phẩm tiên khí càng mạnh. Vân Trọng Thành nghe đến cái này lời nói, lại nhìn Tần Trần bộ dáng, giận không chỗ xả. Chính là một cái thiên tiên, nếu không phải cái này tam nguyên đảo đại trận, căn bản không đủ hắn một bàn tay chụp chết, trẻ tuổi người, không muốn sai lầm. Vân Trọng Thành lần nữa nói, tam nguyên đảo có thể cho ngươi cái gì, ta Kình Vân đảo có thể cho ngươi gấp đôi. Thật sao, Tần Trần tiến lên phía trước nói, tam nguyên đảo phụng ta làm thần tử, ngươi muốn phụng ta làm thần đa sao? Cái gì thần tử thần đa? Vân Trọng Thành sững sờ. Tần Trần lại là lần nữa nói, giết Vân Cửu Vân tướng, không liền là để cho ngươi biết nhóm, này chỗ, ta Tần Trần bảo bọc. Còn dám giết đến cửa đến. Vân Trọng Thành biết rõ, này hàng là triệt để đứng tại tam nguyên đảo cái này một bên. Không khỏi phẫn nộ quát Tần Trần, ngươi đừng tìm chết. Ông, Long Nha tiên kiếm, quang mang một lóe, Tần Trần một kiếm đâm ra. Trường kiếm không có vào Vân Trọng Thành lồng ngực, để ngươi thử thử, ngươi còn thực có can đảm thử thử. Mà đại trận quang mang bên ngoài, nhìn đến một màn này vân thị nhất tộc cường giả nhóm, triệt để nộ. Cứu vớt tộc trưởng, giết, hơn 10 vị kim tiên, dẫn dắt rất nhiều thiên tiên, địa tiên, linh tiên, lần lượt từ chiến hạm sông lên giết mà tới. Tần Trần ánh mắt nhìn lại. Lại là mang theo vài phần lạnh lùng. Nhìn đến, bọn hắn đều là muốn tự tìm đường chết. Nói, Tần Trần bàn tay một nắm, Long Nha tiên kiếm, trực tiếp chém ra. Đạo đạo kiếm khí, bộc phát ra uy năng, chỉ là gần như tam phẩm thiên tiên bạo phát mà thôi. Nhưng là, làm kiếm khí lướt qua đại trận thời khắc, lại là đột nhiên ở giữa uy năng phảng phất tăng phúc gấp 10 gấp trăm lần, bộc phát ra không thể địch nổi lực lượng. Cái này màu xanh đen quang cháo, tựa như một tòa phóng đại bàn trang điểm, đem Tần Trần công kích. Phóng đại mấy chục lần. Cầm đầu hơn 10 vị kim tiên, đứng mũi chịu sào. Cái này hơn 10 vị kim tiên, cũng đều là nhất chuyển nhị chuyển cảnh giới, lúc này thân thể kim quang, lần lượt bộc phát ra. Oanh long long thanh âm, không ngừng vang vọng thiên địa. Chớp mắt, Tần Trần đạo đạo kiếm khí, xé nát những kia kim tiên thân thể kim quang, xé nát những người kia nhục thân. Hơn 10 vị kim tiên đều ngăn cản không nổi, càng khỏi phải nói cái khác thiên tiên, địa tiên, linh tiên. Tiếng kêu rên không ngừng vang lên, một kiếm chi uy, quả thực như cùng một vị ngọc tiên chém xuống. Mấy trăm vị vân thị nhất tộc võ giả, liền này mất mạng. Nhìn đến một màn này Ô Đông, Lang Việt, Bàng Bột ba đại tế tự, sắc mặt vui mừng. Nhanh, giết, Ô Đông quát, theo lấy thần tử, giết sạch bọn hắn. Nói, từng vị tam tộc thiên tiên, địa tiên, linh tiên nhóm, lần lượt công kích mà ra. Oanh oanh oanh, có thể là sau một khắc, đại trận bên trong, một trận quang mang nổ tung. Tam tộc võ giả công kích, căn bản xuyên không thấu màu xanh đen quang mang. Ách, lần này, tất cả người đều là mộng. Bọn hắn xem là, chính mình công kích, cũng có thể như Tần Trần công kích, dựa vào này trận, khuếch tán tăng phúc, đem những kia hỗn đản đều cho đồ. Thật không nghĩ đến, chính mình công kích, thế mà là bị trận pháp ngăn cản tại bên trong. Nhìn đến một màn này, Tần Trần lấy tay nâng trán, bất đắc dĩ nói, người nhóm xem là cái này là cái gì đơn giản sự tình sao. Ô Đông ba vị đại tế tự, càng là sắc mặt run lên, vội vàng mang người, lần lượt lui về. Còn là đừng quấy rầy thần tử đại nhân. Lúc này, Vân thị nhất tộc tộc nhân, cũng là nhìn ra tình huống không đúng. Vân Trọng Thành quát mắng cút, đều cút trở về, này trận hung hiểm, các ngươi mấy người vô pháp chống cự, cút. Lần lượt từng thân ảnh, vội vàng nói lui. Hiện tại nghĩ chạy, muộn, Tần Trần bàn tay bắt ra. Màu xanh đen quang mang bên ngoài, lập tức xuất hiện từng đạo bàn tay, lan tràn mấy trăm trượng, mấy chục dặm, hướng lấy kia từng vị Vân thị tộc nhân bắt đi. Tần Trần lúc này quát, Ô Đông, có thù báo thù, có oán báo oán. Nói, kia đạo đạo bàn tay, đem từng vị Vân thị tộc nhân, trực tiếp bắt trở về. Lập tức, tam đại tộc võ giả, lần lượt xung phong mà ra, thừa dịp những kia người bị bàn tay giam cầm thời điểm, lập tức hạ thủ. Bãi biển trước, tiếng kêu rên, kêu thảm thanh âm, không ngừng vang lên. Vân Trọng Thành nhìn đến một màn này, cả cái sắc mặt người trắng bệch. Tần Trần, người tìm chết. Vân Trọng Thành tức giận mắng không ngừng. Không chỉ là cái này một tòa bến cảng, cái khác vài tòa bến cảng, Vân thị nhất tộc những cái kia võ giả, cũng là bị đạo đạo màu xanh đen quang mang ngưng tụ mà ra xúc tua cho trực tiếp bắt sống. Có lấy này trận trợ giúp, tam nguyên đảo đám người, thậm chí căn bản không cần làm cái gì, chính là có thể đem Vân thị nhất tộc người, trực tiếp đánh giết. Vân thị nhất tộc, tử thương càng ngày càng nhiều. Vân Trọng Thành cả cái sắc mặt người càng làm khó nhìn. Nhưng vào lúc này, làm càn, thiên địa ở giữa, gầm thét vang vọng, khủng bố kim quang, tựa như hóa thành một chuôi kiếm, tại cái này lúc từ trên trời giáng xuống. Vân Vu lão đầu, Ô Đông các loại người, nhìn lấy kia đạo kim quang, biến sắc. Này người, có thể là Vân thị nhất tộc gánh đỉnh nhân vật, chân chính kim tiên tứ chuyển đại nhân vật. Cái này có thể tuyệt không phải kim tiên nhị chuyển, tam chuyển cấp bậc có thể dùng sánh ngang. Không có người nghĩ đến. Vân Vu lão đầu thế mà cũng là theo lấy Vân Trọng Thành mấy người đi đến. Vân tộc cái này lần, thật là dùng tận toàn tộc lực lượng đến diệt bọn hắn tam nguyên đảo. Cái này dạng một tôn đại nhân vật, cưỡng ép xuất thủ phá trận. Có thể ngăn cản được sao? Không ít người lần lượt biến sắc. Ngay sau đó, tất cả người đều là nhìn đến, kia Vân Vu lão đầu, ầm vang bạo phát, thân thể kim quang, xé nát thiên địa, sắc không thể đỡ hàng lâm rơi xuống. Oanh long long, một sát na ở giữa, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Không ngừng bộc phát ra. Cả cái hải đảo bầu trời, đầy trời kim quang, trải ra đến, bao trùm đến màu xanh đen quang mang phía trên, tựa hồ đem màu xanh đen quang mang trực tiếp thôn phệ trống không. Chương 3421, người nhóm không tin. Có thể là, sau một khắc, mắt nhìn cuồng bạo kim sắc quang mang trải rộng ra, màu xanh đen quang mang lại là bộc phát ra không thể địch nổi khí tức, trực tiếp ngược lại đem kim sắc quang mang nuốt vào. Kia Vân Vu lão đầu dáng người. Càng là bị đạo đạo quang mang hóa thành mũi tên, trực tiếp xuyên thấu thân thể, giây lát ở giữa bắn chết. Bành, kim tiên tứ chuyển, thân thể rơi xuống tại quang cháo bên trên, trực tiếp nổ tung thành huyết vụ. Thiên địa tại cái này lúc, tựa hồ cũng là rơi vào đến yên tĩnh như chết. Tất cả người, đều ngốc, cái này chẳng lẽ chính là, ra sân bao nhiêu phong cách, chết liền nhiều nhanh, tứ chuyển kim tiên A, trực tiếp đánh giám, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vân thị nhất tộc tộc nhân triệt để ngốc, tam đại tộc tộc nhân cũng đều ngốc, đây đã là hoàn toàn vượt qua bọn hắn nhận biết, không nên cái này dạng A, mà thời khắc này Tần Trần, lại là biểu tình bình tĩnh. Cái gì đồ vật, dọa ta một hồi, Tần Trần nói, bàn tay cách không bắt ra, từng vị muốn chạy trốn Vân thị nhất tộc tộc nhân, bị hắn bắt về hết. Tam đại tộc người, lại lần nữa xung phong ra ngoài. Bao nhiêu năm tới, tam đại tộc một mực là bị Kình Vân đảo Vân thị nhất tộc, Lưu Sơn đảo Lưu Sơn nhất tộc. Cùng với Bách Nham đảo thạch tộc ức hiếp. Tài nghệ không bằng người, chỉ có thể nhường nhịn, bọn hắn cái gì từng cái này đi giết tam đại tộc người. Bây giờ, kiềm nén tại nội tâm nhiều năm nộ khí, trực tiếp phóng thích. Đặc biệt là Bàng Đông Lai, Bàng Cầu chết đi, làm đến phụ thân Bàng Đông Lai, cái này lúc toàn thân là máu, trực tiếp xung phong đến những kia bị bắt Vân thị nhất tộc tộc nhân ở giữa, xé nát một vị lại một vị Vân thị nhất tộc tộc nhân thân thể. Bãi biển, mặt biển, chỗ chỗ đều là tiên huyết. Vân thị nhất tộc, đám người tán loạn, có thể căn bản chạy không được, cho dù là đi ra ngoài mấy chục dặm, vẫn y như cũ hội bị từ trên trời giáng xuống màu xanh đen trưởng ấn trực tiếp bắt về. 20 tàu chiến hạm, trọn vẹn gần như 2.000 vị Vân thị nhất tộc tộc nhân, toàn bộ bị cầm về, bị chém giết. Kim tiên, kia hơn 10 vị kim tiên, thân thể bạo liệt không ngừng, chết rực rỡ nhất. Nhìn đến một màn này Vân Trọng Thành, Vân Tự hai người, triệt để mộng. Tại sao có thể như vậy? Sao lại thế? Có thể là trước mắt, không người có thể đủ cho bọn hắn đáp án. Từng vị tộc nhân bị giết chết, mặt biển bãi biển, khắp nơi đều là tiên huyết thịt vụn. Thật lâu, giết đỏ cả mắt tam tộc tộc nhân, lần lượt tỉnh táo lại tới. Nhìn lấy đầy đất thi thể, tất cả tộc nhân đều là phảng phất giống như cách thế một dạng mê mang. Vân thị nhất tộc, cái này là, bọn hắn giết, mà cái này nhất khắc, Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt ba vị đại tế tự, cũng là cảm giác nằm mơ tự. Tần Trần lại là mở miệng nói, Vân thị nhất tộc chiến hạm, tốt xấu đều là ngũ phẩm tiên khí cấp bậc A. Biển bên trong ngũ phẩm tiên thú cũng công không phá được A. Ô Đông vội vàng điểm đầu, kia còn thất thần làm gì? Tần Trần lại là nói, mở ra, đi Kình Vân đảo A. A, cái gì A? Tần Trần từ từ nói, cái này lần Kình Vân đảo Vân thị nhất tộc, gần như cử toàn tộc tinh nhuệ đi đến, nhất định là thừa dịp Lưu Sơn đảo cùng Bách Nham đảo không biết, nghĩ diệt Tam Nguyên đảo, chiếm vì mình dùng. Hiện tại, Kình Vân đảo tinh nhuệ chết hết, Kình Vân đảo liền dễ dàng có thể dùng cầm xuống. Đi chế, Lưu Sơn đảo cùng Bách Nham đảo biết rõ, còn có các ngươi phần. Lời này vừa nói ra, Ô Đông lúc này điểm đầu. Ta cái này đi, Tần Trần lần nữa nói, ghi nhớ, không phải để ngươi nhóm chiếm cứ Kình Vân đảo, mà là cướp xong hết thảy chân bảo, liền trở về. Cái này đại trận, là phòng ngự là chính, ta có thể dùng mượn dùng đại trận lực lượng tiến hành phản kích, nhưng là... đủ không đến xa như vậy cự ly. Ô Đông lập tức gật đầu lần nữa. Hắn hiểu được Tần Trần ý tứ. Cái này bao phủ cả cái Tam Nguyên đảo đại trận, là có thể lấy phòng ngự Tam Nguyên đảo, nhưng là không thể chủ động xuất kích. Dù cho xuất kích, cũng là Tam Nguyên đảo phụ cận mấy chục dặm hải vực thôi. Lưu Sơn đảo cùng Bách Nham đảo như là biết đến Tam Nguyên đảo đem Kình Vân đảo Vân thị nhất tộc cho diệt, lập tức liền sẽ có chuẩn bị. Sau đó thời gian, Tam Nguyên đảo chỉ sợ là muốn bế đảo. Bất quá, cái này lần cùng phía trước không đồng dạng, phía trước bế đảo là không dám đi ra ngoài, còn phải lo lắng người khác đánh tiến đến. Có thể hiện tại, căn bản không cần lo lắng người khác hội đánh tiến đến. Kết quả là, Ô Đông, Lang Việt, Bàng Bột ba vị đại tế tự, mang lấy Ô Hạc Vũ, Lang Thiên Địch, Bàng Đông Lai ba vị tộc trưởng, dẫn Tam Nguyên đảo trên trăm vị thiên tiên, mấy trăm vị địa tiên, trực tiếp khống chế 20 tàu chiến hạm, hướng lấy Kình Vân đảo xuất phát. Tốc độ muốn nhanh, hạ thủ càng muốn nhanh, Tần Trần liền là đứng tại bãi biển trước, nhìn lấy bốn phía đầy đất huyết tinh tràng diện. Lang Như Lôi cùng Ô Linh Nhan hai người cũng là nhích lại gần. Tần Trần không khỏi cười nói, bây giờ có phải hay không nhìn lên đến, có điểm thần tử vị đạo rồi. Hai người không hẹn mà gặp điểm đầu. Tần Trần lập tức nói, ta như là thương thế khôi phục, căn bản cũng không cần cái này giữ gìn, trực tiếp giết bọn hắn, dễ dàng. Hai người sững sờ, thiên tiên tam phẩm giết kim tiên tứ chuyển sao? Cái này vừa khen thần tử nghiêu, thần tử liền bắt đầu thổi lên. Ngươi nhóm không tin, Tần Trần khoát tay một cái nói, ôi, không tin được rồi. Tam đại tộc tộc nhân, bắt đầu thu thập tàn cuộc. Tần Trần liền là lại lần nữa hướng lấy Tam Cự Sơn mà đi. Nhưng lần này, đại gia nhìn về phía thần tử, kia thật là vui lòng phục tùng. Kim tiên tứ chuyển Vân Vu lão đầu, nói giết liền giết. Cái này cái nào là một dạng người có thể đủ so sánh. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Tần Trần lại lần nữa trở về đến Tam Cự Sơn, nhìn lấy kia cao tới ngàn trượng pho tượng cự nhân. Ô Linh Nhan không khỏi nói, thần tử đại nhân liền là dựa vào cái này pho tượng, ngưng tụ ra như này minh mông đại trận. Đem toàn bộ Tam Nguyên đảo đều là bao phủ, mà có thể đủ phòng ngự kim tiên đánh thẳng. Cái này chỉ sợ đến là lục cấp đỉnh tiêm tiên trận, thậm chí là thất cấp tiên trận. Tần Trần cười cười nói, xác thực, hai người nhìn lấy pho tượng, không khỏi thần sắc hướng tới. Cái này pho tượng là năm đó linh thị nhất tộc tại này chỗ liền có, không nghĩ tới, linh thị nhất tộc, thủ lấy một tòa bảo tàng, lại là không tự biết. Lang Như Lôi không khỏi cảm thán nói, còn tốt thần tử đại nhân đến, bằng không, ta nhóm Tam Nguyên đảo hủy diệt, cũng chỉ sợ căn bản không biết này trận. Tần Trần lại là cười nói, đây cũng không phải là trận pháp gì, mà là này trong pho tượng ẩn chứa hoa văn, phác họa thiên địa chi văn, ngưng tụ thiên địa chi pháp, mới có như này cường đại phòng ngự lực, cùng với có thể đủ đem công kích phóng đại khả năng, cái này giống là. Lời nói một nửa, Tần Trần nhìn đến Ô Linh Nhan cùng Lang Như Lôi hai người nghe đến như lọt vào trong sương mù, cũng là ngắt lời nói, được rồi, nói với các ngươi, người nhóm cũng không hiểu, người nhóm liền đương thời trận pháp chỉ huy đi. Hai người gật gật đầu. Lang Như Lôi lại là hỏi, kia trái phải hai tòa cự sơn đâu? Là cái gì? Tần Trần nhìn hai bên cao sơn, lập tức nói, bên trái cự sơn là đồ tốt, bên phải. Không thể mở, bằng không. Tam Nguyên đảo xong đời không nói, sợ rằng cả cái Thái Ất Hải vực, đều phải chết. Ô Linh Nhan ngạc nhiên nói, Thái Ất Hải vực có thể là có năm đại bá chủ, năm đại bá chủ bên trong, có Ngọc Tiên siêu cấp cường giả tọa chấn. Ngọc Tiên tính cái giám. Tần Trần thản nhiên nói, bên phải cái này tòa sơn, ta hiện tại cũng không thể ứng đối, tạm liền cái này đi. Cái này lời nghe, cổ quái. Tần Trần lại nói Ngọc Tiên tính cái rắm, lại nói cái này tòa sơn, hắn cũng không có nắm chắc. Cái này không phải đem chính mình nhìn so Ngọc Tiên còn cao. Tần Trần lập tức nói, bất quá, bên trái cái này tòa sơn, ngược lại là có thể dùng giải khai, cái này tòa sơn một ngày giải khai, vậy các ngươi Tam Nguyên Đảo Tam Đại tộc tộc nhân nhóm, chỉ sợ liền muốn vũ hóa thành tiên. Chương 3422, Tam Xoa Giao Long Thú. Cho nên, bên trái sơn bên trong là cái gì? Lang Như Lôi cùng Ô Linh Nhan càng là hiếu kỳ vạn phần. Là đủ dùng cải biến người thể chất, cải biến người thiên phú cường đại đồ vật. Tần Trần cười ha hả nói, bất quá, ta tạm không phá nổi, dự đoán cần thiết cái 10 năm 8 năm a. 10 năm 8 năm, lần này, hai người càng là ngạc nhiên. Tần Trần tiếp tục đứng tại cự sơn trước, ngẩng đầu nhìn pho tượng, không biết rõ đang làm gì. Ô Linh Nhan cùng Lang Như Lôi liền là rời đi. Bọn hắn đối Tần Trần cái này các loại cử động, đã là không cảm thấy kinh ngạc. Tần Trần nhìn rất lâu pho tượng, kết quả cái này pho tượng, phóng xuất ra đại trận, đem Tam Nguyên Đảo bao quấn, diệt Vân Thị nhất tộc xâm phạm cường giả. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngược lại, đừng hỏi Tần Trần vì cái gì nhìn lấy pho tượng. Hỏi chính là, cao nhân, bình thường đều là như này. Bất quá nửa ngày, Ô Linh Nhan lại tới. Thần tử đại nhân, Ô Linh Nhan kích động nói, phụ thân bọn hắn đem Kình Vân Đảo Vân Thị nhất tộc tích xúc đều mang đến. Đổ đầy 20 tàu chiến hạm. Ba vị đại tế tự để ta thỉnh thần tử đến bến cảng nhìn nhìn, thần tử có thương tích trong người, Kình Vân Đảo bên trong, nói không chừng có chân bảo, đối thần tử thương thế có chỗ tốt, thần tử có thể dùng đi xem một chút a. Tần Trần tự thân thương thế, chính mình còn là biết đến. Đổi lại cái khác thương, chính hắn luyện luyện đan, cũng liền có thể trị hết. Nhưng lần này, càng nhiều thương thế là đến từ tại gia đến thời điểm, kinh lịch thời không vòng xoáy, nhục thân kinh mạch bị thời không vòng xoáy thương không nhỏ. Mà cái này thương thế, cần thiết khôi phục, phải dùng một chút đặc biệt thiên tài địa bảo. Tam Nguyên Đảo, là khẳng định không có. Bằng không, Tần Trần sớm liền dưỡng tốt thương, đi tới Thái Ất Tiên Tông. Theo lấy Ô Linh Nhan đi đến bến cảng, 20 tàu chiến hạm lần lượt dừng lại. Tam tộc võ giả, lúc này lần lượt nhấc lên từng cái dương lớn, cùng với một chút to lớn sơn thạch các loại, đặt tại bãi biển bên trên, xếp thành một hàng. Trọn vẹn mấy trăm cái dương, lần lượt mở ra. Ô Đông ba vị đại tế tự. Tại cái này lúc vội vàng đi đến. Thần tử đại nhân, Ô Đông chắp tay nói, cái này là ta nhóm lần này tại Kình Vân Đảo thu hoạch, có chút bảo bối, ta nhóm cũng không nhận ra, nghĩ lấy thần tử đại nhân có lẽ có dùng đến lấy, liền đều mang đến. Thần tử đại nhân, ngài lựa chọn nhìn, Tần Trần gật gật đầu, phía trước những này ra hỏa, đều là từng cái thần tử. Bây giờ đều là một miệng một câu thần tử đại nhân. Tần Trần đi đến một cái dương lớn trước, cúi đầu nhìn lại. Có lấy không ít thất thải quang mang tiên thạch. Tại cái này minh mông tiên giới bên trong, tiên thạch có rất nhiều chủng. Đương nhiên, thường ngày bên trong đại gia nói tu luyện cần thiết tiên thạch, liền là thuần túy bao hàm tinh khiết tiên khí tiên thạch. Trừ cái đó ra, cái khác các loại khác nhau tiên thạch, cũng có khác biệt công hiệu. Trước mặt cái này miệng dương nội trang lấy, tên là lưu quang tam sắc thạch, này tiên thạch bên trong ẩn chứa lấy lưu quang chi khí, đối với địa tiên, thiên tiên cảnh giới tu luyện, đều có lợi ích lớn. Tần Trần ánh mắt nhìn lại, từng cái trong dương tìm. Mấy trăm cái dương, phần lớn đều là đối địa tiên, thiên tiên đến nói rất hút hàng tài nguyên tu luyện. Bất quá đối Tần Trần hữu dụng, cơ hồ không có. Nhìn đến Tần Trần chỉ là tản bộ một vòng, nhanh đến cuối, một kiện nhìn lên đều không có, Ô Đông ba vị tế tự cũng là có chút hoảng. Kình Vân Đảo nội tình so Tam Nguyên Đảo có thể là mạnh mấy lần, sẽ không có một cái nhìn lên a. Ai, mắt nhìn liền còn lại mấy cái dương lớn. Tần Trần ánh mắt lại là bị trong đó một tòa cái dương hấp dẫn. Trong dương, cất giấu lấy một khối hình thù kỳ quái lân thạch. Lân thạch mặt ngoài lóe ra nhàn nhạt thanh quang lập lòe, hào quang rực rỡ, Tần Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích, Tam Xoa Giao Long Thú. Tần Trần mắt bên trong có lấy tinh quang lóe lên, mà nhìn đến một màn này Ô Đông mấy người, liền là nhẹ nhàng thở ra. Tốt xấu có đồ vật, có thể để thần tử đại nhân hài lòng a. Cái này cho ta, rời đến Tam Cự Sơn dưới, cái khác người nhóm đều phân đi. Tần Trần ngay sau đó dặn dò, gần chút thời gian, đều không muốn rời đi Tam Nguyên Đảo, Lưu Sơn Đảo cùng Bách Nham Đảo biết rõ Kình Vân Đảo bị ngươi nhóm cầm xuống, khẳng định hội muốn báo thù các ngươi. Kình Vân Đảo Vân Thị nhất tộc những này tài nguyên tại, trong đảo cũng có thể tự cấp tự túc, không cần ra ngoài mạo hiểm. Bất quá, cái này trùng thời gian, cũng duy trì liên tục không nhiều lâu, cuối cùng cũng có một ngày, người nhóm có thể dùng quang minh chính đại đi ra ngoài. Vâng, Ô Đông trong lòng cũng minh bạch. Tần Trần để bọn hắn lập tức đến Kình Vân Đảo đem Vân Thị nhất tộc bảo tồn chân bảo mang về, liền là quyết định này. Nói đi, Tần Trần quay người rời đi. Lần này, Tam Nguyên Đảo tam tộc tộc nhân nhóm, lần lượt hưng phấn không thôi. Đêm đó, Tần Trần đứng tại pho tượng chi đỉnh, quan sát cả cái hải đảo, nhìn đến Tam Nguyên Đảo các cư dân, vừa múa vừa hát. Ăn ngay nói thật, hắn tại Tam Nguyên Đảo ở lại cái này đoạn thời gian đến, cảm giác đến Tam Nguyên Đảo đảo tam đại tộc thuần phác. Bọn hắn theo đuổi, chỉ là sống sót đi mà thôi. Ăn cư lạc nghiệp, chỉ thế thôi, chỉ bất quá, Lưu Sơn Đảo, Kình Vân Đảo, Bách Nham Đảo, thiết tâm muốn nuốt vào Tam Nguyên Đảo. Trên thực tế, như không phải những này đảo tam đại tộc tộc nhân nhóm thuần phác, Tần Trần cũng sẽ không ra tay trợ giúp bọn hắn. Cái này thế giới, mạnh được yếu thua, khó đến đụng đến cái này thuần phác tu hành người, Tần Trần nội tâm còn là muốn giúp một cái, để bọn hắn có thể còn sống xuống. Sau đó một tháng thời gian, Ô Đông tự thân giám sát, phái tộc nhân tại Tam Cự Sơn dưới, tu kiến một cái sơn cốc, chế tạo thành Tần Trần nghĩ muốn bộ dáng. Tiểu sơn cốc bên trong, vài tòa nhà tranh, nước chảy tiểu sơn, thảo đình vườn hoa. Rất dễ chịu, rất thoải mái. Hiện tại, Tam Cự Sơn, lại là trở thành tam đại tộc cấm địa. Cái này bên trong, là Tần, thật, thần tử chỗ cư trú. Không cần ba vị đại tế tự hạ lệnh, tam đại tộc tộc nhân nhóm, cũng sẽ không dễ dàng đạp vào này chỗ. Trì hoãn thần tử nghỉ ngơi a, dưỡng thương a, kia liền là tam tộc tội nhân. Mà Ô Đông các loại người chế tạo tốt sơn cốc, Tần Trần mỗi ngày bên trong ở tại sơn cốc bên trong, liền là bắt đầu khôi phục thương thế. Lần này, có hy vọng, tam xoa giao long thú. Đây là một loại ngũ giai thiên thú, đỉnh phong thực lực cũng chính là thiên tiên cửu phẩm mà thôi. Có thể cái này các loại hải thú, lại là có thể đủ dẫn động không gian công kích. Mà tam xoa giao long thú trọng yếu nhất giá trị liên thành địa phương, không phải thú cốt gia thú cái gì, mà là đầu bên trên thú quan. Cái này bên trong, là tam xoa giao long thú có thể đủ thi triển không gian công kích hạch tâm ảo diệu. Hôm đó dương lớn bên trong lấy đá lởm chởm quái thạch, liền là tam xoa giao long thú thú quan. Tần Trần biết rõ, chính mình khôi phục thương thế khế cơ đến. Hắn rốt cuộc có thể dùng, làm lại chính mình, kết quả là, thời gian kế tiếp, Tần Trần tại sơn cốc bên trong, chuẩn bị đan đỉnh, dược liệu, ngưng tụ tâm thần, bắt đầu luyện đan. Tam Nguyên Đảo, phảng phất trọng đổi tân sinh, có thể có người vui vẻ, có người phẫn nộ. Tam Nguyên Đảo bên ngoài Bách Lý, hải vực phía trên, một chiếc chiến hạm, dương buồm dừng lại. Buồm bên trên, là từng đạo lưu phong hình trạng đường nét. Mà cái này là Lưu Sơn Đảo lưu phong nhất tộc gia tộc tiêu chí. Thân vì lưu phong nhất tộc tộc trưởng Lưu Phong Xuyến, lúc này đứng tại bong thuyền, nhìn về phía ngoài trăm dặm. Căn bản hắn cái gì đều nhìn không đến, có thể là, hắn không dám tiến lên, hắn đã biết rõ. Kình Vân Đảo Vân Thị nhất tộc bị hủy diệt, Kình Vân Đảo càng là bị Tam Nguyên Đảo tam đại tộc dọn sạch. Chương 3423, Hóa Long Sơn. Cái này lời nói ra, căn bản không ai tin, có thể là, sự thật liền là như đây. Kình Vân Đảo, xong đời rồi. Vân Thị nhất tộc còn sống sót tộc nhân, những ngày này, đạp phá Lưu Sơn Đảo, mời Lưu Sơn Đảo Lưu Phong nhất tộc vì bọn hắn Vân Thị nhất tộc báo thù. Có thể phải biết tiền căn hậu quả Lưu Phong Xuyến, lại là sững sờ. Báo thù. Ta báo ngươi nương hy thất nha, Vân Vu lão đầu, kim tiên tứ chuyển, trực tiếp bị Tam Nguyên Đảo đại trận oanh sát. Hắn Lưu Phong Xuyến cũng là kim tiên tam chuyển cảnh, tộc bên trong cũng tồn tại một vị kim tiên tứ chuyển cảnh. Nhưng, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thẳng hướng Tam Nguyên Đảo, kia không phải cũng là tự tìm đường chết sao? Rất nhanh, đạo đạo thân ảnh, bay về bong thuyền, từng cái khom người. Tin tức tìm hiểu như thế nào? Lưu Phong Xuyến gấp không thể chờ. Một vị thiên tiên đỉnh phong thuộc hạ vội vàng nói, ta nhóm cự ly vài dặm, liền cảm giác đến kia màu xanh đen quang cháo, tựa hồ phát hiện ta nhóm, sau đó lui về sau hơn 10 dặm, kia chủng tim đập nhanh cảm giác, mới dần dần nhạt đi. Tim đập nhanh cảm giác, có thể đủ cách lấy cái này đoạn cự ly, để một vị thiên tiên đỉnh phong nhân vật đều tim đập nhanh. Tam Nguyên Đảo tiên trận này, đến cùng là lai lịch thế nào? Lưu Phong Xuyến lại lần nữa nói, Tam Nguyên Đảo bên trên tình huống đâu? Đảo hơn 100 vạn cư dân. Cùng phía trước đồng dạng, bọn hắn tựa hồ cũng không có ý định ra đảo. Cái này, Lưu Phong nhất tộc đám người, thần sắc kinh ngạc. Phải làm sao mới ổn đây? Tam Nguyên Đảo là khẳng định không thể đi. Đi, sẽ chết. Vân Thị nhất tộc đã cầm bên trong tộc mình đỉnh tiêm cường giả tính mệnh để chứng minh cái này một điểm. Lưu Phong Xuyến mới sẽ không ngốc đến lại giết đi qua. Hắn vốn định chờ lấy Tam Nguyên Đảo người rời đảo, hắn mới mất mặt đến tột cùng. Tốt nhất bắt mấy cái người hỏi hỏi. Có thể hiện tại, người trên đảo không ra đến. Lưu Phong Xuyến hử lạnh nói, ta liền không tin, bọn hắn một lúc không ra đến, còn có thể một đời không ra đến. Phái người thời khắc nhìn chằm chằm Tam Nguyên Đảo, một ngày hòn đảo giải phong, lập tức thông chi ta. Vâng, thuyền hạm rời đi, mà khác một bên, Bách Nham đảo Thạch tộc, cũng là như đây. Thân vì tộc trưởng Thạch Thuyên, cũng là phái người tìm hiểu Tam Nguyên đảo tình huống. Biết đến Tam Nguyên đảo bế đảo phía sau, Thạch Thuyên trong lòng cũng là giận dữ. Có thể là, không có biện pháp, làm sao có thể phá vỡ Tam Nguyên đảo. Vân thị nhất tộc dùng đẫm máu giáo huấn nói cho hắn, kia không khả năng. Đối này, Thạch Thuyên cũng không có hành động theo cảm tính. Chờ liền là, Tam Nguyên đảo người, còn có thể một đời không ra đảo rồi. Ngược lại bọn hắn hao tổn đến lên, mà đồng thời, trong đảo Tam tộc tộc nhân nhóm, cũng là không có lo lắng. Có từ Kình Vân đảo được đến số lớn tài nguyên tu luyện, đủ dùng làm cho Tam Nguyên đảo võ giả nhóm, trăm năm bên trong, không cần ra đảo. Tần Trần, càng là không gấp, có Tam Xoa Giao Long thú thú quan, chính mình khôi phục, sắp tới. Kia liền tại cái này Tam Nguyên đảo chờ lấy, nhoáng một cái, thời gian 3 năm đi qua, Tam Cự Sơn bên trong, Tần Trần tại này chỗ ở lại 3 năm, cũng chưa xuất sơn. Đối với tu tiên giả ấy mà, 3 năm tính cái gì? Trong 3 năm này, Tần Trần dựa vào lấy Tam Xoa Giao Long thú, triệt để khôi phục chính mình trọng thương. Rốt cuộc, hắn còn là thiên tiên tam phẩm hắn, còn là phía trước cái kia hắn. Kế tiếp, Tần Trần cũng không gấp ra đảo. Hắn thường xuyên tại Tam Nguyên đảo bên trong đi lại, thuận tay, dạy bảo Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt 3 người tu luyện, cũng là thuận tay lấy chỉ điểm tộc bên trong tiểu bối tu hành. Đồng thời, Tần Trần cũng là chuẩn bị, chính mình hảo hảo tu luyện. Mỗi ngày bên trong, Tần Trần tại Tam Cự Sơn dưới, đứng tại bên trái sơn phong phía dưới, thử nghiệm lấy phá giải bên trái sơn phong phong cấm. Cái này dạng thời gian, đi qua 7 năm, Tần Trần bản thân, từ thiên tiên tam phẩm, tăng lên tới thiên tiên ngũ phẩm. Cái này tốc độ, đối với Tần Trần đến nói, rất chậm. Có thể là đối với Tam Nguyên đảo mọi người tới nói. Nhanh lệnh người giận sôi, thời gian 10 năm, Tần Trần khôi phục thương thế, còn từ thiên tiên tam phẩm, đi đến thiên tiên ngũ phẩm. Cái này là thần nhân A. Trên thực tế, cái này phía sau trong vòng 7 năm, Tần Trần càng nhiều là thử nghiệm bài trừ bên trái phong cấm. Bây giờ, rốt cuộc thành công. Cái này một ngày, Tam Cự Sơn dưới. Tần Trần triệu tập Ô Đông, Lang Việt, Bàng Bột 3 vị đại tế tự, cùng với Ô Hạc Vũ, Bàng Đông Lai, Lang Thiên Địch tam đại tộc trưởng. Ô Linh Nhan, Mập Như Sấm, và rất nhiều tam đại tộc hạch tâm nhân vật, toàn bộ xuất hiện. 6 đại kim tiên, thêm mấy chục vị thiên tiên đỉnh tiêm, đều là không hiểu nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần nhìn lấy đám người, mỉm cười nói, cải biến Tam Nguyên đảo số mệnh khế cơ, đã đến tới. Cái này nhất khắc, đại gia cảm thấy, trước mắt thần tử, liền là một vị thần côn. Thần tử đại nhân, đến cùng cái gì sự tình, Ô Đông nhìn không được hỏi. Tần Trần cười cười, chỉ sau lưng cao sơn, lập tức nói, cái này tòa sơn phong, liền là ta 7 năm qua, cố gắng phá giải địa phương. Này chỗ, tên là Hóa Long Sơn, cái này Hóa Long Sơn, là do này Tam Nguyên đảo dưới. Có một đạo ẩn nấp long mạch. Năm đó, một tôn thánh long, vẫn lạc này chỗ, thiên trường địa cửu, ngưng tụ thành long mạch, chỉ bất quá. Long mạch mấy vạn năm qua, chưa từng hiển hóa, mà là bị phong cấm tại này sơn. Bây giờ, ta mở ra phong cấm, tiếp xuống, cái này Hóa Long Sơn long mạch, liền là hội hiển hóa. Nói đến chỗ này, mọi người đều là nhìn về phía Tần Trần, vô cùng ngạc nhiên. Tần Trần cũng là lông mày nhíu lại. Hắn nói, rất minh bạch a. Ô Đông đại tế tự hỏi, thần tử đại nhân, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì sao? Tần Trần thở ra một hơi, mới nói, long mạch hiển hóa, tập hợp Hóa Long Sơn, tán phát thánh long chi khí, mà thánh long chi khí, có thể đủ làm cho đảo bên trên đại gia, phát sinh thoát thai hoán cốt thuế biến. Cùng loại với một chủng tẩy lễ, có thể dùng để tộc nhân nhóm phát sinh một chút biến hóa thoát thai hoán cốt, đương nhiên, cái này Hóa Long Sơn một ngày mở ra. Kia liền là tràn ngập cả cái Tam Nguyên đảo, đối mỗi người công hiệu không có khoa trương như vậy. Mà lại, chỉ đối kim tiên phía dưới, càng có bổ ích, đối kim tiên cấp bậc, hiệu quả rất nhỏ. Lần này, đại gia tính là minh bạch, là cái này, tiên gia thánh địa A, Tam Nguyên đảo thế mà là một tòa bảo tàng hòn đảo. Nhưng bọn hắn sinh hoạt tại Tam Nguyên đảo, thế mà vẫn luôn không biết rõ. Thần tử đại nhân vô địch, Ô Đông đại tế tự hưng phấn nói, có lấy Hóa Long Sơn tẩy lễ. Chúng ta mấy cái khẳng định có thể lại làm đột phá. Đúng vậy a là a. Tần Trần lập tức nói, cho nên tiếp xuống, đại gia chính mình an tâm tu luyện là đủ. Nhớ lấy, không nên ham muốn quá nhanh tiến bộ, muốn từng bước một tới. Ta hội vì đại gia giải đáp, đại gia có cái gì nghi hoặc, tùy thời hỏi ta. Lần này, đám người càng thêm nhảy cẫng hoan hô. Thần tử, liền là thượng thương phái tới giải cứu bọn họ Tam Nguyên đảo Tam Đại Tộc. Cái này một điểm, là thật, Hóa Long Sơn giải phong. Ngày thứ nhất, đào tất cả người, liền là cảm giác đến rất không thích hợp. trong không khí tràn ngập khí tức, đều không giống. Hít sâu một hơi, để người bộ lông đều là vui sướng tại run rẩy. Cái này loại cảm giác, quả thực là giống tắm suối nước nóng, không, nghĩ ngâm tiên tuyền một dạng. Tất cả người đều là nội tâm vui sướng không ngừng, mà như này cái này, thời gian một ngày trôi qua, Tần Trần mỗi ngày bên trong, liền tại bên trái dưới ngọn núi đả tọa, hấp thu hóa long chi khí, vì chính mình gột rửa thân thể. Đồng thời, Tam Nguyên đảo bên trong, Tam Đại tộc tộc nhân, cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 3424, Tây Tiên Hải, Thanh Vân Cung. Không ngoài một tháng thời gian, thế mà có hai vị thiên tiên cửu phẩm đỉnh phong cao tầng, đột phá đi đến kim tiên nhất chuyển cảnh giới. Mà lại, cái này chờ đột phá, vẫn còn tiếp tục. Tần Trần mỗi ngày bên trong, cũng tiếp đãi một chút Tam Đại tộc tộc nhân, vì bọn hắn giảng giải tu tiên chi đạo. Sau đến, Tần Trần dứt khoát định xuống thời gian. Mỗi tháng trung tuần, 3 ngày thời gian, vì đại gia giải khai bục giảng, giảng thuật linh tiên, địa tiên, thiên tiên cùng với kim tiên chi cảnh tu luyện. Thời gian, liền cái này một ngày trôi qua. Tần Trần cũng là an tâm, vững bước tu luyện. Thái Thượng Tiên Vực, tổng có 5 đại địa. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bắc Phực, Đồng Uyên, Trung Thiên Đại Địa, Tây Thiên, Nam Thiên Hải. Nam Thiên Hải lại phân làm Đông Nam Tây Bắc 4 Đại Thiên Hải. Mà 4 Đại Thiên Hải chỗ, cũng là rộng lớn vô ngân. Rất nhiều đại lục, ở trong biển, liền là hòn đảo. Đông Thiên Hải, chỉ là 4 Đại Hải vực một trong. Mà Tần Trần thân chỗ Đông Thiên Hải, Thái Ất Hải vực, Tam Nguyên đảo bên trên thời gian ở giữa. Tây Thiên Hải, cũng có một chút ba động. Tây Thiên Hải bên trong, tồn tại các phương bá chủ thế lực. Những này thế lực bên trong, thậm chí tồn tại siêu việt huyền tiên, đi đến cửu thiên huyền tiên cấp bậc đại nhân vật. Gần 2 vạn năm qua, Tây Thiên Hải bên trong, quật khởi một phương bá chủ thế lực. Ngắn ngủi không đến 2 vạn năm thời gian, thành công bước lên vì Tây Thiên Hải đỉnh tiêm bá chủ một trong, mà địa vị không người nào có thể dung chuyển. Thanh Vân Cung, 3 chữ này, tại những này năm ở giữa, có thể nói là thanh danh vang dội, lệnh người e ngại. Bây giờ Thanh Vân Cung bên trong cường đại nhất 3 vị nhân vật, như Tam Xoa Kích, tại cả cái Tây Thiên Hải đại địa, đều là làm người run rẩy nhân vật. Lúc này, Thanh Vân Cung, cung chủ chỗ cung điện bên trong, đại điện bên trong. Cửa điện mở ra, một thân ảnh, bước nhanh mà tới. Cung chủ, kia người khom người quỳ xuống đất, nhìn lấy ngồi tại công văn về sau, phê duyệt sổ gấp một đạo thanh niên thân ảnh. Thanh niên một bộ cân vạt trường sam, mi thanh mục tú, sắc mặt hồng nhuận, ngồi ở chỗ đó, ẩn ẩn ở giữa có sắc bén chi khí, nhưng mà càng nhiều hơn là một chút nho nhã, hiền hòa. Thế nào, cái kia trẻ tuổi người tỉnh, ồ, thanh niên lông mày nhíu lại, ngay sau đó bàn tay vung lên, cả người liền là biến mất không thấy gì nữa. Lại lần nữa xuất hiện, đã là tại Thanh Vân Cung bên trong một tòa khác lầu các bên trong. Lầu các bên trong, giường bên trên, một vị thanh niên, tại cái này lúc vuốt vuốt hai mắt, ngồi dậy. Ngọa tào, ta đây là ở đâu? Thanh niên sững sờ, không khỏi bật thốt lên. Tây Thiên Hải, Thanh Vân Cung, một đạo thanh âm đột ngột vang lên, làm cho thanh niên càng là sững sờ. Chỉ gặp bên giường, không biết khi nào, đã là nhiều ra một thân ảnh. Kia người đưa lưng về phía hắn, nhìn ngoài cửa sổ. Tây Thiên Hải, cái này bên trong là Thái Thượng Tiên Vực. Giường bên trên, sắc mặt có chút tái nhợt thanh niên, lập tức nói, thế mà là từ Đại La Tiên Vực, đến Thái Thượng Tiên Vực, ngày cầu. Ngươi là cái gì người? Cửa sổ một bên thanh y thanh niên, vẫn y như cũng nhìn ngoài cửa sổ, hỏi, người hôn mê nói vô ngân đại ca, lại là người nào? Cái này nhất khắc, giường bên trên, thanh niên thần sắc siết chặt, ôm chặt chăn, vội vàng nói, người người nào a ngươi? Cho tới giờ khắc này, cửa sổ một bên thanh niên, mới đến quay người. Hắn ánh mắt trong veo, nhìn về phía giường bên trên thanh niên, không khỏi nói, ngươi chỉ cần hồi đáp ta vấn đề là được. Ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào. Giường bên trên thanh niên lập tức nhảy dựng lên, chỉ lấy thanh y thanh niên, bất khả tư nghị nói, Dương Thanh Vân. Cái này một phản ứng, làm cho cửa sổ một bên thanh y nam tử, cả cái người đôi mắt càng là kinh hãi vô cùng. Ngươi đến cùng là người nào? Thanh y nam tử trực tiếp bước chân bước ra, một tay liền là đem giường bên trên nam tử bắt tại lòng bàn tay, quát khẽ nói, ngươi thế nào sẽ nhận ra ta? Khụ khụ, cái này nhất khắc, nam tử ho khan một cái nói, ta là Quân Phụng Thiên A, Quân Phụng Thiên, Dương Thanh Vân sững sờ, hắn cũng không nhận thức, Quân Phụng Thiên lại là nói, ta là ngươi, ngươi sư phụ, huynh đệ, cho tới giờ khắc này, Dương Thanh Vân mới buông ra tay, vô cùng ngạc nhiên. Mà cùng lúc đó, cửa sổ một bên phá không tiếng vang lên, hai thân ảnh, đồng thời đi đến. Một người trong đó, là một vị thanh niên mặc áo đen, nhìn lên đến 20 mấy tuổi bộ dáng, hắn khuôn mặt hơi chút một chút lạnh lùng, lại là dị thường tuấn mỹ, đặc biệt là đôi mắt kia. Đồng tử bên trong, lại là có chín đạo huyết sắc nhào ngọc. Một đôi mắt này, làm cho hắc y thanh niên mang theo vài phần khiếp người hồn phách khủng bố sát khí. Mà làm người ta chú ý nhất, lại là hắc y thanh niên nữ tử. Nữ tử thân mang váy trắng, tư thái thon dài, thân thể thướt tha, lồi lõm tinh tế, khuôn mặt trang điểm nhẹ, lại là có một chủng lệnh người tự nhiên mà thành mỹ cảm. Nàng da thịt trắng nõn, cao vút mà lập ở giữa, cho người một chủng. Tựa như ao bên trong hoa sen, nhiều một phần thì đẹp, thiếu một phần thì ít vị đạo. Nhưng là không hề nghi ngờ, nàng tư sắc, đủ để cho rất nhiều người vì đó trì trệ. Quân Phụng Thiên cái này lúc nhìn đến cái này một nam một nữ, lúc này ngạc nhiên nói, Lý Nhàn Ngư. Vân Sương Nhi, mà vừa tới này chỗ Lý Nhàn Ngư cùng Vân Sương Nhi hai người, càng là sững sờ. Người thế nào biết ta nhóm là người nào? Lý Nhàn Ngư lúc này hỏi, còn có, ta nhóm phát hiện người thời khắc, người nói Vô Ngân đại ca, Tần đại ca, là người nào? Có phải hay không tên gọi Tần Trần, hồn Vô Ngân? Cái này nhất khắc, Quân Phụng Thiên bị thanh niên nhìn mình chằm chằm con ngươi giật nảy mình. Cái này hắn, là Lý Nhàn Ngư sao? Vô Ngân ca không phải nói, chính mình chín cái đệ tử bên trong, Lý Nhàn Ngư là nhất nội hướng một cái, tính cách đần độn, bất thiện ngôn từ, dễ dàng nhất bị người khi dễ. Cái này tiểu tử, dễ dàng bị người khi dễ, bị hắn chừng một mắt, quả thực dọa người chết a. Ta là Quân Phụng Thiên, ta là Tần Trần đại ca huynh đệ. Quân Phụng Thiên lúc này giảng thuật lên tại Đại La Thiên vực bên trong, cùng Tần Trần trùng phùng, cùng với cùng Tần Trần cùng nhau tại thời không khe hẹp bên trong du đãng. Như thế nói đến, sau khi nghe xong, Dương Thanh Vân thì thầm nói, sư phụ cũng đã tại ta nhóm tiến vào tiên giới sau vạn năm về sau, đi đến tiên giới, bây giờ lại là đi qua hơn 8.000 năm. Lý Nhàn Ngư cùng Vân Sương Nhi cũng là sững sờ. Vân Sương Nhi vội vàng nhìn về phía Quân Phụng Thiên, hỏi kia ngươi xuất hiện tại ta nhóm Thanh Vân cung địa vực, Tần Trần đâu? Quân Phụng Thiên nhìn về phía Vân Sương Nhi, không khỏi nói, tẩu tử thật xinh đẹp, so Vô Ngân ca miêu tả bức tranh càng xinh đẹp. Cái này vừa nói, Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư đều là một mặt ánh mắt giết người nhìn tới. Quân Phụng Thiên không nhịn được cái dùng mình, vội vàng nói, ta không có ý gì khác, người nhóm sư phụ trả cho người nhóm tìm một vị tân sư nương đâu. Tân sư nương, Nga đúng, ta quên nói, Khương Thái Vi, nàng là người nhóm tân sư nương, còn có các ngươi không phải 11 cái đệ tử, mà là 9 cái, người sư phụ nói, Khúc Phỉ Yên đều cùng hắn hắc hắc. Người nhóm hiểu được, cái kia Chiêm Ngưng Tuyết, người sư phụ đáp ứng, để nàng làm phu nhân. Cho nên, người nhóm liền 9 cái sư huynh đệ, một nữ cũng không có. Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư ho khan một cái. Vân Sương Nhi liền là cũng không để ý, không khỏi nói kia người khác đâu. Ta không biết rõ a. Quân Phụng Thiên vội vàng nói, ta nhóm từ thời không trong khe hẹp bị cuốn ra đến, ta liền chết ngất, Vô Ngân ca. Khả năng cũng tại Tây Tiên Hải a. Chương 3425, Tam Nguyên Đảo Giải Phong. Nghe đến cái này lời, Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, ba người lập tức tụ tập lại một chỗ. Như là sư phụ cùng hắn cùng nhau ra đến, cũng hẳn là tại Tây Tiên Hải. Có thể là Tây Tiên Hải quá lớn, trước phái người đi tìm một chút nhìn, không duyên cớ chỉ hoãn thời gian, sớm biết, liền là sớm điểm trị liệu tốt Quân Phụng Thiên. Dương Thanh Vân áo não nói, nhìn đến Dương Thanh Vân biểu hiện, Quân Phụng Thiên nội tâm đại thêm tán thưởng. Tần Trần cùng hắn tại thời không trong khe hẹp, mù nói nhảm bao nhiêu năm. Một mực nói, Dương Thanh Vân là hắn đệ tử đắc ý nhất, thương yêu nhất đệ tử. Nhi đồ, bây giờ nhìn đến, cái này Dương Thanh Vân, đối Vô Ngân ca cũng là rất quan tâm sao. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn có cái này vị tẩu tử, cũng rất xinh đẹp a, không so Khương Thái Vi kém a. Thật không biết Cốc Tân Nguyệt, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Chiêm Ngưng Tuyết, Khúc Phỉ Yên, mấy vị kia, lại là cái gì quốc sắc thiên hương. Vô Ngân ca thật là tốt số a. Gian phòng bên trong, Vân Sương Nhi ba người thương nghị một hồi lâu. Dương Thanh Vân cái này mới nhìn về phía Quân Phụng Thiên, chắp tay nói, Phụng Thiên công tử, người đã vô sự, kia liền lưu tại ta nhóm Thanh Vân cung đi. Tốt, không có vấn đề. Quân Phụng Thiên vội vàng gật đầu nói, nhiều có quấy rầy. Ngài đã là sư phụ huynh đệ, kia ta nhóm tự nhiên là hảo hảo chiêu đãi ngươi, tại Thanh Vân cung bên trong, cần thiết cái gì, chỉ cần phân phó. Lý Nhàn Ngư cười nói, được, ba người từng cái rời đi, rất nhanh có người đến chiêu đãi Quân Phụng Thiên. Chỉ là, làm đến Quân Phụng Thiên tại này chỗ ở lại một đoạn thời gian, quen thuộc xuống đến về sau, thật là triệt để bị kinh ngạc đến ngây người. Thanh Vân cung, quá lớn, quá xa hoa, quá nghiêu bức, cái này bên trong, kim tiên vừa nắm một bó to, ngọc tiên cũng rất nhiều, huyền tiên cũng không ít, thậm chí hắn còn gặp đến mấy vị cửu thiên huyền tiên. Tây Thiên Hải, bốn đại bá chủ một trong, cái này các loại cấp bậc, quả thực là tương đương tại Đại La Tiên vực bên trong, Đại La Thiên bên trong, lần kia nhất đẳng thế lực nội tình. Cái này là Vô Ngân Ca hai vị đệ tử, một vị phu nhân chế tạo. Cái này mới qua không đến 20000 năm a. Cái này ba người, cái này ra bò. Tối trọng yếu là, tựa hồ là Dương Thanh Vân vị cung chủ này hạ lệnh, những kia cửu thiên huyền tiên, ngọc tiên, kim tiên nhóm, gặp đến hắn quân phụng thiên, tất cả khom người thi lễ, khách khí, cung cung kính kính. A, cái này loại cảm giác, quá sảng a, Vô Ngân Ca a, quân phụng thiên không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, ngài cố gắng đừng chết a, cái này nếu là ta. Ta đệ tử, ta phu nhân, làm thành cái này quy mô tiên gia thánh địa, kia ta cái gì đều không làm, mỗi ngày làm ra. Mà những năm gần đây, Nam Thiên Hải, Tây Thiên Hải bên trong, Thanh Vân cung người, bắt đầu vụng trộm tìm kiếm lấy Tần Trần tung tích. Bọn hắn cũng không dám trắng trợn, lo lắng cái này hội để Tần Trần xuất hiện nguy hiểm. Chỉ là, nhoáng một cái trăm năm, Thanh Vân cung, một mực là không thu hoạch. Có thể là, nhoáng một cái, trăm năm thời gian trôi qua. Xa tại Đông Thiên Hải Thái Ất Hải vực bên trong Tam Nguyên Đảo, cái này một ngày, lại là mở ra. Màu xanh đen quang cháo, tại Tam Nguyên Đảo bốn phía, sáng tạo bốn đạo bến cảng. Tin tức này, rất nhanh liền kinh động Lưu Sơn đảo Lưu Phong nhất tộc, cùng với Bách Nham đảo Thạch tộc. Hai đại tộc, lập tức làm ra phản ứng. Lưu Phong Xuyến nghe đến tin tức, đệ nhất thời gian, hưng phấn đứng dậy, khẽ nói, trăm năm bế đảo, bây giờ mở ra. Ô Đông bọn hắn cho là ta quên bọn hắn sao? Truyền lệnh xuống, tộc bên trong cao tầng, lập tức triệu tập, đi tới Tam Nguyên đảo, cái này lần, không thể để Bách Nham đảo chiếm cứ tiên cơ. Cùng lúc, Bách Nham đảo Thạch tộc, Thạch Thuyên tộc trưởng, sắc mặt hưng phấn nói, Tam Nguyên đảo hộ đảo đại trận, nhất định là chống đỡ không nổi đi, chúng ta cơ hội đến rồi. Cái này đám vương bát đản, Thạch Thuyên mắng, trốn đi làm rùa đen. Lần này, xem bọn hắn còn thế nào làm rùa đen, từ Vân thị nhất tộc cầm tới đồ tốt, đều phải cho ta phun ra. Hai đại đảo này phiên, chuẩn bị trực tiếp cầm xuống Tam Nguyên đảo, không cho Tam Nguyên đảo bất kỳ cái gì thở dốc cơ hội. Đối này, Tam Nguyên đảo, sáng tạo bốn bến cảng lớn, rất nhiều tộc nhân, lần lượt theo lấy chiến hạm, hướng lấy hải vực bốn phương mà đi. Bọn hắn cũng chưa rời đi Tam Nguyên đảo rất xa, chỉ là tại phụ cận hơn 10 dặm, thổi một chút hải phong, cảm thụ cảm giác tự do. Lúc này, Ô Hạc Vũ cưỡi tại trên một chiếc chiến hạm, nhìn lấy mặt biển, thần sắc vui sướng. Trăm năm chưa ra Tam Nguyên đảo một bước, bây giờ, rốt cuộc có thể đủ vinh vang đắc ý bước ra hải đảo. Cái này loại cảm giác, quá sảng. Cha, Ô Linh Nhan lúc này không khỏi nói, từ nhỏ đến lớn, một mực sống ở hải đảo bên trên, ta chưa từng cảm giác, biển, cái này để ta say mê. Ô Hạc Vũ cười ha ha một tiếng nói, hảo nữ nhi, không phải biển để ngươi say mê, mà là. Cái này trùng không cần lo lắng hãi hùng cảm giác, để ngươi say mê. Ô Linh Nhan sững sờ, ngay sau đó lại là gật đầu. Phụ thân lời nói này không sai. Tam Nguyên đảo, Ô Thị nhất tộc, Bàng Thị nhất tộc, Lang Thị nhất tộc, Tam Đại tộc tương y, xưa nay đều là bị khi phụ, lo lắng hãi hùng, nhận đến làm nhục, có thể nhưng lại không thể không nén giận. Bây giờ, rốt cuộc không cần nén giận. Đông Thiên Hải rất lớn. Thái Ất Hải vực thân vì Đông Thiên Hải thất phú hải vực một trong, cũng rất lớn. Bọn hắn Tam Nguyên đảo hiện nay cũng không tính là gì, có thể chí ít, tại cái này Thái Ất Hải vực bên trong, không cần e ngại Lưu Sơn đảo cùng Bách Nham đảo. Trăm năm thời gian, Tam Nguyên đảo, đã thuế biến. Chiến hạm trên hải vực, tốc độ cũng không nhanh, Ô Thị nhất tộc tộc nhân nhóm, cũng là lần lượt hoan thanh tiếu ngữ. Rốt cuộc, không cần lại sợ, có thể là, đúng lúc này, bá bá bá, từng đạo phá không tiếng vang lên, mặt biển bên trên, có lấy đạo đạo ẩn chứa cường đại sát khí sắc bén mũi tên, phá không mà tới. Oanh long long thanh âm, tựa như lôi âm cuồn cuộn, tựa hồ đem chiến hạm bắn thủng. Mà liền tại cái này lúc, Ô Hạc Vũ bàn tay vung lên, lòng bàn tay bên trong, có lấy hùng hậu mà khủng bố kim quang tràn ngập, trăm trượng một trường, trực tiếp đánh ra. Oanh, chiến hạm trước, sóng biển lăn lộn, cao tới ngàn trượng. Tất cả người đều là bị giật nảy mình, thế nào rồi, mà mặt biển trên đường chân trời, từng chiếc chiến hạm, ý chí chiến đấu sục sôi điều khiển mà tới. Kia chiến hạm dài buồm phía trên, treo từng mặt cờ xí. Lưu Sơn đảo, Lưu Phong nhất tộc, cái này bầy vương bát đản, Ô Hạc Vũ sầm mặt lại. Ha ha ha ha ha, một đạo cười mở tiếng cười, truyền lại bốn phương thiên địa. Lưu Phong Xuyến nhìn về phía Ô Hạc Vũ, ha ha cười nói, Ô Hạc Vũ, người nhóm Tam Đại tộc, không lại làm rùa đen rút đầu rồi. Hay là nói, người Tam Nguyên đảo phong cấm, đã duy trì không xuống đi. Trăm năm, kia phong cấm như này lợi hại, duy trì 100 năm, nghĩ đến là đem Tam Nguyên đảo nội tình đều hao tổn không? Trốn 100 năm, lại có thể thế nào? Chuyện cho tới bây giờ, Tam Nguyên đảo, không vẫn là muốn diệt vong. Lưu Phong Xuyến cười nhạo nói, 100 năm trước, người nhóm dựa vào cấm trận, diệt Vân Thị nhất tộc, có thể là bây giờ. Người nhóm cũng nên hủy diệt. Lời vừa nói ra, Ô Hạc Vũ sắc mặt lạnh lùng âm trầm. Chiến hạm bên trên Ô Thị nhất tộc tộc nhân nhóm, càng là từng cái sắc mặt phẫn nộ. Tam Nguyên đảo, vừa giải phong mà thôi, Lưu Sơn đảo người liền đến, cái này bày ra hỏa, thể hiện rõ là từ trước đến nay không có tính toán bỏ qua bọn hắn. Chương 3426, 100 năm thuế biến. Rất phẫn nộ, Lưu Phong Xuyến nhìn về phía Ô Hạc Vũ các loại người, không khỏi cười nhạo nói, ha ha ha, ta liền ưa thích nhìn ngươi nhóm không có năng lực cuồng nộ bộ dạng. Không có năng lực cuồng nộ, cái này nhất khắc, Ô Thị nhất tộc đám người, lại là từng cái lông mày nhíu lại. Ô Hạc Vũ nhìn lấy Lưu Phong Xuyến bộ dạng, cũng là biểu tình cổ quái. Lưu Phong Xuyến không khỏi cười lạnh nói, Ô Hạc Vũ, hiện tại bắt đầu, người tam đại tộc như là đối ta Lưu Phong nhất tộc, cúi đầu quỳ bái đầu hàng, ta Lưu Phong Xuyến có thể dùng cân nhắc, Lưu tộc nhân của các ngươi một chút tính mệnh, để bọn hắn sống sót đi. Bằng không, ngươi nên biết rõ, không chỉ là ta, liền đới lấy Bách Nham đảo thạch tộc, sẽ hội đem các ngươi tam nguyên đảo san bằng. Cái này nhất khắc, Lưu Phong Xuyến tự tin vô cùng. 100 năm thời gian, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tam Nguyên đảo có thể phát sinh cái gì cải biến, còn là cái kia yếu gà hòn đảo. Người nào hội sợ, mà liền tại cái này lúc, mặt biển một phương hướng khác, đạo đạo chiến hạm thân ảnh, cũng là lần lượt xuất hiện. Bách Nham đảo, thạch tộc, đến. Thạch Huyên tộc trưởng, thanh âm vang vọng thiên địa, không khỏi cười nói, Lưu Phong Xuyến, người tốc độ ngược lại là không chậm. Nhìn đến thạch tộc người đi đến, Lưu Phong Xuyến lông mày nhíu lại. Phía trước Vân Thị nhất tộc vội vội vàng vàng đi đến Tam Nguyên đảo, liền là vì cướp tại bọn hắn hai đảo phía trước, diệt Tam Nguyên đảo, độc chiếm Tam Nguyên đảo. Mà lúc đó, Tam Nguyên đảo đột nhiên đằng không mà lên màu xanh đen đại trận, đem Vân Thị nhất tộc cường giả toàn bộ chém giết. Nghe thấy, là Tam Nguyên đảo xuất hiện một vị thần tử, là thượng thương phái tới giải cứu Tam Nguyên đảo. 100 năm thời gian, hai đảo lớn đều không có tự tiện hành động. Có thể là hiện tại, Lưu Sơn đảo vừa tới, Bách Nham đảo người cũng đến. Lưu Phong Xuyến ngữ khí không mừng không giận nói, Thạch Huyên tộc trưởng tốc độ cũng là rất nhanh. Hai người lúc này, cách lấy hơn 10 dặm, nhìn nhau cười một tiếng. Có thể nội tâm thế nào nghĩ, liền không người biết đến. Lúc này, Tam Nguyên đảo liền là một tảng mỡ dày, đặt tại hai người mắt bên trong, đó là ai đều nghĩ gặm một cái. Ô Hạc Vũ nhìn đến hai người kia tính trước kỹ càng bộ dạng, rốt cục nhìn không được. Hai cái vương bát đản, Ô Hạc Vũ trực tiếp mở miệng mắng, thật sự cho rằng ăn chắc ta Tam Nguyên đảo, bây giờ, liền để ngươi nhóm nhìn nhìn, ta Tam Nguyên đảo 100 năm thuế biến. Nghe đến cái này lời nói, Thạch Huyên cũng tốt, Lưu Phong Xuyến cũng được, đều là cười. Có ý tứ, thật có ý tứ, Ô Hạc Vũ cái này là, tức giận rồi, cái này cũng quá khôi hài đi, cái này ra hỏa bất quá kim tiên nhị chuyển, cùng bọn hắn hai cái kém nhất chuyển cảnh giới, mà Tam Nguyên đảo liền 6 vị kim tiên, 100 năm thuế biến. 100 năm thuế biến, có thể lột xác ra cái gì quỷ? Ô Hạc Vũ, người đừng chọc cười ta. Thạch Huyên tộc trưởng cười ha ha nói, 100 năm thuế biến. Người Tam Nguyên đảo 100 năm lột xác ra cái gì? Để ta xem một chút, tới, ta xem một chút. Đã như vậy, như ngươi mong muốn, Ô Thị tộc nhân nhóm, nên chúng ta báo thù rửa hận. Ô Hạc Vũ một câu rơi xuống, Thạch Huyên cùng Lưu Phong Xuyến nhịn không được cười ha ha. Cái này ra hỏa, không có tại nằm mơ a. Trước mắt nhìn đến, ngược lại là còn thật giống có chuyện như vậy. Có thể là sau một khắc, hai người mặt bên trên tiếu dung, lại là cứng ngắc. Theo lấy Ô Hạc Vũ lời nói rơi xuống, chiến hạm bong thuyền bên trên, 10 đạo cường đại kim quang khí tức, phóng lên tận trời, bay lên mà ra. 10 vị, kim tiên, Tam Nguyên đảo không liền là 6 đại kim tiên sao? Mà lại, cái này 10 vị kim tiên bên trong, còn không bao gồm Ô Đông kia 5 cái, thậm chí cũng không bao gồm chính Ô Hạc Vũ. Lúc này, Lưu Phong Xuyến quát Tam Nguyên đảo thế mà 100 năm bên trong đản sinh 10 vị kim tiên. Chỉ là, làm hắn lời này rơi xuống, lại là rất nhanh tỉnh táo lại đến, khẽ nói chính là 10 vị kim tiên mà thôi, ta Lưu Sơn đảo có thể là có 20 vị kim tiên. Lại thêm Bách Nham đảo thạch tộc 20 vị kim tiên, người Tam Nguyên đảo, vẫn y như cũ là muốn. Lưu Phong Xuyến, lão tử nhịn ngươi nhiều năm, Lưu Phong Xuyến lời còn chưa dứt, một đạo như lôi đình gào rít giận dữ âm thanh, vang vọng hải vực. Tất cả người đều là nhìn đến gần Tam Nguyên đảo kia một bên, đạo đạo kim quang, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bàng Đông Lai, Lang Thiên Địch, tối trọng yếu là, hai người thân sau, thế mà còn đi theo 36 đạo kim sắc thân ảnh. 36 vị kim tiên, mà lại, kia 36 vị kim tiên, cũng còn không đều là nhất chuyển cảnh giới, trong đó có mấy vị là nhị chuyển cảnh giới. Lại thêm Ô Hạc Vũ thân một bên 10 đại kim tiên. Là cái này, 46 vị kim tiên, 46 vị kim tiên, mà, 12 vị là nhị chuyển cấp bậc, 34 vị là nhất chuyển cấp bậc. Mà lại, Bàng Đông Lai cùng Lang Thiên Địch hai người, không lại là kim tiên nhất chuyển cảnh giới, mà là kim tiên tam chuyển cảnh giới. 46 vị nhất chuyển nhị chuyển cảnh giới, lại thêm tam đại tộc trưởng, ba đại tế tự. 52 vị kim tiên, trăm năm thời gian, tam nguyên đảo từ 6 vị kim tiên, biến thành 52 vị kim tiên. Cái này hắn, là tại nằm mơ à. Mà lại, những này kim tiên, cũng không phải là tam nguyên đảo bên ngoài người, liền là tam nguyên đảo tam đại tộc tộc nhân. Cái đó là, Ô Đình, kia ra hỏa, phía trước là thiên tiên bát phẩm cảnh giới A, thế nào bây giờ là kim tiên nhất chuyển cảnh giới rồi. Còn có Lang Phảng, kia ra hỏa cũng là thiên tiên cửu phẩm, bây giờ. Kim tiên nhị chuyển, cái kia là, Bàng Đắc, nguyên lai cũng là thiên tiên cửu phẩm, hiện tại thành kim tiên nhất chuyển. Lưu Phong nhất tộc cùng thạch tộc rất nhiều thiên tiên, kim tiên, nhìn đến những cái này tam nguyên đảo kim tiên cường giả nhóm, sắc mặt một thoáng biến. Cái này không khả năng, tam nguyên đảo, thế nào khả năng tại ngắn ngủi trăm năm thời gian bên trong, nhiều ra 46 vị kim tiên. Hai đại đảo đối tam nguyên đảo đều là hiểu rất rõ. Ví như trong đó một chút người, tại thiên tiên thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm cảnh giới, đời này thiên phú đến cuối, đến chết cũng chính là cái này cảnh giới. Có thể hiện tại, thế mà tấn thăng, đây quả thực là kinh dị. Võ giả một đạo, cố gắng quyết định cảnh giới để thăng nhanh chậm, thiên phú quyết định cảnh giới cao thấp cực hạn. Một chút người, một đời chú định cũng chính là đi đến thiên tiên, địa tiên, liền không khả năng lại tăng một bước. Có thể là bây giờ, tam nguyên đảo bên trong, những cái kia thiên phú đến cuối nhân vật, thế mà bắt đầu tấn thăng. Cái này là đánh phá thiên phú hàng rào, lại lần nữa siêu việt tự mình. Quả thực là bất khả tư nghị. Thạch Huyên, Lưu Phong Xuyến. Lúc này, cuồn cuộn như sấm gầm thét âm thanh, vang vọng thiên địa. Hải vực không trung, hai thân ảnh, ầm vang hàng lâm. Bàng Bột Đại Tế Tự, Lang Việt Đại Tế Tự, cái này hai vị đại tế tự, xuất hiện, có thể làm hai người xuất hiện, kia cường đại lực áp bách, để Lưu Phong Xuyến cùng Thạch Huyên ngốc. Kim Tiên, Tứ Chuyển, cái này Bàng Bột cùng Lang Việt, quả thực là mạnh hơn Ô Đông. Không, không đúng, hai người này từ phía trước Kim Tiên Nhị Chuyển, đi đến Kim Tiên Tứ Chuyển, kia tối cường Ô Đông Đại Tế Tự đâu. Bàng Bột Đại Tế Tự nhìn lấy hai tộc chiến hạm, đằng đằng sát khí mà đến, lửa giận trong lòng bạo phát, khẽ nói ta tam nguyên đảo, đã không phải là trăm năm trước tam nguyên đảo. Làm đến Bàng Bột lời nói rơi xuống, hắn bàn tay vỗ một cái, kim sắc quang mang, tràn ngập thiên địa, hướng lấy Lưu Phong nhất tộc chiến hạm chụp xuống. Nhưng vào lúc này, hải vực phần cuối, mặt biển bị cắt ra, một thân ảnh, theo gió vượt sóng, thuấn sát mà tới. Bàng Bột, người cho là người đi đến kim tiên tứ chuyển, liền có thể muốn làm gì thì làm rồi. Tiếng hừ lạnh vang lên, đồng dạng là kim tiên tứ chuyển khí tức, bộc phát ra. Là lão tộc trưởng đến rồi. Lưu Phong nhất tộc đám người, lần lượt nhẹ nhàng thở ra. Chương 3427, đi đến kim tiên. Lưu Phong Luân, Bàng Bột nhìn đến kia giết ra thân ảnh, lập tức quát, lão phu hôm nay, liền cùng ngươi đối bính. Làm đến Bàng Bột thanh âm vang vọng, Lưu Phong Luân lão tộc trưởng cũng là cười ha ha nói, sợ ngươi hay sao? Lưu Phong Luân, là Lưu Phong nhất tộc cột trụ, chân chính kim tiên tứ chuyển, cường đại tột cùng, hai vị kim tiên tứ chuyển, lúc này cách không một trường va chạm. Oanh long long, sát na ở giữa, cả cái thiên địa, tại cái này thời tựa hồ cũng là run rẩy lên. Vô tận hải lãng, đằng không mà lên, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai thân ảnh, một trường tương bính, chính mình thân thể lùi lại. Có thể sau một khắc, tất cả người đều là nhìn rõ ràng. Lưu Phong Luân thân thể, lùi lại mấy trăm trượng, đập xuống biển bên trong. Nhưng là kia Bàng Bột thân thể, lại chỉ là lùi lại mấy chục trượng, đứng tại giữa không trung. Chênh lệch, một mắt liền có thể nhìn ra, oanh long long thanh âm, vang vọng thiên địa ở giữa. Sóng biển lăn lộn, từng chiếc chiến hạm cũng là vô pháp ổn định lại. Cái này nhất khắc, tất cả người đều ngốc, Lưu Phong Luân có thể là uy tín lâu năm kim tiên tứ chuyển cảnh giới. Có thể bây giờ, rõ ràng là không bằng Bàng Bột cái này tân tấn kim tiên tứ chuyển đại nhân vật. Cái này, sao lại thế, đáng ghét, một đạo tiếng quát khẽ vang vọng, Lưu Phong Luân nội tâm giận mắng. Nhưng là Lưu Phong Xuyến, Thạch Huyên các loại người, lại là nội tâm nhấc lên thao thiên cự lãng kinh hãi. Cái này, cái này, cái này. Giả a, mà liền tại cái này lúc, Lang Việt đại tế tự bước chân bước ra, cười nhạo nói, Thạch Phách, đến đều đến, ra đến đọ sức a. Thạch Phách, Thạch tộc lão tộc trưởng, cũng là Thạch Thuyên phụ thân. Đây cũng là một vị kim tiên tứ chuyển đại nhân vật. Làm Lang Việt đại tế tự lời nói rơi xuống, mặt biển bên trên, một thân ảnh, mấy cái lóe lên ở giữa, đã xuất hiện. Một vị tóc trắng xóa lão giả, nàng ánh mắt nhìn về phía Lang Việt, nhìn về phía Bàng Bột, không khỏi thở dài nói, tam đại tộc, quả thật có đại cơ duyên. Lần này, Lang Việt, Bàng Bột hai người, nội tâm có thể nói ra ngụm ác khí. Bao nhiêu năm tới, Lưu Sơn Đảo, Bách Nham Đảo, Kình Vân Đảo, Tam Đại Đảo, ức hiếp Tam Nguyên Đảo, giết bọn hắn nhiều ít tộc nhân. Hôm nay, cuối cùng là mở mày mở mặt, nhưng vào lúc này, Thạch Phách mở miệng nói, ô đông người đâu? Người tìm lão phu cái gì sự tình? Tam Nguyên Đảo bên trong, một vệt kim quang, bay lên mà tới. Chính là ô đông đại tế tự. Hắn thân thể bốn phía, ẩn ẩn ở giữa có lấy năm đạo như ẩn như hiện kim sắc khí lưu tràn ngập. Ngũ chuyển kim tiên, khủng bố như vậy, lệnh người hít vào một ngụm khí lạnh. Ô đông, cư nhiên trở thành ngũ chuyển kim tiên. Thạch Phách, Lưu Phong Luân hai người, sắc mặt lập tức khó coi xuống đến. Tam Nguyên Đảo, 52 vị kim tiên, so Lưu Sơn Đảo cùng Bách Nham Đảo cộng lại đều nhiều. Chỉ là trăm năm, Tam Nguyên Đảo, thật nghiêng trời lệch đất, mà lại, trong đảo, lúc này, từng vị thiên tiên, từng vị địa tiên, cùng với linh tiên, lần lượt thăng không mà ra. Một màn này, dọa sợ hai đại đảo võ giả, trọn vẹn mấy trăm vị thiên tiên, hơn ngàn địa tiên. Cái này thế nào khả năng? Trăm năm trước, Tam Nguyên Đảo thiên tiên liền hơn 100 vị, địa tiên không đủ ngàn người. Có thể hiện tại, vẻn vẹn xuất hiện thiên tiên liền có mấy trăm vị, địa tiên gần như 2000, kia không có xuất hiện đâu. Đây quả thực là không thể nói tăng gấp đôi. Trăm năm thời gian bên trong, Tam Nguyên Đảo phát sinh cái gì? Mỗi một cái đều là điên cuồng sao? Trên thực tế, Hóa Long Sơn, Hóa Long chi khí, nào chỉ là đánh máu gà, quả thực là cải biến bọn hắn tất cả người một đời tiềm năng. Ô Đông đại tế tự đứng tại không trung, nhìn về phía Thạch Phách, hờ hững nói, Thạch Phách, người muốn nói cái gì? Cái này nhất khắc, Thạch Phách lập tức thanh tỉnh qua tới. Ô Đông, Thạch Phách lúc này nói, ta tuy không biết rõ trăm năm qua, người Tam Nguyên Đảo kinh lịch cái gì, có thể là ngươi nên biết rõ. Như là đại gia thật chém giết, ta hai đảo hơn 40 vị kim tiên, cùng ngươi Tam Nguyên Đảo hơn 50 vị kim tiên chém giết, liền tính ngươi nhóm thắng, cũng tuyệt đối hội là thắng thảm. Bây giờ ngươi Tam Nguyên Đảo có cho ta Bách Nham Đảo cùng Lưu Sơn Đảo bình khởi bình tọa tư cách, không bằng ta nhóm ba đảo, biến chiến tranh thành tơ lụa, đại gia phía sau, hỗ trợ lẫn nhau, chẳng phải là đẹp ư. Thạch Phách Hoa vừa rơi xuống, Ô Đông còn không tới kịp nói cái gì. Tam Nguyên Đảo phương hướng, đột nhiên, kim quang lao xuống bầu trời, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vô tận kim sắc quang mang, tại thời khắc này, thẳng tới vạn trượng không trung, tựa hồ thiên hàng kim mang, đem toàn bộ Tam Nguyên Đảo bao phủ. Thế nào rồi, Lưu Sơn Đảo cùng Bách Nham Đảo võ giả, đều là thần sắc run lên. Cái này là phát sinh cái gì sự tình? Có thể là lúc này, Tam Nguyên Đảo tam đại tộc tộc nhân nhóm, lại là lần lượt thần sắc phấn chấn, sắc mặt kinh hỉ. Ta thiên A, Bàng Đông Lai lúc này không khỏi sắc mặt chiến chiến, quá bất khả tư nghị. Trăm năm thời gian, thần tử đại nhân, từ ngũ phẩm thiên tiên cảnh giới, bước vào đến kim tiên cảnh giới. Chỉ là trăm năm, cái này các loại tốc độ, quả thực là khoa trương. Mà lại, vì cái gì thần tử đại nhân kim quang chi mang, cường hoành như vậy? Quả thực là so Ô Đông đại tế tự càng mạnh. Lúc này, kim sắc quang mang, đem toàn bộ Tam Nguyên Đảo bao phủ. Mà tại kia kim sắc quang mang ở giữa, một đạo bạch y thân ảnh, chậm rãi bước chân bước ra. Bạch y thanh niên, dáng người cao ráo, thân thể ưu nhã, bên trong xuyên bó sát người màu trắng trường sam, áo khoác một kiện cân vạt trường quái tú khắc lấy sơn thủy mặc sắc họa. Hắn tóc dài buộc lên, trên trán hai sợi tóc tản ra. Hắn sắc mặt tuấn giật phi phàm, nho nhã hiền hòa, hào hoa phong nhã, mà có lấy một chút mê người khí chất. Rất tú khí một vị thanh niên, nhưng là thanh tú bên trong tuấn lãng, càng là khó dùng che lấp. Thần tử, tam đại tộc tộc nhân, từng cái nhìn đến Tần Trần, lần lượt thành tâm quỳ bái. Cái này nhất khắc, thần tử, mới là thật thần tử. Tần Trần lúc này, ánh mắt nhìn đạo đạo thân ảnh. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Thạch Phách cùng Lưu Phong Luân hai người, không khỏi cười nói, Tam Nguyên Đảo nhận ngươi nhóm khi nhục nhiều năm, hiện tại ngươi nhóm cảm thấy đánh không lại, liền không đánh rồi. Nào có cái này đạo lý, cái này là nhìn quyền đầu thế giới, có thể cường giả, lòng mang chính nghĩa, mới là chính đạo, đã các ngươi không có cái này phần tâm, kia liền trách không được người khác đối ngươi như vậy nhóm. Lúc này, Lưu Phong Luân cùng Thạch Phách hai người, sắc mặt phát lạnh. Chính là một cái mới vừa đi đến kim tiên nhất chuyển tuổi trẻ người. dám cái này giáo huấn bọn hắn hai cái uy tín lâu năm kim tiên tứ chuyển. Không biết sống chết, ngươi là cái gì người, cần thiết ngươi quản. Lưu Phong Luân khẽ nói. Cái này vừa nói, Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt mấy người, lần lượt đằng đằng sát khí. Dám như thế không tôn kính thần tử đại nhân, tìm chết. Tần Trần cái này thời lại là vung tay bắt xuống mấy người, nhìn về phía kia thạch phách, khẽ mỉm cười nói, vừa mới ngươi nói, thạch tộc cùng Lưu Phong tộc liên hợp lại, Tam Nguyên đảo cũng phải bỏ ra rất lớn đại giới. Thạch phách không có lên tiếng, lông mày nhíu lại, ẩn ẩn cảm thấy, sự tình. Phức tạp, kia ta nói cho ngươi, ngươi nhiều lo. Tần Trần bước chân bước ra, nhìn về phía hai người, cười nói, ngươi nhóm cái này đám thối cá nát tôm, ta một cái người liền đủ. A, lần này, tam đại tộc đám người, cũng là ngẩn ngơ. Thần tử một hơi này, có điểm lớn a, hơn 40 vị kim tiên, thần tử một cái người, thạch phách cùng Lưu Phong Luân hai người, cũng là thần sắc khẽ giật mình. Này hàng, như này cuồng vọng, bọn hắn nếu là có thể bắt lấy này hàng, kia tam nguyên đảo người, nhất định sợ ném chuột vỡ bình a. Chương 3428, Hóa Long Ấn Thiên Trảm. Hừ, thạch phách lại lần nữa nói, ngươi một cái người, đối phó ta nhóm tất cả. Ai biết bọn hắn có hay không đột nhiên xuất thủ tập sát. Cái này vừa nói, Tần Trần mỉm cười nói, ngươi còn có chút mưu kế, ha ha. Như vậy đi, hai người các ngươi, hợp lực cùng ta giao thủ, như là, trong vòng ba chiêu, không giết hai người các ngươi, ta bảo đảm, Tam Nguyên đảo, trăm năm bên trong, không đối với ngươi nhóm hai đại đảo xuất thủ. Trăm năm, thạch phách cùng Lưu Phong Luân nghe đến lời này, nội tâm mừng rỡ vạn phần. Cái gì cần trăm năm? Bọn hắn trước mắt chỉ là cần thiết từ bỏ hiện nay khốn cục, về đến trong đảo, lập tức mời phía sau các đại nhân vật xuất thủ, diệt sát Tam Nguyên đảo, đơn giản tột cùng. Tốt, một lời đã định, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai vị đại nhân vật, lập tức gật đầu đáp ứng. Không đáp ứng, mới là đồ đần. Lúc này, Ô Đông đại tế tự các loại người, một mặt kinh ngạc. Thần tử tại nghĩ gì thế? Vừa tới đạt kim tiên cảnh giới, bây giờ liền bắt đầu lãng rồi. Ba chiêu đánh giết hai vị tứ chuyển kim tiên, cái này không phải nằm mơ sao, có thể mấy người muốn nói cái gì, Tần Trần lại là căn bản không cho bọn hắn cơ hội. Rất nhanh, ba đạo thân ảnh, đứng tại không trung. Tần Trần lúc này mở miệng nói, mượn dùng Hóa Long Sơn chi khí, ta đúng lúc tu được một môn kim tiên pháp quyết. Hóa Long Trảm Tiên Kiếm Pháp, cái này kiếm pháp, liền một chiêu, thiên biến vạn hóa, nhìn nhìn hai vị có thể ngăn trở mấy kiếm. Lưu Phong Luân cùng thạch phách hai người, nhìn nhau. Lại là nội tâm hạ quyết tâm. Tần Trần cuồng vọng tự đại, bọn hắn hai người chính là cơ hội. Không khó nhìn ra, Ô Đông bọn hắn đối cái này thần tử ngoài ý muốn tôn kính, nếu như có thể đem cái này vị thần tử bắt sống. Kia cục diện liền là bọn hắn chiếm cứ ưu thế. Đến đi, ngươi có thể đừng quên, là ba chiêu. Hai người lên tiếng, Tần Trần lại là cười cười. Long Nha Tiên Kiếm, xuất hiện trong tay. Lúc trước Kim Linh Huyền Thiên Tán cùng Ngọc Đỉnh Ấn mượn dùng chế tạo hai tôn kim tiên khôi lỗi. Khôi lỗi bị hủy đi, kia hai kiện kim tiên pháp khí cũng là bị phá hư. Bây giờ Tần Trần tay bên trong, chỉ có Long Nha Tiên Kiếm cái này một chuôi tiện tay kim tiên pháp khí. Bất quá mới vào kim tiên cảnh giới, thi triển cái này Long Nha Tiên Kiếm, ngược lại là cực tốt. Kim tiên pháp khí, nhìn đến Tần Trần trường kiếm trong tay, Lưu Phong Luân cùng thạch phách hai người, đều là thần sắc run lên. Cái này các loại kim tiên pháp khí, liền là bọn họ hai vị kim tiên tứ chuyển cảnh nhân vật, cũng là cực kỳ khát vọng a. Đến đi, Tần Trần vừa sải bước ra, thể nội kim sắc quang mang quanh quẩn bốn phía. Từ thiên tiên bước vào kim tiên, cái này chủng lực lượng thuế biến, thăng hoa, quả thực là long trời lở đất. Một kiếm, giết ra, kim sắc kiếm khí, giống như thiên long, mượn dùng Long Nha Tiên Kiếm chi uy, sát na ở giữa, kiếm khí tựa như ngưng tụ thành chân long, xông thẳng lên trời. Lưu Phong Luân cùng thạch phách hai người nhìn đến một màn này, sắc mặt run lên. Ngàn trượng kiếm khí, đằng không mà lên, đáp xuống. Cái này các loại sát khí, để nhân tâm bên trong kinh hãi sợ hãi. Đáng chết, quát mắng vang lên, hai người lại là chút nào không dám khinh thường, lần lượt giơ kiếm giết ra. Oanh minh đột nhiên hưởng, tất cả người đều là nhìn đến, kiếm khí, bổ nhào giết xuống, tự đem Lưu Phong Luân cùng thạch phách hai người, nghiền thành toái phiến. Ban đầu, hai đại kim tiên tứ chuyển nhân vật, dựa vào lấy cường đại kim tiên chi thể, ngăn cản kiếm khí công kích. Có thể là rất nhanh, hai người chống đỡ không nổi. Phụ thân, Thạch Thuyên nhìn đến một màn này, sắc mặt run lên, cắn răng một cái, xông lên không trung. Phụ thân như là chết rồi, kia Bách Nham đảo liền thật xong đời rồi. Oanh oanh oanh, từng đạo tiếng oanh minh vang vọng ra, ba đại kim tiên đối kháng. Lưu Phong Xuyến nhìn đến một màn này, cũng kìm nén không được, trực tiếp xông ra. Nguyên bản Ô Đông mấy người nghĩ muốn ngăn xuống, có thể Tần Trần lại là ngăn cản Ô Đông mấy người xuất thủ. Cái này một kiếm, là Kim Tiên Pháp Quyết Hóa Long Trảm Tiên Kiếm Pháp duy nhất một thức Hóa Long Ấn Thiên Trảm. Cái này một thức, có 9981 chủng biến hóa. Hiện nay đi đến Kim Tiên Tần Trần, một kiếm, trảm tứ chuyển, không phải vấn đề. Lại nhiều người, cũng chỉ là tự tìm đường chết. Khủng bố kiếm uy, từ trên trời giáng xuống. Lưu Phong Luân, Lưu Phong Xuyến, Thạch Phách, Thạch Huyên bốn đại Kim Tiên, liều mạng chống cự. Có thể là kiếm khí, từng bước đem bốn người thân thể thôn phệ, đem bốn người bao phủ hoàn toàn. Không có kêu thảm thanh âm, không có tiếng mắng chửi, chỉ có bốn đạo thân thể, bị kiếm khí xung kích thành bã vụn tử. Cự kiếm, rơi vào biển bên trong, oanh long long, cả cái thiên địa, tại cái này thời triệt để run rẩy. Mặt biển phương viên bách lý, cuồn cuộn thủy triều, đem đến thạch tộc cùng Lưu Phong nhất tộc chiến hạm, toàn bộ lật tung. Kia khủng bố sóng biển, thậm chí càn quét đến Tam Nguyên đảo, làm cho cả cái hòn đảo đều là run rẩy lên. Thậm chí liền mang theo màu xanh đen hộ đảo đại trận, đều là tự động kích phát, lóe ra màu xanh đen quang mang, chống cự dư ba. Thiên địa, tại cái này thời chết một dạng yên tĩnh. Tất cả người đều là bị chấn động đến. Một thời ở giữa, không người lên tiếng. Tần Trần cầm trong tay Long Nha Tiên Kiếm, đi đến Ô Đông mấy người thân trước, nói thất thần làm gì a? A, đi giết a. Tần Trần không khỏi nói, những này người còn có thể đối phó không được sao? Kinh Vân Đảo, Lưu Sơn Đảo, Bách Nham Đảo, cái này ba đảo, phái ngươi nhóm tộc nhân chiếm cứ, phía sau bốn đảo hợp nhất, tam đại tộc cũng tính là có chút thành tựu. Nói, Tần Trần rời đi, chuyện còn lại, giao cho Ô Đông bọn hắn liền được. Một vị kim tiên ngũ chuyển, hai vị kim tiên tứ chuyển, lại thêm ba vị kim tiên tam chuyển, mấy chục vị kim tiên nhất chuyển nhị chuyển cảnh giới cường giả, không giải quyết được thạch tộc cùng Lưu Phong tộc những kia nhân tài quái. Lại là, tam đại tộc người, cái này trăm năm qua, để thăng khoa trương, cũng cần hảo hảo kinh lịch sinh tử, mới có thể để thực lực bản thân phối hợp tự thân cảnh giới. Rất nhanh, Tần Trần rời đi, Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt ba người, lập tức dẫn dắt tam đại tộc cường giả, thẳng hướng thạch tộc cùng Lưu Phong nhất tộc những kia người. Tam Nguyên đảo bên ngoài, hải vực phía trên, khủng bố giao chiến khí tức, bộc phát ra. Tần Trần về đến Tam Nguyên đảo bên trong, nhìn lấy cao lớn pho tượng. Nhìn lấy bên trái Hóa Long Sơn chân thể, thần sắc bình tĩnh. Hiện nay, cuối cùng là đi đến Kim Tiên A, không duyên cớ chỉ hoãn 8.000 năm thời gian. Bất quá, có chỗ xấu, cũng có chỗ tốt. Chí ít, chính mình những kia vị đệ tử, so chính mình đến sớm tiên giới có hơn 18.000 năm, bây giờ nghĩ lại, hẳn là đều không yếu. Thành tiên đế tiên tôn, hiển nhiên là không khả năng. Có thể chí ít, hẳn là có mấy vị, đề thăng rất rất lớn A. Tần Trần nội tâm, đây là mong đợi. Kế tiếp mấy tháng thời gian, Tam Nguyên đảo một lần hành động đem Bách Nham đảo, Lưu Sơn đảo cùng với Kình Vân đảo cầm xuống. Ô Hạc Vũ, Bàng Đông Lai, Lang Thiên Địch ba vị tộc trưởng, mang lấy không ít tam tộc tộc nhân, trú đóng ở ba đại đảo. Mà Tam Nguyên đảo cái này tòa đại bản doanh, vốn là ở vào ba đại đảo ở giữa, Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt ba vị đại tế tự, vừa tốt tọa trấn Tam Nguyên đảo, điều động hết thảy. Hết thảy đều tại hướng lấy tốt phương hướng phát triển. Tam Nguyên đảo đám người gieo hò không ngừng, thần tử đi đến, cải biến bọn hắn tất cả người vận mệnh. Mà theo lấy Tam Nguyên đảo danh khí để thăng, Tần Trần cũng là dặn dò tam đại tộc người, tìm quân Phụng Thiên tin tức. Có thể là, Đông Tiên Hải, quá lớn, Thất Phú Hải vực, Thái Ất Hải vực chỉ là hắn một. Mà lại, liền là tại cái này Thái Ất Hải vực bên trong. Tam Nguyên đảo hiện tại chiếm cứ bốn đảo chỗ, có thể cũng chỉ là thiên cư một góc thôi. Chương 3429, Nguyên Hoàng đảo. Đối với to lớn Thái Ất Hải vực đến nói, đều không đáng giá nhắc tới. Cho nên bây giờ, tam đại tộc phái người đi tra một chút tin tức, thực tại là năng lực có hạn. Bất quá, Tần Trần trong lòng cũng là cảm thấy, hắn cùng quân Phụng Thiên một đạo từ thời không khe hẹp bên trong ra tới. Hai người đại xác suất tỷ lệ là đều tại Đông Tiên Hải bên trong. Đã như vậy, muốn tìm quân Phụng Thiên, kia tốt nhất liền là tại Đông Tiên Hải bên trong, đem chính mình thanh danh lớn mạnh. Mà lại, Thái Thượng Tiên vực chưa chắc không có chính mình phu nhân hoặc người là đệ tử tại. Như là chính mình danh khí đầy đủ lớn, kia đệ tử cùng phu nhân, nhất định là có thể đủ tìm tới cửa. Nghĩ tới chỗ này, Tần Trần nội tâm đã có tính toán. Mấy tháng nay, Tần Trần ổn định tự thân kim thể, đồng thời dùng Tịnh Ma Tiên Đan, đến gột rửa chính mình kim thể, được đến cực lớn hiệu quả. Tịnh Ma Tiên Đan, có thể nói là tính tổng hợp công năng tiên đan. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chữa thương, đề thăng, tính khí ngưng thần, tóm lại, hiệu quả đều là rất rõ rệt, rất kỳ lạ. Lúc trước chém giết những kia vị Viêm tộc cùng Vũ tộc người, Tần Trần là dự trữ. Bất quá cái này trăm năm qua, cho Tam Nguyên đảo một chút rất có thiên phú người một chút, hắn còn dư lại trên người cũng liền là kia mấy cái kim tiên chết sau biến thành Tịnh Ma Tiên Đan. Thái Thượng Tiên vực cũng hẳn là tồn tại ma tộc a. Tần Trần hiện nay ngược lại là hy vọng gặp đến một chút. Nhoáng một cái, lại là nửa năm thời gian trôi qua. Cái này một ngày, Ô Hạc Vũ, Bàng Đông Lai, Lang Thiên Địch mấy người đều là về đến Tam Nguyên đảo. Ô Đông mấy người mang lấy bọn hắn đến gặp mặt Tần Trần. Xảy ra chuyện gì rồi? Tần Trần đi thẳng vào vấn đề. Hắn cái này thời gian một năm trái phải đều là tại Tam Nguyên đảo bên trong tu luyện. Ba đại đảo hiện nay bị Tam đại tộc thu xuống, phát triển tính là ổn định lại. Suy cho cùng, Tam đại tộc hiện nay mấy chục vị kim tiên, có thể không phải bài trí, thần tử đại nhân để chúng ta tìm cái kia Quân Phụng Thiên, một mực không có tin tức. Ô Đông đem Tần Trần nội tâm sự tình thả tại đệ nhất vị. Mà về sau, Ô Đông lại là nói, gần nhất. Ta nhóm Tam Nguyên đảo, lại bị người để mắt tới. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần không khỏi cười nói, người nào. Thần tử đại nhân cũng biết rõ, ba đại đảo ý đồ hủy diệt ta nhóm Tam Nguyên đảo. Phía sau là có người trong bóng tối duy trì, kia liền là Thanh Đảo. Thanh Đảo, địa vực so với chúng ta Tam Nguyên đảo lớn mấy lần, dài cư nhân khẩu ngàn vạn, có trưởng khống ví như ta nhóm Tam Nguyên đảo cấp bậc hòn đảo 7 cái. Tần Trần gật gật đầu, Tam Nguyên đảo bên trong, Tam Đại tộc tộc nhân, đại khái cộng lại, trăm vạn có dư. Nói thực lời nói, tính rất nhỏ, Kinh Vân đảo, Bách Nham đảo, Lưu Sơn đảo, liền là có lấy hơn 200 vạn nhân khẩu. Thanh Đảo, ngàn vạn nhân khẩu. Còn có thuộc hạ 7 đảo, cái này rất rõ ràng, là Tam Nguyên đảo không cách nào so sánh. Thanh đảo chi chủ, là đường ra bên trong, vẻn vẹn kim tiên, vượt qua trăm vị, mà lại, còn có tốt chút là tam chuyển tứ chuyển cảnh giới. Mà lên thanh đảo đường ra gia chủ đường Thiên Khánh, bản thân là kim tiên ngũ chuyển cảnh giới. Đường Thiên Khánh đầu bên trên, còn có tộc lão, nghe nói tối cường cấp bậc. Kim tiên thất chuyển, kia liền là kim tiên cảnh hậu kỳ cấp bậc. Ngũ chuyển cảnh giới Ô Đông, tại nhân gia trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Cho nên, bất luận là từ cương vực, còn là từ nội tình, thực lực, thanh đảo đường gia, kia cũng là xa vung Tam Nguyên đảo một mảng lớn. Đường gia tìm các ngươi rồi. Ô Đông tiếp tục nói, đường gia ý tứ, ta nhóm Tam Nguyên đảo hiện nay đem ba đại đảo thu phục, có thể là lúc trước ba đại đảo là đối bọn hắn cống nạp lên. Do này, ta nhóm Tam Nguyên đảo, cũng phải tiếp tục lên cống nạp, mà lại là gấp đôi. Tần Trần tâm bên trong rõ ràng, Tam Nguyên đảo nuốt ba đại đảo, đường ra khẳng định lo lắng Tam Nguyên đảo quật khởi. Cống nạp lên gấp bội, liền là để Tam Nguyên đảo không thể nào quật khởi, thậm chí còn phải rơi xuống một chút nội tình. Tần Trần lập tức nói, người nhóm thế nào nghĩ? Bàng Bột Đại Tế tự mở miệng nói, ta không nguyện ý, thật muốn đánh, ta nhóm liền đánh, dù cho Tam Nguyên đảo diệt, mấy chục vị kim tiên bất tử, hành hạ chết đường ra, chân Trần không sợ mang giày. Lang Việt cũng là nói, ta nghĩ đánh, có thể là. Tam Nguyên đảo vừa ổn định, bốn đảo hiện nay hợp tác một thể, thua khẳng định là ta nhóm thua. Ô Đông thở dài nói, gấp đôi cống nạp lên cái này một điểm quá ác, cơ hồ để chúng ta Tam Nguyên đảo không khả năng bồi dưỡng mình hậu bối để thăng. Cống nạp lên bao gồm tu hành thiên thạch, còn có ở trong biển khai thác các chủng khoáng sản, cùng với biển bên trong cùng chân bảo. Tam Nguyên đảo người khai thác những này, đổi lấy thiên thạch. Hoàn toàn đủ để cho Tam Nguyên đảo theo chiếu cái này trùng xu thế, lớn mạnh thêm. Có thể bây giờ, đường ra, cái này loại cảm giác, thật rất khó chịu. Rõ ràng Tam Nguyên đảo vừa cầm xuống Kình Vân đảo, Lưu Sơn đảo, Bách Nham đảo ba đại đảo, chuẩn bị quật khởi. Đường ra áp xuống tới, cái này không lại cùng phía trước một dạng sao. Tần Trần lập tức nói, võ giả thế giới, liền là như đây, đạo lý ngươi nhóm đều hiểu, cá lớn ăn tiểu ngư ăn con tôm. Một bộ xuống đến, liền cái này chuyện quan trọng. Như là ngươi nhóm không muốn bị khi dễ, không nguyện ý nhận khí, ta cái này thần tử, cũng không phải bài trí. Ta có thể dùng dẫn dắt ngươi nhóm, tiếp tục lớn mạnh thêm, có thể dọc theo con đường này, nhất định là có hy sinh, có tử thương. Nghe đến cái này lời nói, ba đại tế tự cùng tam đại tộc trưởng, ánh mắt sáng lên. Ô Hạc Vũ lúc này nói, ta nhóm không sợ, nguyên bản bọn hắn tìm tới Tần Trần, liền là hy vọng thần tử có thể đủ lưu tại Tam Nguyên đảo. Làm đến bọn hắn tam đại tộc người đáng tin cậy, trợ giúp bọn hắn tam đại tộc. Bây giờ, thần tử không có tính toán rời đi, ngược lại nguyện ý trợ giúp bọn hắn. Kia lại tốt bất quá, như là có thể dùng thành vì bay lượn cửu thiên ưng, người nào lại nguyện ý làm đáy biển nước bùn bên trong ba ba. Thượng thương ban tặng tam đại tộc kỳ ngộ, bọn hắn tự nhiên là nghĩ nắm chắc. Kia đi, Tần Trần suy tư nói, từ nay về sau, Tam Nguyên đảo, Kình Vân đảo, Lưu Sơn đảo, Bách Nham đảo bốn đảo lớn, tính là một thể. Bốn đảo liền dùng Tam Nguyên đảo làm hạch tâm, một lần nữa lấy cái danh tự. Một lần nữa lấy cái danh tự, cái này là vì cái gì? Mấy người mặc dù khó hiểu, có thể cũng đều không có hỏi. Ngược lại thần tử nói cái gì chính là cái đó. Liền gọi, Nguyên Hoàng đảo, Tần Trần khẳng định nói, Thanh đảo Đường ra không phải muốn nghiền ép ta nhóm Nguyên Hoàng đảo sao? Kia liền cùng bọn hắn đánh. Lần sau, Đường ra lại đến người, ta đến gặp. Nghe đến cái này lời nói, đám người lần lượt gật đầu. Tần Trần cái này một bên hạ lệnh, Tam Nguyên đảo lập tức liền bắt đầu thay tên. Nguyên Hoàng đảo, hết thảy bến cảng, tử lâu, chiêu bài, chiến hạm, chờ một chút, Tam Nguyên hai chữ, toàn bộ đổi thành Nguyên Hoàng. Đồng thời, cùng ngoại giới giao dịch, cũng là dùng Nguyên Hoàng đảo làm căn bản. Nguyên Hoàng đảo làm hạch tâm, Kình Vân đảo, Lưu Sơn đảo, Bách Nham đảo ba đảo làm phụ. Bốn đảo lớn, tận đều là thống nhất xưng hô Nguyên Hoàng đảo. Tần Trần làm cái này một điểm, cũng là hy vọng, tại cái này Thái Ất Hải vực bên trong, chính mình thanh danh lên đến, thật sự có thể đụng đến chính mình đồ đệ, phu nhân. Thời gian qua đi 18.000 năm chi lâu, hắn còn là rất nhớ chính mình mấy vị kia đệ tử cùng phu nhân. Chỉ là không biết, Khương Thái Vi hôm đó, như thế nào thoát khốn. Theo đạo lý nói, mấy vị kia Ngọc Tiên, là ngăn không được Khương Thái Vi rời đi. Thái Vi tại Đại La Tiên vực, Trần Nhất Mặc cũng tại Đại La Tiên vực, hai người cẩn thận một chút, tự bảo vệ mình cũng không có vấn đề. Mấy vị khác, còn phải chính mình cái này làm sư phụ thêm sức lực a. Nguyên Hoàng đảo danh khí tăng lên, Thái Thượng Tiên vực bên trong như có chính mình phu nhân cùng đệ tử, chịu có thể nghe đến cái này danh tự, trở về cha nhìn. Cái này một ngày, Nguyên Hoàng đảo bên ngoài, một chiếc toàn thân tản ra tử kim quang mang hùng vĩ chiến hạm, trùng trùng điệp điệp mà tới. Chương 3430, ta cùng nhà các ngươi chủ tán gẫu. Kia tử kim sắc chiến hạm bên trên, dựng thẳng lên từng đạo cờ xí. Thanh đảo, một chút cờ xí, liền là khắc in đường chữ Tiêu Phù. Thanh đảo, Đường ra, làm Nguyên Hoàng đảo bên trong võ giả nhóm nhìn đến một màn này, lập tức thông chi ba đại tế tự. Rất nhanh, ba vị đại tế tự, liền là xuất hiện tại bến cảng, nhìn lấy hơn 10 dặm bên ngoài, kia bao la hùng vĩ mà uy nghiêm Đường ra chiến hạm. Dài 300 trượng, trăm trượng cao, nhìn lên đến cùng ba đại đảo chiến hạm không sai biệt lắm. Có thể là chiến hạm này chế tạo chất liệu, lại là so với ba đại đảo chiến hạm, không biết rõ cao minh bao nhiêu. Hiện nay Nguyên Hoàng đảo có thể là đem ba đại đảo thu phục, ba đảo chiến hạm, tận đều là bị Nguyên Hoàng đảo thu. Không có so sánh, liền không có tổn thương a. Bây giờ Thanh đảo Đường ra chiến hạm, là thật mất mặt, mà lại cường đại, đem Nguyên Hoàng đảo bến cảng ngừng lại thuyền, đều làm hạ thấp đi. Tam Nguyên đảo người đâu? Chiến hạm chỗ cao nhất, một đạo tiếng quát vang lên, khẽ nói, Thanh đảo Đường ra đến người, không có người tiếp đãi sao? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà tại cái này lúc, hải cảng địa điểm lối ra, đạo đạo thân ảnh đi ra. Một người cầm đầu, chính là Lang thị nhất tộc đại tế tự Lang Việt. Lang Việt đại tế tự đi ra, đứng tại bến cảng một chỗ thạch đài bên trên, chắp tay cười nói, có bằng hữu từ phương xa tới, ta Nguyên Hoàng đảo tự nhiên là khách khí đón lấy. Nguyên Hoàng đảo, chiến hạm phía trên, từng vị Đường ra võ giả, lần lượt lông mày nhíu lên. Lúc nào Tam Nguyên đảo thành Nguyên Hoàng đảo rồi? Lang Việt, người nhóm Tam Nguyên đảo làm cái gì quỷ? Một thân ảnh, bước chân bước ra. Lang Việt ánh mắt nhìn lại là thần sắc đạm nhiên. Cái này vị là Đường ra Đường Thiên Bình, một vị chân chính ngũ chuyển kim tiên, thực lực đến. Mà lúc này Đường Thiên Bình nhìn về phía một mặt lạnh nhạt Lang Việt, cũng là lông mày nhíu lại. Cái này ra hỏa, không thích hợp a, thật giống, căn bản không sợ hắn. Tam Nguyên đảo tam đại tộc thuế biến. Thanh đảo Đường ra cũng là hiểu rõ đến. Có thể là, dù cho Tam Nguyên đảo bây giờ có hơn 50 vị kim tiên, hòa thượng Thanh đảo Đường ra so ra, kia còn là chênh lệch rất lớn. Đường lão gia tử Đường Nguyên, kia có thể là một vị chân chính kim tiên thất chuyển cường giả. Tam Nguyên đảo căn bản so không bằng. Bây giờ, Thanh đảo Đường ra qua đến, cái này tam đại tộc thế mà liền cái này. Không có gì đặc biệt tiếp đãi. Này chỗ nào là đem hắn nhóm làm thành khách nhân rồi. Căn bản không có. Lang Việt cười ha hả nói, Đường nhị gia, đảo chủ đại nhân, đã tại chờ ngươi, mời đi. Đảo chủ đại nhân, người nào, Ô Đông sao, nghe nói Ô Đông đại tế tự đi đến kim tiên ngũ chuyển cảnh, cái này lão đồ vật, chỉ là đi đến kim tiên ngũ chuyển, cùng hắn Đường Thiên Bình một dạng thôi, lại là như này ngạo khí. Đường Thiên Bình hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, chiến hạm Đường ra đám người, lần lượt đi ra. Từng vị thiên tiên, địa tiên cảnh giới võ giả, khí thế tập hợp, ra dáng. Đường Thiên Bình cái này là muốn cho Tam Nguyên đảo tam đại tộc tộc nhân nhóm một chút lợi hại nhìn một cái. Tam Nguyên Đảo những này ra hỏa, đừng tưởng rằng chính mình đột nhiên quật khởi, liền có thể cùng Đường gia bình khởi bình tọa. Có thể rất kỳ quái là, Đường gia võ giả kia chỉnh tề đồng dạng khí thế, uy vũ phi phàm. Nhưng mà tam đại tộc võ giả, lại là một mặt đạm nhiên. Tựa hồ, căn bản không để trong lòng. Đường Thiên Bình tâm đáng nghi hoặc, theo lấy Lang Việt mấy người, một đường tiến vào Tam Nguyên Đảo bên trong. Bất quá thời gian một chén trà, đám người xuất hiện tại Tam Cự Sơn dưới. Lang Việt dẫn Đường Thiên Bình các loại người, đi đến Tần Trần ở lại Sơn Cốc bên trong. Đảo chủ, người mang đến. Sơn Cốc bên trong, Tần Trần ngồi tại thảo dưới đình, một bộ bạch y, nho nhã thanh tú, gật đầu nói, mời, Đường nhị gia. Đường Thiên Bình ánh mắt kinh ngạc nhìn trước mắt cái này thanh niên. Rất trẻ trung, mà lại là một vị kim tiên. Hắn là đảo chủ, Đường Thiên Bình đầu óc bên trong rất tránh mau thước ra rất nhiều tin tức. Tam Nguyên Đảo bên trong, nhiều ra một vị thần tử, mà liền là kia vị thần tử, làm cho Tam Nguyên Đảo khởi tử hồi sinh. Cái này đảo chủ, liền là kia vị thần tử. Đường Thiên Bình cảm thấy chính mình đầu óc có chút chuyển không được. Từng bước một đi đến lương đình bên trong ngồi xuống. Đường Thiên Bình nhìn về phía Tần Trần, không khỏi bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Tần Trần lập tức nói, Đường nhị gia có thể từng gặp đến một vị tên gọi Quân Phụng Thiên thanh niên. Cái này hỏi một chút, trực tiếp đem Đường Thiên Bình hỏi mộng bức. Làm cái gì, Quân Phụng Thiên là người nào? Tần Trần địch nhân, bằng hữu, nhìn đến Đường Thiên Bình phản ứng, Tần Trần cũng minh bạch, cái này ra hỏa tám thành là không biết rõ. Đường nhị gia lần này đi đến, cần làm chuyện gì? Tần Trần rót chén trà, phối hợp uống, cũng không quản Đường Thiên Bình. Trà nóng vào trong bụng, Tần Trần không khỏi thở dài. Phía trước có Tử Khanh, Sương Nhi ở bên người, còn có Tiểu Trúc Trúc, phục vụ thư thư phục phục. Bây giờ không có gia nhân bồi bạn, châm trà đều phải tự mình động thủ. Ô Linh Nhan đã từng chiếu cố hắn, có thể là Ô Linh Nhan, thực tại là không biết chiếu cố người. Có thể nhìn đến Tần Trần thở dài, Đường Thiên Bình vốn là chuẩn bị chính mình cho chính mình rót chén trà cử động, lại là cứng ngắc. Thế nào rồi, ngươi không cho ta té, ta chính mình châm trà còn không được. Đường Thiên Bình ngừng xuống, lấy ra một đạo ngọc giản, mở rộng ngọc giản, mở miệng nói, bây giờ Tam Nguyên Đảo đã. Sai sai, Tam Nguyên Đảo hiện nay đã thay tên Nguyên Hoàng Đảo, ta Tần Trần liền là đảo chủ. Đường Thiên Bình nội tâm, nộ khí bốc lên, cái này tiểu tử, dám đánh gãy hắn lời. Tần Trần khoát tay nói, ngươi tiếp tục nói. Đường Thiên Bình lập tức nói, ba, Nguyên Hoàng Đảo, thu phục Kình Vân Đảo, Lưu Sơn Đảo, Bách Nham Đảo Tam Đại Đảo. Năm đó, cái này tam đại đảo đều là cần thiết cống nạp lên, bây giờ ngươi Nguyên Hoàng Đảo sở hữu bốn đảo, cũng tương tự cần thiết cống nạp lên. Mà, cống phẩm số lượng tăng gấp đôi. Đường Thiên Bình chỉ cái bàn bên trên ngọc giản, nói cụ thể danh sách, đều ở trên đây, ngươi nhìn có vấn đề hay không, không có vấn đề, in dấu xuống ngươi hồn phách khí tức. Liền chứng minh ngươi đáp ứng. Việc này rất đơn giản. Đại ca Đường Thiên Khánh để chính mình đi một chuyến, cũng liền là vì cho ba. Cho Nguyên Hoàng Đảo một chút màu sắc nhìn. Tính là chấn nhiếp một phen, để bọn hắn thành thật cống nạp lên, đừng nghĩ lấy lớn mạnh. Tại đường ra sát gần hải vực, để Nguyên Hoàng Đảo lớn mạnh. Ít nói nhảm, Tần Trần nhìn rõ đơn, lại nhìn Đường Thiên Bình, nói, Đường nhị gia cũng không phải là Đường gia gia chủ a. Việc này, người nói tính sao? Cái này vừa nói, Đường Thiên Bình lông mày nhíu lại. Cái này tiểu tử, cái gì ý tứ? Đường Thiên Bình ánh mắt lãnh đạm nói, Tần đảo chủ, nói thật cho ngươi biết. Ta đại ca Đường Thiên Khánh. Hiện nay đã đột phá, là một vị kim tiên lục chuyển cường giả. Đương nhiên, cùng ta gia lão gia tử càng còn là kém chút, có thể Đường gia địa vị là càng thêm vững chắc. Tần Trần gật gật đầu, mà sau chân thành nói, cái này cùng ngươi có quan hệ sao? Ngươi không làm được Đường gia chủ a? Đường Thiên Bình sầm mặt lại, cái này tiểu tử, đầu thai sao? Tần Trần lập tức nói, ngươi không làm chủ được, ta cùng ngươi tán gẫu, cũng không có ý tứ. Như vậy đi, ngươi dẫn ta một khối, đi ngươi nhóm thanh đảo Đường gia. Ta cùng nhà các ngươi chủ tán gẫu. Một nghe cái này lời nói, Đường Thiên Bình thần sắc ngạc nhiên. Cái này Tần Trần, rất kiêu ngạo a tiểu tử, tính ngươi thức thời, đã như vậy, cái kia cùng ta đi đi. Đường Thiên Bình vốn còn rất tức giận, có thể là nghe đến Tần Trần thế mà muốn cùng hắn cùng nhau trở về thanh đảo Đường gia, tự thân hướng huynh trưởng nói rõ, biểu trung tâm, Đường Thiên Bình cũng liền không tại ý. Cái này Tần Trần, rất thức thời. Chương 3431, thẳng thắn Nam Hải. Kỳ thực. Cái này dạng mới đúng chứ. Nguyên Hoàng Đảo cùng lên Thanh Đảo, căn bản không có đến so. Thanh Đảo bản thân thực lực hùng hậu, lại thêm quản hạt bảy đảo lớn, cái nào đều so Kình Vân Đảo, Lưu Sơn Đảo, Bách Nham Đảo càng mạnh. Nguyên Hoàng Đảo nghĩ cùng lên Thanh Đảo đối kháng, kia cơ bản cũng là tìm chết. Cái này Tần Trần muốn tự mình đi Thanh Đảo, đi làm sao, khẳng định là tại đại ca mặt biểu trung tâm a. Đường Thiên Bình ha ha cười nói, đã như vậy, khi nào xuất phát? Hiện tại, có cái gì không ổn sao? Tần Trần hiếu kỳ, Đường Thiên Bình cười ha ha một tiếng nói, được, nhìn ngươi gấp gáp như vậy phân thượng, kia liền hiện tại. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một bên, Lăng Việt nhìn về phía Tần Trần, vừa muốn mở miệng, Tần Trần lại là nói, thông chi Ô Đông cùng Bàng Bột, tìm người tốt, tại từng cái bến cảng chờ ta liền được. Vâng, chờ, chẳng lẽ, Tần Trần đã chuẩn bị tốt cống nạp lên cho Thanh Đảo Chân Bảo. Đường Thiên Bình nội tâm trong bụng nở hoa, cái này trẻ tuổi người, nhìn từ bề ngoài lãnh đạm nhạt, nguyên lai hết thảy đều chuẩn bị tốt. Rất thức thời sao, rất nhanh, Đường Thiên Bình mang lấy Tần Trần, rời đi Nguyên Hoàng Đảo. Ô Đông, Bàng Bột hai vị đại tế tự, cũng là được đến tin tức, lần lượt chạy đến. Đảo chủ đi rồi, đúng vậy à, Lang Việt một mặt bất đắc dĩ nói, người nói đảo chủ một cái người đi có thể làm sao? Ô Đông không khỏi nói, ta nào biết được, có thể đảo chủ nói, hắn một cái người liền đủ, không cần chúng ta trước đi. Bàng Bột không khỏi nói, vậy làm sao bây giờ? Chuẩn bị tốt nhân số, chờ đợi đảo chủ đem đường ra tồn kho đều mang đến. Ô Đông lông mày nhíu lại, Tần Trần cùng bọn hắn ba vị đại tế tự nói rõ, đường ra đến người, hắn liền là hội đi theo đường ra đến người, đi tới Thanh Đảo. Mục đích chính là, nuốt đường ra, có thể Tần Trần một cái kim tiên nhất chuyển cảnh, chiếm đoạt đường ra. Cái này lời thế nào nghe thế nào tà dị a? Chỉ là tốt tại đây cũng không phải là Tần Trần lần thứ nhất nói ra quỷ quái như thế lời nói tới. Tần Trần lần nào quyết định, đều là, để người bất khả tư nghị, có thể là lần nào đều là làm tốt. Lúc này, Thanh Đảo chiến hạm, trôi nổi ở trên biển, Đường Thiên Bình ngồi tại bong thuyền bàn trước, cho chính mình rót chén trà. Tần Trần tại cái này thời đi tới, trực tiếp ngồi xuống, cũng là cho chính mình rót chén trà. Nhìn đến Tần Trần như này không biết lễ nghĩa, Đường Thiên Bình mặt trầm xuống. Có thể chợt nghĩ nghĩ, cái này tiểu tử, thật giống liền là có chút thẳng thắn, cái khác cũng không có tật xấu gì. Thẳng thắn là thẳng thắn chút, nhưng là có thể biết rõ tự thân đi tới Thanh Đảo, muốn hướng đại ca biểu trung tâm, cái này một điểm, liền đáng quý. Tần Trần lập tức nói, đường ra chiếm cứ hải vực diện tích đến có phương viên mấy chục vạn dặm a. Đường Thiên Bình lúc này kiêu ngạo nói, kia là tự nhiên. Ta đường ra vị cư Thanh Đảo, tuy nói quản hạt bảy đảo, nhưng trên thực tế có vài chục tòa đảo, chỉ bất quá kia bảy tòa là trực tiếp nghe lệnh, cái khác đều là tự sinh tự diệt. Ta nhóm đường ra không biết nhúng tay, nhưng là bọn hắn cần thiết cống nạp lên. Tần Trần lại là nói, thái ất hải vực bên trong, đường ra tính cái gì tồn tại. Cái này vừa nói, Đường Thiên Bình lông mày nhíu lại. Cái này tiểu tử, thế nào cái này trêu chọc, cả cái thái ất hải vực, đường ra đương nhiên là không có chỗ xếp hạng. Bất quá nghĩ đến đây cái Tần Trần, bản thân liền là cái thẳng thắn nam hài, Đường Thiên Bình không khỏi cười cười. Cùng hắn tức cái gì? Đường Thiên Bình lập tức nói, thái ất hải vực. Tự nhiên là Thái Ất Tiên Tông, Vạn Tiên Lâu, Sở Vương Triều, Nam Cung Tộc, Tiên Phù Tông năm đại thế lực, cao cao tại thượng, cái này năm đại thế lực bên trong, có siêu việt Kim Tiên Ngọc Tiên tọa chấn. Mà lại, rất khả năng có mấy vị lão bất tử huyền tiên đại nhân vật. Kim Tiên tính là bước vào tiên giới cường giả cánh cửa, tự thành một phương thế lực là tuyệt đối không có vấn đề. Ngọc Tiên, Lưu Ly Ngọc Tiên thể ngưng tụ, kia mạnh hơn Kim Tiên không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Mà về phần huyền tiên, đối với đường ra đến nói, huyền tiên cấp bậc nhân vật, đều là hư vô mờ mịt. Đông Tiên Hải, tổng có thất phũ hải vực, thái ất hải vực chỉ là thất phũ hải vực một trong, nhưng là tuyệt đối là tồn tại huyền tiên đại nhân vật. Có thể là, ít, Tần Trần nghe lấy Đường Thiên Bình, gật gật đầu, thái ất hải vực, Ngọc Tiên đã có thể dùng xưng bá. Phóng nhãn cả cái Đông Tiên Hải thất phũ hải vực, khả năng. Huyền tiên thậm chí cửu thiên huyền tiên cấp bậc, mới có thể xưng bá. Trừ năm đại thế lực bên ngoài. Kia liền là cái khác một chút, có thiểu số Ngọc Tiên tọa trấn đại đảo thế lực, bọn hắn cũng có thể xưng bá một phương, bất quá đối năm đại thế lực, kia là cúi đầu xưng thần. Lại sau đó, liền là từng cái càng lớn một chút hòn đảo, bên trong có Kim Tiên đỉnh phong nhân vật, thậm chí là nửa bước Ngọc Tiên. Ta nhóm đường ra, liền là khuyết thiếu Kim Tiên đỉnh phong nhân vật. Đường Thiên Bình tiếc nuối nói, bằng không, ta đường ra nhất định quản hạt mấy chục tòa hải đảo. Tần Trần không khỏi nói, không chỉ là khuyết thiếu Kim Tiên đỉnh phong nhân vật đi, còn khuyết thiếu Kim Tiên cảnh giới nhân số cơ sở. Không có nhiều như vậy Kim Tiên, đường ra cũng thủ không được cơ nghiệp của mình. Đỉnh phong cảnh giới cường giả, quyết định một phương thế lực hạn mức cao nhất. Có thể trung kiên cảnh giới cấp bậc cường giả số lượng, mới là quyết định một phương thế lực ổn định cơ sở. Đường Thiên Bình ngẩn người, hắn phát hiện, Tần Trần là thật không biết tán gẫu. Mà Tần Trần lại là thở dài, gánh nặng đường xa a. hắn nghĩ muốn lớn mạnh chính mình danh khí, liền đến không ngừng chiếm đoạt cái này Thái Ất Hải vực bên trong thế lực, để chính mình danh khí để thăng. Có thể một cái ăn không thành một cái đại mập mạp. Cho nên, Tam Nguyên đảo thu phục ba đảo, hắn bây giờ chuẩn bị đem Đường Gia nạp vào chính mình Nguyên Hoàng đảo bản khối bên trong. Đường Thiên Bình cũng là thở dài nói, đúng vậy a, gánh nặng đường xa, chỉ có không ngừng tích lũy tu hành tài nguyên, bồi dưỡng càng nhiều thiên tiên, địa tiên, mới có thể có càng nhiều hy vọng, tăng thêm kim tiên số lượng, tăng thêm kim tiên cao giai cấp bậc cường giả. Hai người tựa hồ, chính mình tại ý nghĩ chính mình tốt đẹp tương lai. Sau ba ngày, chiến hạm dừng sát ở bến cảng. Đường Thiên Bình cười ha hả nói, đến đến. Lúc này, bến cảng vị trí, đã có người ra nghênh tiếp. Nhị gia, một vị kim tiên thống lĩnh, nhìn đến Đường Thiên Bình, khuôn mặt tươi cười đón lấy. Đường Thiên Bình lại là nhìn về phía hải đảo bãi biển bến cảng vị trí, nhiều hơn không ít người, không khỏi nói, thế nào rồi. Bảy đại đảo đảo chủ đến rồi. Kia kim tiên thống lĩnh cười ha hả nói, lão gia tử 70 năm sinh nhật. Nghe đến cái này lời nói, Đường Thiên Bình lúc này vỗ đầu một cái, sắc mặt khó coi nói, xong con bê rồi, ta quên. Kia thống lĩnh đại nhân lại là nói, gia chủ để ta thông chi ngài đâu, nói ngài trở về, lập tức đi tìm hắn liền tốt, hắn chuẩn bị cho ngài tốt. Tốt tốt tốt, ta cái này đi. Đường Thiên Bình lập tức nói, cái này vị là Nguyên Hoàng đảo đảo chủ Tần Trần, lần này cũng là đến bái kiến gia chủ, người an bài cho hắn vị trí. Vâng, Đường Thiên Bình rất nhanh rời đi. Kia thống lĩnh trên dưới dò xét lấy Tần Trần, không khỏi cười nói, nhất chuyển kim tiên. Ừm, kia thống lĩnh không khỏi cười nói, nhất chuyển kim tiên, thế mà làm đảo chủ. Nguyên Hoàng đảo, là cái gì đảo? Tần Trần lập tức nói, Tam Nguyên đảo thay tên. Ồ, thống lĩnh mang lấy Tần Trần, tiến vào thanh đảo bên trong. Ngồi phi cầm, hướng lấy to lớn thanh đảo trung ương mà đi. Tam Nguyên đảo thay tên Nguyên Hoàng đảo, có ý tứ, Ô Đông bọn hắn, để ngươi làm đảo chủ. Kia kim tiên thống lĩnh lời rất nhiều, không khỏi cười nói, ba cái kia lão hồ ly, ta xem là không dám tới, đẩy ngươi đến, liền là để ngươi tiểu tử kiến thức một chút, cái gì mới gọi đại đảo. Chương 3432, cống nạp lên danh sách. Tần Trần lại là hiếu kỳ nói, đại đảo, không phải chỉ đảo thế lực có ngọc tiên cấp bậc nhân vật tọa trấn hòn đảo sao? Kim tiên thống lĩnh bị Tần Trần một câu nói kia hồi ứng nói không lời tới. Người nào cùng ngươi nói như vậy? Đường nhị ra, rất nhanh, phi cầm đi đến đảo bên trong một tòa thành trì bầu trời. Cái này tòa thành trì, ít nói ở lại cũng có 100 vạn người, tu kiến cực hạn xa hoa đại khí. Mà nhìn một cái, thành trì trung ương, có lấy một tòa thành bên trong thành. Lại nhìn kỹ lại, kia là một tòa phủ đệ, đường phủ, cái này đường ra vì thanh đảo bá chủ, tự nhiên là hết thảy đều hiện ra uy nghiêm và khí thế. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến đến, hộ vệ kia thống lĩnh cười nói tốt, Tần đảo chủ mời tiến đi, có người hội tiếp đãi ngươi. Ừm, Tần Trần cất bước, tiến vào đường phủ bên trong, xác thực là có người qua đến tiếp đãi, mang lấy Tần Trần vào phủ, dàn xếp lại. Mà khác một bên, đường ra gia chủ Đường Thiên Khánh, ngay tại chính mình ở lại đình viện bên trong, thống chủ điều động các hạng công việc. Lão gia tử Đường Uyên sinh nhật, đường ra quản hạt thế lực khắp nơi, tự nhiên đều hội qua đến chúc thọ. Nhưng là không chừng. Đường ra xung quanh cùng các loại cấp bậc thế lực hội ngột ngạt, cho nên rất nhiều chuyện, đều muốn chủ tính thích hợp. Đường Thiên Khánh từng cái phân phó mấy vị kim tiên tam chuyển, tứ chuyển cảnh giới hạch tâm cao tầng, chú ý các hạng công việc. Đại ca, Đường Thiên Bình đi vào đại điện. Nhị đệ, Đường Thiên Khánh cười ha ha nói, ngươi có thể tính là trở về. Hai huynh đệ gặp mặt, tự nhiên là hàn huyên một phen. Đường Thiên Khánh ngay sau đó hỏi, Tam Nguyên đảo kia một bên như thế nào? Đường Thiên Bình cười ha ha nói, hết thảy dễ làm, Tam Nguyên đảo hiện tại đổi tên là Nguyên Hoàng đảo, mà Tam Đại tộc đề cử một vị thần tử, tên gọi Tần Trần, cái này Tần Trần, đảm nhiệm đảo chủ. Cái này tiểu tử, này phiên cùng ta cùng nhau đến, chuẩn bị hướng đại ca tự thân tỏ rõ trung tâm. Ồ, Đường Thiên Khánh cười ha ha một tiếng nói, như này rất tốt, tuy nói Kình Vân đảo, Lưu Sơn đảo, Bách Nham đảo, không so được ta nhóm đường ra quản hạt 7 đại đảo, có thể cũng chênh lệch không lớn. Nguyên Hoàng đảo đã cái này thức thời, vậy chỉ cần theo thời theo lượng giao nạp cống phẩm, nghĩ phát triển căn bản là không khả năng. Người đâu, ta để người tùy ý an bài. Đường Thiên Bình không khỏi nói, cái này trẻ tuổi người, quá thẳng thắn, ta nhìn, phải cho hắn một chút dạ oai phủ đầu. Dạ oai phủ đầu, Đường Thiên Khánh lập tức minh bạch nhị đệ ý tứ, lập tức nói, kia cứ làm như thế, đến để Tam Nguyên đảo người biết ta nhóm đường ra cường đại. Ừm, tới tới tới, người cái này lần ra ngoài, phụ thân sinh nhật lễ vật. Ta chuẩn bị cho ngươi tốt, đi theo ta nhìn nhìn. Huynh đệ hai người, tiến vào mật thất. Khác một bên, Tần Trần được an bài tiến vào đường phủ bên trong ở lại, một gian tiểu viện tử, cũng không có người hầu hộ vệ. Đối này, Tần Trần cũng là không tại ý. Hắn lấy ra đường thiên bình giao cho hắn ngọc giản, phía trên viết lấy nên tiến cống vật phẩm cụ thể danh sách. Đồng thời, phía dưới còn có tiến cống phương cùng nhận cống nạp phương nên ký tên lạc ấn hồn phách khí tức trống rỗng. Rất tỉ mỉ, rất không sai. Tần Trần nghĩ nghĩ, lấy ra một đạo trống rỗng ngọc giản, bắt đầu thư viết. Tiến cống phương, đường ra. Nhận cống nạp phương, nguyên hoàng đảo. Đường ra hàng năm, cần hướng nguyên hoàng đảo tiến cống ngọc lưu mã não thạch 1 vạn cân. 1 vạn cân, hơi ít, nghĩ nghĩ, Tần Trần đổi thành 10 vạn cân, tiên đan, tiên khí, tiên thạch, cùng với tự thân thu hoạch chiến lợi phẩm, rút ra 5 thành, cống nạp lên cho nguyên hoàng đảo. 5 thành, rút ra quá ít, 7 thành đi, kết quả là, 3 ngày thời gian, Tần Trần một mực là tiểu viện bên trong, sửa chữa cống nạp lên cụ thể khoản tiền. Thẳng đến ngày thứ 3, có người đi đến, còn là tiếp đãi Tần Trần cái nào vị thống lĩnh đại nhân, này người tên gọi Đỗ Bách, kim tiên nhất chuyển cảnh. Tại đường ra địa vị cũng không tính thấp. Đỗ Bách tiến vào đình viện bên trong, nhìn đến Tần Trần thu hồi ngọc giản, ngay sau đó cười nói, Tần đảo chủ, hôm nay liền là lão tộc trưởng sinh nhật yến hội ngày. Đỗ Bách nhìn đến Tần Trần cẩn thận từng ly từng tí đem ngọc giản cất kỹ, không khỏi nói, cái này là ngươi nhóm Tam Nguyên đảo lần này chuẩn bị cống phẩm danh sách. Đỗ Bách không khỏi tán thán nói, Tần đảo chủ quả nhiên là thông tuệ a. Tần Trần cười nói, không biết rõ đường lão tộc trưởng. Cùng với đường tộc trưởng có hài lòng hay không đâu. Tần Trần cảm thấy, chính mình thu lấy khả năng nhiều một chút. Nhưng là không có cách, nguyên hoàng đảo muốn phát triển lớn mạnh, tu hành tài nguyên khẳng định không thể khuyết thiếu. Đỗ Bách ngay sau đó cười nói, lần này, Tần đảo chủ chính mình tự tay giao đi lên, nghĩ đến lão tộc trưởng cùng tộc trưởng không biết tính toán, thành tâm trọng yếu nhất, phải chú ý tư thái của mình. Ta minh bạch, Tần Trần gật gật đầu, ta tận lực không quá thịnh khí khinh người, hảo hảo cùng các ngươi nói. Có thể không động thủ liền không động thủ. Đỗ Bách mang lấy Tần Trần, hướng lấy yến hội tràng địa mà đi. Rất nhanh, phía trước người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Đường Uyên, kia là đường ra gánh đỉnh nhân vật, chân chính hạch tâm, linh hồn. Kim tiên thất chuyển cảnh giới. Bởi vì đường Uyên tồn tại, mới làm cho đường ra như mặt trời ban trưa, cao cao tại thượng. Bây giờ, đường Uyên lão gia tử sinh nhật, đường ra quản hạt 7 đảo lớn đảo chủ nhóm, cùng với các phương tiểu thế lực nhân vật dẫn đầu. Đều chiếm được chàng. Người nào dám không đến, kia không phải miệt thị đường ra sao, từng vị đường ra tỷ nữ, người hầu, lần lượt bưng lên mỹ vị chân tu. Lúc này, một tòa võ tràng, cải trang thành yến hội sảnh, cái bàn bày ra chỉnh tề, đến từ các phương các đại nhân vật, lần lượt đến nơi. Rất nhiều đều là kim tiên nhân vật, cũng có một vài thiên tiên, địa tiên tồn tại. Tần Trần ánh mắt nhìn bốn phía, tại Đỗ Bách dẫn đường, ngồi tại võ tràng cuối cùng nhất trước bàn. Cái này bên trong là xó xỉnh, cũng không có người để ý tới Tần Trần cái này vị đảo nhỏ chủ. Cái này dạng cũng phải. Tần Trần bưng lên trên bàn chén trà, phối hợp uống trà. Bốn phía lui tới, đại gia cũng là lẫn nhau bắt đầu kết giao tình, quen biết các đại nhân vật. Như Thanh đảo quản hạt 7 đảo lớn, mỗi cái hòn đảo đảo chủ, tận đều là kim tiên tam chuyển, tứ chuyển cảnh giới cấp bậc. Cái này 7 đại đảo chủ, mỗi một vị đều là đường ra hạch tâm nhân vật. Trừ cái đó ra. Liền là đường gia gia chủ đường Thiên Khánh, cùng với nhị gia đường Thiên Bình, cái này hai vị nhân vật, là chỉ thua ở đường gia lão gia tử đường Uyên tồn tại. Một vị kim tiên lục chuyển, một vị kim tiên ngũ chuyển. Rất nhanh, đường Thiên Khánh cùng đường Thiên Bình xuất hiện. Lập tức, chư vị kim tiên đại nhân vật nhóm, lần lượt góp đi lên, vô cùng náo nhiệt. Đường Thiên Bình cũng là nhìn đến được an bài tại yến hội cuối cùng bài Tần Trần, lúc này Tần Trần ngồi ở chỗ đó, uống trà, nhìn lên đến cô đơn chiếc bóng, rất là cô đơn. Đường Thiên Bình lôi kéo đại ca, thấp giọng nói, cái nào vị liền là Tần Trần. Ồ, đường Thiên Khánh không khỏi cười nói, nhìn lên đến cũng thật đáng thương, không muốn quá không chú ý nhân ra, lát nữa cho hắn một chút cơ hội biểu hiện đi. Lúc này Tần Trần, phối hợp uống trà, đường Thiên Bình đi tới, Tần đảo chủ, đường nhị gia tốt, Tần Trần cười cười, đường Thiên Bình lập tức nói, này phiên ta phụ thân sinh nhật thịnh thế, các phương đều là đi đến, có chút bận rộn, Tần đảo chủ an tâm chớ vội. Lát nữa ta nhất định cho ngươi cơ hội, hướng ta phụ thân chúc thọ. Được, Tần Trần gật đầu nói, kia ta lát nữa chúc thọ thời điểm, đem cống phẩm danh sách cầm ra, hảo hảo trưng cầu đường lão gia tử ý kiến. Đường Thiên Bình một mặt khen ngợi, nhìn đến, Tần Trần nhìn đến đường gia như này quy mô, cũng là nội tâm minh bạch nên làm như thế nào. Cái này ra hỏa, là thẳng thắn, nhưng là, rất biết điều a. Chương 3433, người nghĩ đến quá đẹp. Yến hội đúng hạn bắt đầu. Võ tràng hai bên, bày ra mấy chục bàn tiệc rượu. chính giữa liền là một cái sân khấu. Lúc này, sân khấu bên trên, có tươi đẹp động người nữ tử, bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa. Từng chàng tiết mục biểu diễn qua đi, cũng là có các phương thiên kiêu hạng người, đi đến võ tràng bên trong, tỉ thí với nhau. Mà nương theo lấy cái này các loại phi thường náo nhiệt khí tức dưới, Đường lão gia tử rốt cục xuất hiện. Lập tức, từng vị Đường gia quản hạt thế lực gia chủ, đảo chủ đám nhân vật, lần lượt đứng dậy. Đường Uyên, nhìn lên đến ngoài 50 tuổi bộ dáng, dáng người tráng kiện, khí chất lăng lệ, một thân đại hồng bào, nhìn lên đến rất là vui mừng. Kim tiên thất chuyển, đây đã là bước vào kim tiên hậu kỳ cấp bậc, thực lực vượt qua xa kim tiên lục chuyển, ngũ chuyển cảnh giới nhân vật có thể so sánh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này là Đường gia cột trụ, làm Đường Uyên đi đến, yến hội không khí, có thể nói là bị mang lên cực cao độ. Đại gia đều ngồi, đều ngồi. Đường Uyên lão gia tử ha ha cười, ra hiệu đám người ngồi xuống. Chỉ là, từng tia ánh mắt nhìn đến, tất cả người đều là nhìn đến Đường Uyên ngồi ở chủ vị phía sau, mới thật ngồi xuống. Đường Uyên lão gia tử tại cả cái thanh đảo cùng với phụ thuộc hòn đảo uy nghiêm, có thể thấy được chút ít. Theo lấy Đường lão gia tử đi đến, yến hội chính thức bắt đầu. Mấy vòng vũ đạo diễn tấu kết thúc, sau đó, liền là có lấy rất nhiều thế lực võ giả nhóm, bắt đầu leo lên ở giữa sân khấu, trình chính dâng ra hạ lễ. Lúc này, Đường Uyên, Đường Thiên Khánh, Đường Thiên Bình các loại Đường gia hạch tâm nhân vật, nằm ở chủ đài bàn rượu bên cạnh. Đường gia đại quản gia, một vị kim tiên cường giả, lúc này cầm trong tay ngọc giản, mở ra ngọc giản, cười ha hả nói, Quế Tân đảo đảo chủ Quế Luân, kính lão gia tử sinh nhật, 3 khỏa vạn năm viêm long châu, 9 khỏa thủy hạc châu, 12 khỏa thiên hàn dạ minh thạch. Chủ tọa bên trên, Đường Thiên Khánh cười ha hả nói, phụ thân, Quế Luân một mực là ta nhóm Đường gia thuộc hạ 7 đại đảo trung thành nhất một vị đảo chủ, cái này lần đối với ngài sinh nhật, có thể là rất quan tâm. Đường Uyên gật đầu nói, Quế Luân đảo chủ có tâm, Thủy Hạc Châu có thể không dễ tìm, này Châu có thể đủ để người tĩnh tâm định khí, cực kỳ bất phàm. Kế tiếp, 7 đại đảo từng vị đảo chủ hạ lễ, bị tuyên bố ra. Đây cũng là Đường gia vì hiển lộ chính mình địa vị, đồng thời có thể đủ để các phương phụ thuộc thế lực biết rõ, chính mình cầm ra hạ lễ, cùng người khác hạ lễ chênh lệch. Thượng vị giả đối thuộc hạ một chủng công khai khoe khoang thủ đoạn. Rất nhanh, từng vị phụ thuộc thế lực đảo chủ, gia chủ, hạ lễ lần lượt bị tuyên đọc. Đúng lúc này, Đường Thiên Bình nhìn đến ngồi tại cuối cùng, một mặt cô tịch Tần Trần. Đường Thiên Bình trong lòng hơi động, ngay sau đó chắp tay nói, phụ thân, này phiên, Kình Vân đảo, Lưu Sơn đảo, Bách Nham đảo ba đại đảo, bị Nguyên Hoàng đảo tiêu diệt, Nguyên Hoàng đảo đảo chủ cũng tự thân đi đến, vì phụ thân chúc thọ. Nguyên Hoàng đảo. Đường Uyên lão gia tử hiếu kỳ nói, ta sao chưa nghe qua đảo này? Đường Thiên Bình cười nói, lúc trước Tam Nguyên đảo, hiện nay thay tên Nguyên Hoàng đảo, mà lại, Tam Nguyên đảo phía trước chỉ có mấy vị kim tiên, bây giờ lại là có mấy chục vị, đây đều là phát sinh ở trăm năm thời gian bên trong. Nghĩ đến, Tam Nguyên đảo là có cái gì kỳ biến, này phiên cái này vị Tần Trần đảo chủ đích thân tới, thứ nhất là chúc thọ, thứ hai cũng hẳn là hiệu chung. Nghe đến cái này lời nói, Đường Uyên không khỏi cười nói, có ý tứ. Để cái này Tần Trần đến gặp ta. Vâng, rất nhanh, Đường Thiên Bình đứng dậy, nhìn về phía yến hội phía sau, mở miệng nói, Tần Trần đảo chủ, ta phụ thân triệu kiến ngươi. Tần Trần nghe nói, tại cái này bắt đầu thân, đi đến trong yến hội ương sân khấu bên trên, đứng ở nơi đó. Lập tức, bốn phía từng tia ánh mắt nhìn tới. Tất cả mọi người rất là hiếu kỳ, cái này vị Tần Trần đảo chủ, đến cùng là lai lịch gì? Rất trẻ trung, hơn nữa còn là một vị kim tiên, cái này có thể rất ít gặp. Đường Thiên Bình cười ha hả nói, Tần Trần, người muốn đối ta phụ thân nói cái gì, hiện tại có thể nói. Tần Trần lập tức nói, hết thảy ta đều ghi chép tại ngọc giản bên trong. Đường Thiên Bình lại là sững sờ. Cái này Tần Trần, nhìn lên đến thẳng thắn vô cùng, không nghĩ tới ngược lại là tâm rất nhỏ. Đường Uyên lão gia tử cười ha hả nói, nghe Thiên Bình nói, ngươi là Nguyên Hoàng đảo đảo chủ, tuổi còn trẻ, rất có thành tựu, không sai không sai. Ngọc giản cầm đến, ta xem một chút Tần đảo chủ tâm ý. Rất nhanh, ngọc giản liền là rơi đến Đường Uyên lão gia tử tay bên trong. Đường Uyên mở ra ngọc giản, nhìn kỹ một chút, không khỏi cười ha hả nói, trung phẩm tiên thạch 100 vạn khỏa, linh hồn nguyên châu 300 khỏa, mặc trần thạch 10 vạn cân. Có thể là, theo lấy Đường lão gia tử niệm đi ra, hắn sắc mặt cũng là từng bước không thích hợp. Cái này là Tần Trần tiến cống hạ lễ, cái này không thích hợp a. Đừng nói là Tam Nguyên đảo, liền là Đường gia, một năm cầm ra những này đồ vật, cũng phải hung hăng cắt thịt. Có thể một bên, Đường Thiên Bình càng là sững sờ. Cái này là cái gì? Cái này không phải hắn đưa cho Tần Trần, để Tam Nguyên đảo tiến cống danh sách sao? Khác biệt duy nhất là, cái này danh sách, bên trong tiến cống chân bảo số lượng, toàn bộ đều tăng gấp 10 lần. Có thể làm Đường Uyên lão gia tử ánh mắt nhìn ký tên chỗ, càng là lông mày nhíu lại. Cống nạp phương, Đường gia, nhận cống nạp phương, Nguyên Hoàng đảo. Cái này nhất khắc, Đường Uyên, Đường Thiên Khánh, Đường Thiên Bình các loại người, lần lượt ánh mắt đờ đẫn. Cái này, viết ngược a, Đường Thiên Bình nhìn về phía Tần Trần, quát hỏi, Tần Trần, người thế nào làm? Không có ngược a, Tần Trần lại là ngạc nhiên nói, Đường gia, cống nạp cho Nguyên Hoàng đảo a. Ta không phải hỏi ngươi sao? Đường nhị gia, người không làm chủ được, cho nên, ta đến Thanh đảo, tìm có thể làm chủ người a. Không phải ngươi Đường gia cống nạp cho ta Nguyên Hoàng đảo, chẳng lẽ là ta Nguyên Hoàng đảo cống nạp cho ngươi Đường gia a, người nghĩ đến quá đẹp đi. Cái này nhất khắc, cả cái yến hội tràng, tất cả người đều là ngốc. Cái này đại ngốc tử, tại nói cái gì lời? Cái này cái gì Nguyên Hoàng đảo đảo chủ, có phải hay không điên rồi? Để Đường gia cho bọn hắn Nguyên Hoàng đảo cống nạp, Nguyên Hoàng đảo là cái gì quỷ? Thật giống là Tam Nguyên đảo thay tên, gần nhất mới thay tên. A, à, Tam Nguyên đảo, để Đường gia cống nạp, ta không nghe lầm chứ? Yến hội tràng bên trong, từng vị đại nhân vật, triệt để ngốc. Đường Uyên lão gia tử cái này thời càng là nộ khí hừ hừ, đem ngọc giản đập bàn một cái, chụp cái nát bấy. Một bên, Đường Thiên Khánh cùng Đường Thiên Bình hai người đều là sắc mặt run lên. Tần Trần, người cái gì ý tứ? Cố ý gây chuyện thật sao? Đường Thiên Bình hừ lạnh nói, người có thể đừng quên Nguyên Hoàng đảo hơn trăm vạn tộc nhân tính mệnh. Tần Trần không khỏi nói, ta chính là vì Nguyên Hoàng đảo trăm vạn tộc nhân tính mệnh, mới hội đi đến cái này bên trong, cùng các ngươi nói. Ngọc giản kia bên trong, cần thiết cống nạp đồ vật, ta có thể là đi qua liên tục cân nhắc, cái này ba ngày liệt kê ra đến, lão gia tử, người đem nó đạp nát, ta có thể lười nhắc viết lại. Người, Đường Uyên lão gia tử đại nộ, hôm nay là hắn sinh nhật, bảy đại đảo, liên đới lấy thế lực khắp nơi đến hạ, bây giờ lại là nhảy nhót ra đến một cái nhảy nhót tiểu sử, tại cái này bên trong nói hưu nói vượt, người tới, đem hắn cho ta đánh giết. Đường Uyên lão gia tử giận dữ, số tiểu tử, người tìm chết. Một tiếng như sấm rền gầm thét, vang vọng võ tràng nội ngoại. Quế Tân đảo đảo chủ Quế Luân, lúc này vừa sải bước ra, thân thể kim quang tràn ngập. Chương 3434, đi giúp người nhị đệ. Quế Luân thân vì Quế Tân đảo đảo chủ, là Đường gia trung thực thuộc hạ một trong, địa vị cũng rất cao. Mà lúc này, Quế Luân mắt bên trong, đằng đằng sát khí, một tay hướng lấy Tần Trần bắt đi. Vì không phá hư yến hội tràng không khí, Quế Luân đem chính mình thực lực bạo phát áp chế đến cực nhỏ phạm vi. Mắt nhìn lấy cái này vị kim tiên tam chuyển cường giả, có thể dễ dàng đem Tần Trần bắt. Đúng lúc này, Tần Trần bàn tay một nắm, một tay trực tiếp đem Quế Luân bàn tay bắt lấy. Tạch tạch tạch, tiếng xương nứt vang vọng, Quế Luân cả cái sắc mặt người vặn vẹo đến cực hạn, đầy mặt là mồ hôi, thủ đoạn càng là vặn vẹo không còn hình dáng. Một màn này, làm cho tất cả người đều là sững sờ. Thế nào khả năng, Quế Luân đảo chủ thực lực, đại gia còn là biết đến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn cảnh giới là kim tiên tam chuyển, nhưng là thực lực rất mạnh, liền là kim tiên tứ chuyển mấy vị đảo chủ, cũng sợ thứ ba phân. Có thể là trước mắt, thế mà là bị một cái tuổi trẻ kim tiên nhất chuyển đảo chủ, cho trực tiếp bóp gãy tay. Cái này là chỉ có cường đại thực lực sai biệt, mới có thể xuất hiện cái này bất khả tư nghị sự tình. Đường Thiên Khánh, Đường Thiên Bình huynh đệ hai người nhìn đến một màn này, càng là sững sờ. Tần Trần, người hôm nay thể hiện rõ liền là đến gây chuyện. Đường Thiên Bình phẫn nộ quát, người tới, giết hắn cho ta. Từng vị Đường gia bên trong kim tiên, lần lượt thân thể bay lên, đằng đằng sát khí. Nhìn đến một màn này, Tần Trần lại là hoàn toàn không sợ, bàn tay một phung. Oanh, Quế Luân đảo chủ cả cái người, trực tiếp bị quăng ra. Cái khác kim tiên, lần lượt giết ra, yến hội tràng bên trong, lập tức loạn cả một đoàn. Lập tức có 12 đạo kim sắc quang mang, đem Tần Trần một mực vây quanh. Kim tiên nhất chuyển đến kim tiên tứ chuyển không giống nhau. 12 người, khí thế hùng hổ, sát khí lăng nhiên. Tần Trần lại là hoàn toàn không sợ, bước chân bước ra, tay bên trong long nha tiên kiếm, kiếm quang một lóe. Hóa long ấn thiên trảm, một kiếm chém ra, kiếm khí như long, uy thế che trời. Phanh phanh phanh, kia 12 vị kim tiên, tại cái này lúc, căn bản không thể thừa nhận Tần Trần một kiếm, mỗi một cái thân bên trên đều là bị thương, tiên huyết phun, miệng bên trong phát ra tiếng kêu thảm. Lùi lại bay ra, đem đường phủ không ít phòng ốc đều là đập vỡ nát. Cho đến giờ phút này, Đường Thiên Bình, Đường Thiên Khánh các loại người, mới thật minh bạch. Trước mặt cái này thanh niên, là có nhất định tự tin, đến cố ý gây chuyện. Tần Trần, Đường Thiên Bình nhìn đến Tần Trần đại hiển thần uy, triệt để nộ. Cái này tiểu tử, đem phụ thân sinh nhật yến hội, triệt để phá rối. Chịu chết, Đường Thiên Bình một tay cầm một chuôi tiên giản, giản bên trong phóng xuất ra đạo đạo hào quang, xé nát hư không, tại cái này thời hướng lấy Tần Trần tới gần. Kim Thiên ngũ chuyển, Đường Thiên Bình thân vì Đường gia nhị gia, tại cả cái Đường gia bên trong, cũng liền là chỉ thua ở Đường Thiên Khánh cùng Đường Uyên lão gia tử tồn tại. Có hắn xuất thủ, cái khác Kim Thiên nhóm, lần lượt tại bốn phía phòng ngự, phòng ngừa giao chiến lan đến cả cái Đường phủ. Nhìn đến Đường Thiên Bình đánh tới, Tần Trần lại là sắc mặt bình tĩnh. Hóa Long ấn thiên trảm, lại là một kiếm, lại lần nữa chém ra. Khanh, giữa không trung ở giữa, hai người kiếm đối giản, khủng bố tiên khí, bộc phát ra, xé nát không khí đều là bộc phát ra liên tục không ngừng nổ thanh âm. Rất nhanh, hai thân ảnh, lần lượt lui ra. Có thể là, làm Tần Trần còn hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ, lại là để tại chàng tất cả mọi người là sững sờ. Thế nào khả năng, Đường Thiên Bình tự thân xuất thủ, thế mà không có thể đổ cái này tiểu tử. Cái này thật sự là thật đáng sợ. Cái này Tần Trần, đến cùng là phương nào nhân vật? Chỉ là hiện tại, không có người có thể đủ hồi đáp bọn hắn. Oanh, rất nhanh, Đường Thiên Bình cùng Tần Trần, lại lần nữa va chạm đến một chỗ. Tần Trần, Đường Thiên Bình quát lạnh nói, người hôm nay, liền là đến tìm cái chết. Tìm chết, Tần Trần lại là cười nói, Tam Nguyên đảo chiếm cứ Kình Vân đảo, Lưu Sơn đảo, Bách Nham đảo ba đại đảo, người nhóm Thanh đảo Đường ra, sẽ không để cái này bốn đảo bình yên phát triển. Sớm muộn, người nhóm đều hội giết đến tận cửa. Bây giờ, ta chẳng qua là trước giờ đến, để ngươi nhóm minh bạch, ta tại, bốn đảo ngươi nhóm Đường ra động không được. Ngươi xứng sao, Đường Thiên Bình giống giận, bàn tay một nắm, giản thể bộc phát ra đạo đạo lăng lệ ti tuyến, tự muốn xuyên thủng Tần Trần thân thể. Oanh oanh oanh, Tần Trần lại lần nữa huy kiếm, chống cự xuống đến. Hắn tu hành Hóa Long Trảm tiên kiếm pháp, chỉ có một thức Hóa Long ấn thiên trảm. Cái này một thức, lại là có rất nhiều biến hóa. Do này, mỗi một kiếm giết ra, đều là mang cho Đường Thiên Bình cực lớn lực áp bách. Đường Thiên Khánh lúc này đứng tại phụ thân thân một bên, ánh mắt nhìn lại, không khỏi nói cha, cái này Tần Trần. Này hàng một kiếm, giống như có vô cùng vô tận biến hóa. Đường Uyên lão gia tử lạnh lùng nói, đi giúp ngươi nhị đệ. Vâng, Đường Thiên Khánh lập tức, cầm trong tay một thương, trực tiếp giết ra. Đường gia chủ xuất thủ, lục chuyển kim tiên xuất thủ A, quả thực là hiếm thấy. Không quản hôm nay cái này Tần Trần, đến cùng có gì ghê gớm địa phương, Đường gia đều không có khả năng để cái này Tần Trần còn sống rời đi. Tại Đường lão gia tử sinh nhật bên trên, để Đường gia cái này mất mặt, cái này tiểu tử có thể sống sót mới kỳ quái. Oanh, lập tức, hai thân ảnh, đối mặt Tần Trần một người, bộc phát ra cực mạnh mẽ công kích tính. Có thể Tần Trần thân thể, chỉ có một đạo kim thể quang mang quanh quẩn, nhưng là, cuồn cuộn không ngừng bạo phát tiên khí, lại là cùng hai người tương xứng. Một thời ở giữa, hai người căn bản không làm gì được Tần Trần. Mắt nhìn lấy cục diện giằng co, đúng lúc này, Tần Trần thể nội, một cỗ cường đại khí thế, triệt để bộc phát ra. Hắn tay cầm Long Nha tiên kiếm, cả cái người toàn thân cao thấp, kiếm khí gào thét mà ra. Cái này là, kiếm thế, bốn phía đám người, không thiếu một chút dùng kiếm cao thủ. Nhìn đến Tần Trần thể nội khí tức bộc phát ra, lập tức biến sắc. Kiếm thế, mà lại, nhìn này kiếm thu hoạch lực lượng tăng phúc. Tần Trần kiếm thế, tuyệt không phải nhập vi, tiểu thành cấp bậc đơn giản như vậy. Kiếm đạo một đường, mênh mông đường dài, từ kiếm khí cất bước, đến lĩnh ngộ kiếm ý, có nhập vi, tiểu thành, đại thành, viên mãn, đỉnh phong năm đại tầng thứ. Mà kiếm ý đến kiếm thế, đồng dạng có cái này năm đại tầng thứ. Kiếm chi thế, cùng thiên địa đồng tề, kiếm ý, là kiếm khách tự thân cùng kiếm chi dung hợp. Kiếm thế, lại là kiếm khách cùng thiên địa, cùng kiếm chi dung hợp. Không quản là cửu thiên thế giới, hạ tam thiên, trung tam thiên, còn là thượng tam thiên, có thể đủ đem kiếm thế lĩnh ngộ dung hợp kiếm khách, đều là thuộc về tuyệt đối yêu nghiệt. Đương nhiên, tại kiếm thế phía trên, còn có càng thêm khủng bố kiếm tâm ý cảnh. Kia là bất kỳ cái gì kiếm khách đều theo đuổi ảo diệu tình trạng. Lúc này, Tần Trần bộc phát ra kiếm thế ý cảnh, tựa hồ tới gần đỉnh phong. Một kiếm chém ra, thiên địa lực lượng, tận đều là thuộc về Tần Trần điều khiển. Hóa Long ấn thiên trảm. Còn là cái này một thức, có thể đã cùng lúc trước Tần Trần chém ra bất kỳ cái gì một kiếm, đều là bất đồng. Khanh, cường đại kiếm khí, tại cái này thời oanh kích rơi xuống. Oanh, kia Đường Thiên Khánh cùng Đường Thiên Bình dáng người, tận đều là bị kiếm khí càn quét. Tất cả người đều là bị dọa sợ, liền tính là lĩnh ngộ kiếm thế kiếm khách, cũng chỉ là nhất chuyển kim tiên cảnh giới mà thôi, thế nào khả năng bộc phát ra như này khủng bố mà làm người sợ hãi khi thế tới. Cái này đã hoàn toàn siêu thoát bọn hắn đối kim tiên cảnh giới nhận biết. Bành bành, đột nhiên, hai thân ảnh, từ giữa không trung rơi xuống mặt đất, chấn động mặt đất đều là run rẩy không thôi. Đường Thiên Khánh, Đường Thiên Bình, cái này huynh đệ hai người, lúc này toàn thân là máu, sắc mặt thảm đạm, kim tiên lục chuyển, ngũ chuyển khí thế, lại cũng không có tồn tại. Chương 3435, tiếp tục chúc thọ. Cái này nhất khắc, tất cả người đều là bị dọa mộng. Hai đại kim tiên ngũ chuyển, lục chuyển cảnh giới đại nhân vật, lại là bị trọng thương đến nước này. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng, mà lúc này, Đường Uyên lão gia tử chỉ là mục quang lãnh lệ nhìn lấy đứng vững giữa không trung, kia ngông cuồng tự cao tự đại thanh niên. Tần Trần, Nguyên Hoàng đảo đảo chủ, cho đến giờ phút này, Đường Uyên lão gia tử trong lòng mới thật minh bạch. Này hàng, không phải đến mang không mục đích tự tìm đường chết, mà là, sớm đã có quyết sách. Đường Uyên lão gia tử, ánh mắt nhìn kia uy phong lẫm liệt thanh niên, đáy mắt một mạt sát máy, lóe lên một cái rồi biến mất. Tần Trần đảo chủ, nhìn đến hôm nay, ngươi liền là đến tìm phiền phức. Đường Uyên lão gia tử thanh âm truyền vang ra đến. Tần Trần mỉm cười nói, ta đây là cùng hắn ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích, đem chiến trường kéo đến ngươi Đường ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi nhận là, ngươi một người, có thể dùng xoay chuyển hết thảy. Đó cũng không phải, Tần Trần chân thành nói, nhưng là xoay chuyển Nguyên Hoàng đảo cục diện, ta cảm thấy ta đi. Đường Uyên minh bạch. Này hàng hôm nay, liền là khiêu chiến. Nhưng nhìn lấy Tần Trần tự tin bộ dáng, Đường Uyên cũng không cảm thấy chính mình hội bại bởi cái này nhất chuyển kim tiên thanh niên. Nhưng là, này hàng chỉ là nhất chuyển cảnh, như này cường đại, phía sau phải chăng còn có những cao nhân khác. Đây mới là Đường Uyên lo lắng nhất, chẳng lẽ cái này tiểu tử thật cuồng vọng đến, một người khiêu chiến thượng thanh đảo tất cả kim tiên. Đã như vậy, lão phu đến lĩnh giáo một chút người thực lực. Đường Uyên một câu quát xuống, thể nội khí tức, cuồn cuộn mà động. Bất kể như thế nào, đến thử nhìn một chút, âm vang ở giữa, thiên địa bên trong, một vệt kim quang, lên thẳng thiên khung, ngàn trượng cao. Thất chuyển kim tiên, Đường Uyên thân vì thượng thanh đảo trụ cột nhân vật, cường đại cảnh giới, liền là thượng thanh đảo tự tin. Oanh, sát na ở giữa, hắn cả cái thân người thân đằng không mà lên. Nhìn đến Đường Uyên đằng không mà lên, Tần Trần mắt bên trong cũng là có lấy chiến ý nảy mầm. Bị khốn thời không khe hẹp bên trong nhiều năm, ra đến sau liền là nửa chết nửa sống. Hiện tại khôi phục, cảnh giới vừa tăng lên tới kim tiên. Tần Trần cũng nghĩ nhìn nhìn, bây giờ chính mình, đến cùng có một chút khả năng. Long nha tiên kiếm, hào quang rực rỡ. Vô biên kiếm thế ý cảnh bạo phát, hóa long ấn thiên trảm. Cái này một thức, ẩn chứa thiên biến vạn hóa. Tần Trần chỉ là dựa vào cái này một thức, cùng Đường Uyên chiến đấu đến một chỗ. Bầu trời, không ngừng truyền lại oanh minh hàng lâm. Thượng thanh đảo người, đều là cảm giác đến, cả cái thiên địa tựa hồ tại chớp lên. Kim tiên chém giết, cực kỳ khủng bố, Đường Thiên Khánh cùng Đường Thiên Bình hai người lúc này cũng là dùng tiên đan, khôi phục khí tức. Hai người lập tức triệu tập thượng thanh đảo bên trong kim tiên, cùng với phụ thuộc bảy bên trong hòn đảo lớn kim tiên nhân vật nhóm, thời khắc chuẩn bị. Như là lão gia tử không địch lại, bọn hắn lợi dụng chiến thuật biển người, cũng phải đem Tần Trần cầm xuống. Oanh long long, thượng thanh đảo bầu trời, phong vân nhiễu sóng. Đột nhiên, một đạo thân thể, cấp tốc rơi xuống đất. Oanh, kia đạo thân thể. Đập xuống đến thành trì bên ngoài đại địa bên trên, dẫn động phương viên bách lý, mặt đất sập xuống. Đường Thiên Khánh, Đường Thiên Bình các loại người, lập tức lao vùn vụt mà ra, đi đến thành bên ngoài đại địa. Hạt bụi cuồn cuộn, một đạo thân thể, chậm rãi đứng dậy, lại là vài lần đổ xuống, miệng phun tiên huyết không thôi. Cha, cha, Đường Thiên Khánh cùng Đường Thiên Bình hai người, sắc mặt một thoáng biến. Thất chuyển kim tiên, thế mà bại, bại cho nhất chuyển kim tiên, cái này truyền đi. Người nào dám tin, có thể sự thật liền cái này phát sinh ở bọn hắn trước mặt. Không thể không tin, Tần Trần thân ảnh, chậm rãi rơi xuống. Hắn thân thể, có lấy một vệt kim quang, ngưng thực mà khủng bố. Có thể, làm Tần Trần thân thể cự ly đại địa trăm trượng độ cao thời khắc, hắn thân thể một vệt kim quang, thế mà lại lần nữa diễn sinh ra đạo thứ hai kim quang, bao trùm toàn thân. Cái này ra hỏa, tấn thăng, nhất chuyển kim tiên, thành vì nhị chuyển kim tiên, giao chiến về sau, còn đề thăng. Đường Thiên Khánh lập tức hạ lệnh, tất cả người, không tính toán hết thảy, chém giết này hàng. Bá bá bá, trong nháy mắt, thiên địa bên trong, đạo đạo quang mang, đằng không mà lên. Khủng bố khí tức, lệnh người cảm giác run sợ. Mấy chục trên trăm vị kim tiên, thân thể tản ra chói mắt óng ánh kim quang, toàn bộ chạy hướng Tần Trần. Nhìn đến một màn này, Tần Trần cười cười. Hôm nay, ngược lại là có thể dùng hảo hảo luyện tay một chút. Oanh long long, kinh thiên động địa oanh minh, tiếp tục lấy. Khiến lòng run sợ thiên địa lực lượng bộc phát ra, bầu trời giao chiến, quang mang tàn phá bừa bãi, Đường Thiên Khánh cùng Đường Thiên Bình hai người, đồng dạng gia nhập trong đó. Có thể là, theo lấy thời gian chuyển rời. Từng đạo kim quang ảm đạm, từ trên trời giáng xuống, một tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Không ngừng có nhân khẩu nôn tiên huyết, kim thể bị đánh sụp đổ, thân ảnh rơi xuống đất. Như này cái này, không biết qua bao lâu, đại địa phía trên, đạo đạo kim tiên thân thể, ngã nhào trên đất, thần sắc thống khổ. Thẳng đến cuối cùng, Đường Thiên Khánh cùng Đường Thiên Bình hai người, thân thể rơi xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Thật đáng sợ, căn bản không phải đối thủ. Tần Trần thân thể, lại lần nữa rơi xuống. Nhị chuyển kim tiên, một cái nhị chuyển kim tiên, trực tiếp đem Thượng Thanh Đảo tất cả cường giả lật tung. Đây là người sao? Tần Trần thu hồi Long Nha Tiên Kiếm, nhìn cách đó không xa Đường Uyên, không khỏi cười nói, hiện tại chịu phục sao? Đường Uyên trầm mặt nói, Tần Trần đảo chủ, người đến cùng muốn như thế nào? Không nghĩ cái gì dạng a, chỉ là muốn làm chuyện các ngươi muốn làm mà thôi. Tần Trần nói thẳng, Thượng Thanh Đảo nhìn đến Nguyên Hoàng Đảo đem Kình Vân Đảo, Bách Nham Đảo, Lưu Sơn Đảo thu phục, không phải muốn tính toán thu phục ta Nguyên Hoàng Đảo sao? Bây giờ ta tới, chỉ là muốn thu phục ngươi Thượng Thanh Đảo. Từ hôm nay bắt đầu, Thượng Thanh Đảo lệ thuộc vào Nguyên Hoàng Đảo quản lý, thuộc hạ bảy đảo lớn, cùng với thần phục cái khác hòn đảo, đều phải tại Nguyên Hoàng Đảo đăng ký. Phía sau, không có cái gì Thượng Thanh Đảo đường ra, chỉ có Nguyên Hoàng Đảo phụ thuộc đường ra. Tần Trần từng bước một đi đến Đường Uyên thân trước, mở miệng nói, ta nói như vậy, Đường lão gia tử minh bạch sao? Đường Uyên ngẩn ngơ, cái này ra hỏa, dã tâm cái này đại, minh bạch sao? Tần Trần lần nữa nói, minh bạch minh bạch. Đường Uyên lập tức chắp tay thi lễ nói, Đường Uyên nguyện ý dẫn dắt đường ra, thuộc hạ bảy đại đảo, quy thuận Tần Trần đảo chủ. Quy thuận Nguyên Hoàng Đảo, thức thời, ta ưa thích. Tần Trần lên trước đỡ lên Đường Uyên, cười nói, tốt tốt, sớm điểm cái này dạng, không liền tất cả đều vui vẻ sao? Tốt tại, ta vốn chính là nghĩ lấy cùng các ngươi hảo hảo nói, không có hạ sát thủ, đại gia nhận chút thương, không có gì đáng ngại a. Bốn phía, từng vị kim tiên, sắc mặt khó coi. Có chút người là nhận điểm thương nhẹ, có thể là có, kia là thật thương cân động cốt. Có thể hiện tại, tất cả mọi người là không giận mà không dám nói gì a. Tần Trần nhìn lấy bốn phía, cười nói, hôm nay là Đường lão gia tử sinh nhật, chúng ta trở về, tiếp tục chúc thọ, đến tại cung phụng sự tình, ngày mai lại nói. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt lần lượt cổ quái. Tiếp tục chúc thọ, ngươi xác định đại gia còn ăn được sao? Tần Trần chợt mở miệng nói, thế nào? Đại gia cảm thấy ta người đảo chủ này, nói chuyện không có phân lượng sao? Làm Tần Trần sắc mặt lạnh lùng xuống đến, Đường Uyên, Đường Thiên Khánh, Đường Thiên Bình các loại người, lập tức bắt đầu cổ động đại gia. Đi đi đi, chúc thọ, đúng đúng đúng, cũng để ăn mừng Thượng Thanh Đảo quy thuận Nguyên Hoàng Đảo. Đều đến đều tới, từng đạo thanh âm, tại cái này thời vang lên. Chương 3436, Thượng Thanh Đảo đánh tới. Đường phủ, yến hội tràng một mảnh hỗn độn, có thể là lộng quyền đạo kim tiên thân ảnh hàng lâm, yến hội tràng rất nhanh bị tu chỉnh như ban đầu. Yến hội, tiếp tục tiến hành, vừa múa vừa hát, ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt. Chủ tọa bên trên, Tần Trần vị cư bắn chúng, Đường lão gia tử tại trái, Đường Thiên Khánh tại phải. Hai người bồi tiếp Tần Trần, một chén vào trong bụng, mặt bên trên đầy là tiếu dung. Đến mức nội tâm đến cùng là thế nào nghĩ, liền là không biết. Yến hội tràng bên trong, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại gia mỗi người đều mặt bên trên tràn đầy tiếu dung, có thể là kia tiếu dung nhìn lên đến, quả thực là so với khóc còn khó coi hơn. Người nào có thể chân chính bắt đầu vui vẻ a? Một tràng yến hội, đến mặt trời lặn phía tây, mới đến kết thúc. Không ít người rời đi, đều là đi chữa thương đi. Tần Trần cái này lần, có thể nói là gắng gượng đem Thượng Thanh Đảo đánh phục. Đêm ở giữa, Đường Uyên, Đường Thiên Khánh an bài Tần Trần vào ở đường phủ bên trong. Phụ tử ba người, tập hợp mật thất bên trong. Phụ thân, Đường Thiên Bình quỳ xuống đất nói, là lỗi của con trai, nhi tử cho là hắn là đến chúc thọ tỏ rõ trung tâm, ai biết. Không phải ngươi sai, Đường Uyên thở dài nói, này hàng phi phàm, liền tính ngươi không đi trêu chọc hắn, có lẽ hắn cũng hội tới. Đường Thiên Khánh không khỏi nói, cha, kia ta nhóm. Liền như vậy bỏ qua, cái này hỏi một chút, gian phòng bên trong, trầm mặc xuống. Qua một hồi lâu, Đường Uyên mới nói, chúng ta Thượng Thanh Đảo phụ cận hải vực, có Phi Ngư đảo Hải Gia, có Bạch Dương đảo Bạch Gia, còn có Tinh Túc đảo Lư Gia. Cái này ba phương, quanh năm cùng chúng ta Đường Gia mâu thuẫn trùng điệp. Cái này Tần Trần đã như này lợi hại đến, có lẽ ta nhóm có thể dùng ngầm, để thuộc hạ bảy đảo người, cùng cái này ba phương phát sinh một chút ma sát. Như là Hải Gia, Bạch Gia, Lư Gia bọn hắn, ra tay với chúng ta, kia ta nhóm Thượng Thanh Đảo là thuộc về Nguyên Hoàng Đảo, Tần Trần liền đến xuất thủ. Đường Thiên Khánh lập tức ánh mắt vui mừng nói, phụ thân, ngài ý tứ. mượn đao giết người. Đường Thiên Bình cũng là ánh mắt kinh hỉ nói, biển nghĩa rộng, Trắng Đồng, Lư Phương vừa ba người, cũng đều là kim tiên thất chuyển, bát chuyển cảnh giới. Bọn hắn ba phương đối chúng ta có thể một mực là nhìn chằm chằm, lần này, ta nhóm có thể dùng đem áp lực chuyển rời đến Tần Trần thân bên trên. Phụ tử ba người, nhìn nhau cười một tiếng. Ba người mật nghị, Tần Trần tự nhiên là không biết được. Chỉ là rất nhanh, ba người liền là cười không nổi. Ngày thứ hai, sáng sớm, Tần Trần thức tỉnh, liền là bắt đầu hạ lệnh. Đem Thượng Thanh đảo, cùng với thuộc hạ bảy đảo tất cả bảo khố tài nguyên, toàn bộ vận chuyển đến Nguyên Hoàng đảo. Cái mệnh lệnh này xuống đến, Đường Uyên, Đường Thiên Khánh, Đường Thiên Bình ba người, sắc mặt lập tức đắng. Đường Uyên lúc này nói, Tần đảo chủ, ta nhóm nguyện ý quy thuận, có thể là tài nguyên tu luyện toàn bộ mang đi, ta nhóm không có biện pháp trấn an nhân tâm a. Ngươi sợ cái gì? Tần Trần lại là nói thẳng, chỉ là để ngươi nhóm thả đến Nguyên Hoàng đảo bảo tồn, mỗi tháng hàng năm cần bao nhiêu tu hành tài nguyên, đến Nguyên Hoàng đảo lĩnh lấy liền được. Có thể là, Tần Trần mày nhăn lại, phụ tử ba người lập tức im lặng. Ba người là triệt để sợ, bị Tần Trần cho đánh phục. Sau đó, Tần Trần tại phụ tử ba người cùng đi, bắt đầu tiến vào Thượng Thanh đảo bên trong đường ra bảo khố bên trong. Rất nhanh, một dương lại một dương tài nguyên, lần lượt bị vận chuyển đến Thượng Thanh đảo đường ra thuyền hạm bên trên. Tần Trần nhìn lấy tràn đầy tu hành tài nguyên, không khỏi cười nói, Đường Uyên, ta có thể trước giờ thanh minh. Ngươi nhóm Thượng Thanh đảo như là còn có, hiện tại không giao ra, ngày sau, bị ta phát hiện ngươi người đường ra dùng một ít ta không biết rõ đan dược A, tiên khí A, tiên thạch A cái gì, ta cũng sẽ không giống cái này lần kia mềm yếu nương tay. Lời này vừa nói ra, Đường Uyên biến sắc, Tần Trần cái này là muốn ép khô bọn hắn, từng giờ từng phút đều không dư thừa A. Cắn răng một cái, Đường Uyên lại là để Đường Thiên Khánh cùng Đường Thiên Bình hai người, lại mang người đi thanh lý bảo khố. Kết quả là, dọn sạch đường ra, Tần Trần dẫn Đường Uyên mấy người, lại là đi tới đường ra thuộc hạ bảy đại đảo, bắt đầu vận chuyển. Bận rộn thời gian nửa tháng, cuối cùng, trọn vẹn trên trăm đầu thuyền hạm, trùng trùng điệp điệp, đi đến Nguyên Hoàng đảo. Cái này một ngày, Nguyên Hoàng đảo bên trên, đại tế tự, đại sự không tốt, đại sự không tốt. Một vị địa tiên lão đảo mà đến, sắc mặt một thoáng biến nói, Thượng Thanh đảo đánh tới. Cái gì, Ô Đông, Lang Việt, Bàng Bột ba người, biến sắc. Thượng Thanh đảo, thần tử đi Thượng Thanh đảo có một tháng thời gian đi. Hiện tại Thượng Thanh đảo thế mà là đánh tới. Chẳng lẽ là không có nói thông? Không nên a, Ô Đông lập tức nói, nhanh, triệu tập đảo tất cả kim tiên, thiên tiên, địa tiên, thả ra trong tay sự vụ, lập tức xuất phát. Đồng thời, hướng Ô Hạc Vũ, Bàng Đông Lai, Lang Thiên Địch bọn hắn, phát ra tin tức. Vâng, rất nhanh, Nguyên Hoàng đảo bên trên, đám người bắt đầu công việc lu bù lên. Từng vị kim tiên, thiên tiên, địa tiên, lần lượt thần sắc giới bị hướng lấy bến cảng tiến đến. Không bao lâu, mặt biển bên trên, từng chiếc chiến hạm, lần lượt đến. Ô Đông đại tế tự vừa sải bước ra, kim tiên ngũ chuyển khí tức, nhìn một cái không sót gì. Thượng Thanh đảo, cái này là ý gì? Ô Đông một tiếng quát khẽ, truyền khắp thiên địa. Ô Đông, là ta. Chỉ là rất nhanh, một thanh âm vang lên. Đảo chủ, Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt ba người, biến sắc, bất khả tư nghị nhìn lấy thân trước. Mở ra bến cảng đi. Tần Trần thân ảnh hàng lâm, cười ha hả nói, cái này là đường ra cho chúng ta cống nạp lên đâu. Đường ra, cống nạp lên, lúc trước, Tần Trần xác thực là nói, muốn để đường ra cho Nguyên Hoàng đảo cống nạp lên. Có thể ba đại tế tự, tam đại tộc trưởng, đều không có để ở trong lòng. Để đường ra cống nạp lên, nói đùa cái gì, có thể là hiện tại. Cái này lại là cái gì tình huống? Làm Đường Uyên, Đường Thiên Khánh, Đường Thiên Bình các loại người, lần lượt dẫn đầu từng cái đảo chủ, đem từng cái dương lớn từ thuyền hạm đem xuống dưới thời điểm, Ô Đông bọn hắn, còn cảm thấy có điểm mộng. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng, để người không dám tin tưởng. Đảo chủ, ba vị đại tế tự, rất nhanh đi đến Tần Trần thân một bên. Ô Đông một mặt mê mang nói, cái này. Đừng gấp, Tần Trần cười nói, ta lần này đi đường ra còn thật là tốt nói chuyện. Cái này đem chính mình tích xúc đều lấy ra. Dễ nói chuyện, một bên, Đường Uyên, Đường Thiên Khánh các loại người, khóe miệng giật một cái. Ngài xác định là dễ nói chuyện sao? Từ trên xuống dưới nhà họ Đường bị Tần Trần đánh cái lần, dám không nghe lời sao? Ô Đông trong lòng cũng là có chút rõ ràng, không khỏi nói, đảo chủ, những này ra hỏa, có hay không? Yên tâm đi, sẽ không. Tần Trần cười nói, ta lại không giết người, bọn hắn liền chịu phục, ta nói cho Đường lão gia tử. Nếu là tương lai phản bội, ta liền diệt đường ra cả nhà. Ô Đông ba người, chiến cười một tiếng. Mà liền tại cái này lúc, Nguyên Hoàng đảo bốn mặt hải vực, từng chiếc thuyền hạm ra đến. Ô Hạc Vũ, Bàng Đông Lai, Lang Thiên Địch tam đại tộc trưởng, mang lấy chú đóng ở Kình Vân Đảo, Lưu Sơn Đảo, Bách Nham Đảo tộc nhân nhóm, như gió chạy đến. Ba người nhận được tin tức, Đường Gia xâm nhập Nguyên Hoàng Đảo, lập tức triệu tập tộc nhân, nhanh chóng trở về. Thật không nghĩ đến, trước mặt, những này người Đường Gia, vận chuyển lấy từng tòa bảo dương, từng khối thiên thạch các loại, lần lượt tiến vào Nguyên Hoàng Đảo bên trong. Đây là ý gì? Chương 3437, Phi Ngư Đảo đánh lén. Ba vị tộc trưởng, một thời không rõ, mà liền tại cái này thời Đường Thiên Khánh, Đường Thiên Bình huynh đệ hai người, nhìn đến Ô Hạc Vũ ba vị tộc trưởng, lập tức tiến lên. Ô tộc trưởng tốt, Đường Thiên Khánh chắp tay nói, phía sau đại gia liền đều là Tần công tử thuộc hạ, chiếu ứng nhiều hơn a. Đều là, Ô Hạc Vũ càng là sững sờ. Đường Thiên Khánh, kim tiên lục chuyển cảnh giới. Có thể hắn Ô Hạc Vũ, chỉ là kim tiên tam chuyển cảnh giới. Cái này ra hỏa, đầu nhập Tần công tử. Không thể tin tưởng, theo lấy Đường ra đám người, lần lượt đem các chủng thiên tài địa bảo rời đến Nguyên Hoàng Đảo, Ô thị nhất tộc, Lang thị nhất tộc, Bàng thị nhất tộc tam đại tộc tộc nhân nhóm, cũng là từng bước minh bạch, đến cùng chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từng cái tộc nhân nhìn lấy Tần Trần, giống như chiêm ngưỡng thần linh. Nguyên Hoàng Đảo, một tòa trại bên trong, Tần Trần vị ở Trung ương, Ô Đông, Bàng Bột các loại người, lần lượt đứng tại phía dưới. Tần Trần cười nói, cái này lần, đem Đường ra lấy xuống, phía sau, người nhóm rất bận sống. Những này là Đường ra vốn liếng, nhân ra cũng muốn tu luyện, cho nên mỗi lần chiết xuất nhiều ít tu luyện vật tư, đều muốn ghi chép lại. Ví như có người cảnh giới đề thăng, thật đáng mừng, phải cho ban thưởng, có người chết rồi, cũng phải cho người nhà bọn họ trợ cấp vân vân. Đây đều là việc nhỏ không đáng kể, tam đại tộc có thể đủ xử lý tốt. Tần Trần cuối cùng nói, điểm trọng yếu nhất, Nguyên Hoàng Đảo vững như thành đồng, bây giờ bị ta đề cao địa vị, tương lai vạn nhất kia thiên ta không tại, người nhóm hiện tại chiếm cứ Kình Vân Đảo A, Lưu Sơn Đảo A, Bách Nham Đảo A các loại, khả năng hội bị người hãm hại, thất lạc. Nhưng là chỉ cần Nguyên Hoàng Đảo vẫn còn, liền không có người có thể phá vỡ, đến thời điểm cái này bên trong tích lũy lấy đại lượng thiên tài địa bảo, lại thêm hóa long chi khí phụ trợ. Sớm muộn cũng có một ngày, người nhóm có thể đủ dựa vào chính mình, tại cái này Thái Ất Hải vực quật khởi. Nghe đến cái này lời nói, Ô Đông các loại người, nội tâm cảm động không thôi. Thần tử vì bọn hắn cân nhắc quá nhiều, cái này quá để người cảm động. Đúng lúc này, đại điện bên ngoài, thanh âm vang lên. Ta xin gặp đảo chủ đại nhân, Tần đảo chủ, Tần đảo chủ. Ô Đông mấy người nghe đến thanh âm, bất mãn nhíu mày. Những này năm, Tần Trần tại Nguyên Hoàng Đảo, kia là nói 102. Mỗi lần, Tần Trần triệu tập bọn hắn mấy vị nghị sự, kia là hạ mệnh lệnh, người nào đều không thể đến quấy rầy. Có thể là hiện tại, thế mà có người tại bên ngoài ồn ào. Để hắn tiến đến đi, Tần Trần cái này thời thanh âm vang lên, đại điện môn mở ra, Đường Uyên, Đường Thiên Khánh, Đường Thiên Bình phụ tử ba người, vội vã mà tới. Tần đảo chủ, đại sự không tốt, Phi Ngư Đảo, xâm nhập ta Thượng Thanh Đảo. Đường Uyên sắc mặt lo lắng nói, ồ, Tần Trần tha có hứng thú nói. Không phải là các ngươi cố ý trêu chọc bọn hắn. Cái này vừa nói, Đường Uyên ba người, sắc mặt biến đổi. Chẳng lẽ ngày hôm qua mật nghị, bị Tần Trần biết rõ rồi? Không khả năng a, Đường Uyên vội vàng nói, Tần đảo chủ đến ta Đường ra về sau, ta nhóm một mực theo lấy Tần đảo chủ, hiện tại vừa tới Nguyên Hoàng Đảo. Liền coi như chúng ta nghĩ trêu chọc, cho Tần đảo chủ thêm phiền phức, ta nhóm cũng không kịp a. Thật sao? Tần Trần cười cười nói, Phi Ngư Đảo, cái gì tình huống? Đường Thiên Khánh lập tức trả lời, Phi Ngư Đảo cách chúng ta Thượng Thanh Đảo 10 vạn dặm, cũng là một phương cường đảo, làm chủ là Hải Gia, Hải Gia. So với chúng ta Đường Gia lợi hại nhiều, những năm gần đây, cũng là đối ta nhóm Đường Gia nhìn chằm chằm. Chính như Đường Uyên nói, phụ tử ba người xác thực là nghĩ cho Tần Trần tìm phiền toái, có thể căn bản chưa kịp. Cái này lần, Phi Ngư Đảo Hải Gia, xâm nhập Thượng Thanh Đảo, bọn hắn căn bản không nghĩ tới. Bây giờ Thượng Thanh Đảo kia một bên yếu ớt. Chỉ là có người tin tức truyền đến, tình huống bây giờ đến cùng thế nào dạng, còn không biết rõ đâu. Ba người kia là thật gấp, suy cho cùng, Thượng Thanh Đảo là bọn hắn Đường ra đắng tâm kinh doanh nhiều năm. Tần Trần gật đầu nói, hiện tại lập tức xuất phát, trở về Thượng Thanh Đảo. Yên tâm, Hải Gia cầm đi nhiều ít, ta liền để bọn hắn phun ra bao nhiêu. Cái này vừa nói, tại chàng đám người, đều là thần sắc run lên. Đường Thiên Bình cái này thời yếu ớt nói, Hải Gia gia chủ Hải Quảng Nghĩa. Là một vị kim tiên bát chuyển cường giả. Quản hắn mấy chuyển, chỉ cần không phải ngọc tiên, đều không phải vấn đề. Tần Trần lập tức nói, Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt, triệu tập có thể xuất phát kim tiên, cùng ta cùng nhau, bằng nhanh nhất tốc độ, chạy tới Thượng Thanh Đảo. Tần Trần cũng định, liền lưu tại cái này Nguyên Hoàng Đảo, lớn mạnh Nguyên Hoàng Đảo ảnh hưởng, khuếch trương chính đại uy danh. Quân Phụng Thiên như là không có nguy hiểm, nhất định có thể tại hắn danh khí lớn mạnh thời điểm, tìm tới hắn. Chỉ cần danh khí đủ lớn, kia cả cái Thái Ất Hải vực đều biết hắn, cả cái Đông Tiên Hải đều biết hắn Tần Trần, kia liền nhất định có thể để Quân Phụng Thiên biết rõ hắn tại chỗ nào. Ban đầu cầm xuống Thượng Thanh Đảo đường ra, Tần Trần là chuẩn bị phát triển một đoạn thời gian, để hết thảy đi hướng quỹ đạo. Có thể hiện tại, Phi Ngư Đảo đến tìm phiền phức rồi. Kia không thể nhịn, hắn Tần Trần vừa cầm xuống Thượng Thanh Đảo, Phi Ngư Đảo liền đến đánh mặt. Cái này không phải dẫm lên hắn Tần Trần mặt làm sự tình sao? Đường Uyên, lập tức triệu tập ngươi người, theo ta đi, cũng không muốn ngồi thuyền hạm, trực tiếp xuất phát. Vâng, rất nhanh, Đường Uyên đem lần này dẫn dắt đến mấy chục vị kim tiên, lần lượt tập hợp. Đồng thời, Ô Đông cũng là triệu tập hơn 40 vị kim tiên, tập hợp tại bến cảng. Song phương cộng lại, ngược lại là có gần trăm vị kim tiên cường giả. Tần Trần nói thẳng, đi, gần trăm đạo kim quang, phóng lên tận trời. Mà còn dư thiên tiên, địa tiên võ giả nhóm, liền là theo lấy thuyền hạm, không ngừng không nghỉ chạy về Thượng Thanh Đảo. Nguyên bản cần thiết mấy ngày con đường, tại rất nhiều kim tiên cường giả toàn lực ứng phó phía dưới, bất quá một ngày thời gian, liền là đi đến Thượng Thanh Đảo. Tiến vào đảo, Đường Uyên, Đường Thiên Vũ, Đường Thiên Bình ba người, triệt để mộng. Cả cái đường phủ, bị một cái đại hỏa đốt sạch. Mà hòn đảo bên trên, không ít thành trì, tận đều là bị hư hao, bị cướp bóc đốt giết. Rất nhiều kim tiên hàng lâm đường phủ bầu trời, sắc mặt khó coi. Mà liền tại cái này lúc, nơi xa có lấy đạo đạo thân ảnh đi đến. Dẫn đầu hơn 10 vị kim tiên, đều có thương thế tại thân, hộ tống số lớn phụ nữ và trẻ con lão ấu, lần lượt chạy đến. Tộc trưởng, một vị kim tiên thống lĩnh nhìn đến Đường Thiên Khánh, thần sắc bi thương. Đường Thiên Khánh quát mắng, chuyện gì xảy ra? Kia thống lĩnh lúc này nói, hải ra người, thừa dịp ngươi nhóm rời đi, lập tức tiến đánh ta nhóm Thượng Thanh Đảo, gặp đến ta nhóm đảo không có cái gì đáng tiền, liền bắt đầu cướp bóc đốt giết. Tốt tại ta nhóm trước giờ báo động trước, đem tộc trưởng gia nhân nhóm mang lấy trốn đến mật quật bên trong, tránh thoát nhất kiếp, có thể là cả cái Thượng Thanh Đảo, bị bọn hắn hủy hoại trống không. A, à, Đường Thiên Khánh giận dữ, ngửa mặt lên trời thét dài. Tần Trần nhìn thấy từng màn, cũng là lửa giận trong lòng bốc lên. Tỉnh táo một chút, Tần Trần mở miệng nói. Ngươi để ta thế nào tỉnh táo? Đường Thiên Khánh giống giận nhìn về phía Tần Trần. Có thể sau một khắc, hắn sắc mặt một ngưng, lại là cúi đầu. Đường Uyên vội vàng nói, Tần đảo chủ, khuyển tử vô lễ, còn xin đừng nên để ý. Tần Trần khoát tay một cái nói, cái này sự tình, có ta trách nhiệm. Như là không phải hắn mang lấy Đường Thiên Khánh các loại người rời đi, Thượng Thanh đảo cũng sẽ không tổn thất lớn như vậy. Đường Thiên Bình lại là mở miệng nói, hải ra hẳn là mưu đồ đã lâu, cái này lần trùng hợp ta nhóm không tại. Trước đó bọn hắn cũng không biết, Phi Ngư đảo hải ra cái này đánh tới. Ngoài ý muốn, cái này hiển nhiên là hải ra kế hoạch tốt, Tần Trần mang lấy bọn hắn rời đi, một số phương diện đến nói, ngược lại là cứu bọn hắn. Bởi vì, Thượng Thanh đảo đường ra, xác thực là so Phi Ngư đảo hải ra kém rất nhiều. Thật muốn giết lên đến, chỉ sợ đường ra đến, diệt môn, mà lại. Nếu như không có Tần Trần, Thượng Thanh đảo bị tra tấn thành cái này bộ dáng, bọn hắn cũng không dám đi báo thù. Căn bản đánh không lại nhân ra. Trước mắt, Tần Trần tại cái này bên trong, chỉ ít để bọn hắn có báo thù khả năng. Chương 3438, muốn mặt không muốn mặt. Tần Trần từ từ nói, cho dù hải gia mưu đồ đã lâu, lần này xác thực là ta có trách nhiệm. Bất quá, người nhóm Thượng Thanh đảo đã quy thuận ta Tần Trần, quy thuận tại Nguyên Hoàng đảo. Kia Phi Ngư đảo cử động lần này liền là đánh mặt ta. Tần Trần hừ một tiếng, lập tức nói tất cả kim tiên, theo ta cùng nhau, trực tiếp đi Phi Ngư đảo. Đường Uyên, Đường Thiên Khánh, Đường Thiên Bình các loại người, lần lượt gật đầu. Mà không quản đường ra có phải là hay không thành tâm đầu nhập Tần Trần, bây giờ Tần Trần có thể đủ nói ra vì bọn hắn báo thù những lời này, để phụ tử trong lòng ba người đã rất là cảm kích. Lập tức, trên trăm vị kim tiên, đằng không mà lên, biến mất không thấy gì nữa. Phi Ngư đảo, cũng là Thái Ất Hải vực bên trong một tòa đại đảo, so với đường ra chỗ Thượng Thanh đảo, thực lực tổng hợp cường đại rất nhiều. Ban đầu Đường Uyên phụ tử ba người còn tự mình bên trong thảo luận, đường ra giả ý quy thuận, đi trêu chọc Phi Ngư đảo, Bạch Dương đảo, Tinh Túc đảo cái này các loại tồn tại, để Tần Trần đi kháng. Nhưng ai có thể tưởng đến, hiện tại Phi Ngư đảo hải ra, ngược lại là chủ động công kích bọn hắn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Uyên các loại đường ra kim tiên, từng cái phẫn uất tức giận, tốc độ cực nhanh. Ô Đông lúc này theo lấy Tần Trần, không khỏi nói, thần tử đại nhân, trợ giúp đường ra. Chỉ sợ sẽ làm cho ta nhóm tổn thất không nhỏ. Ta chủ yếu là lo lắng, đường ra ngày sau phản bội. Tần Trần nhìn lấy gấp gáp đường ra kim tiên nhóm, tiếp theo nói, không có sự tình, Khuếch Trương Nguyên Hoàng đảo lực ảnh hưởng, là trong lòng ta kế hoạch, cái này lần Phi Ngư đảo chủ động tìm việc, vừa tốt, tính cho ta Dương Huy. Dương Huy, Ô Đông, Bàng Bột mấy người sững sờ. Tần Trần không hề giống là tự ý trương cuồng hạng người. Cho tới nay, Tần Trần tính cách đều là rất không màng lợi danh, định rõ chí hướng. Bây giờ, thế nào nghĩ đến Dương Huy rồi? Mấy người cũng không biết, Tần Trần nghĩ muốn khuếch trương danh khí, để quân Phụng Thiên có thể đủ tìm tới chính mình. Lại là nói, vạn nhất chính mình có đệ tử, phu nhân, liền tại Thái Thượng Tiên vực đâu. Bất kể như thế nào, cái này lần, xác thực là Dương Huy chi chiến. Đám người tốc độ cực nhanh, hướng lấy Phi Ngư đảo mà đi. Thời gian không nhiều, đạo đạo kim tiên thân ảnh, xuất hiện tại Phi Ngư đảo ngoài mấy chục dặm. Tần Trần đứng tại đám người thân trước, Đường Uyên, Đường Thiên Khánh, Đường Thiên Bình các loại người, sớm đã là nộ hỏa thiêu đốt sôi trào. Tỉnh táo một chút, Tần Trần mở miệng nói, người nhóm Thượng Thanh đảo là bị rửa sạch một lần, có thể suy cho cùng tử thương đều là hộ vệ võ giả, cũng không phải tộc nhân. Ta mang các ngươi lần này qua đến, cũng không phải là diệt tộc, mà là muốn thu phục Phi Ngư đảo, như là dám loạn giết vô tội, ta tất không buông tha. Nghe đến Tần Trần cái này lời nói, mấy người xích hồng con mắt, ngược lại là khôi phục một chút thanh minh. Đường Uyên chắp tay nói, Tần đảo chủ yên tâm, ta nhóm cũng chỉ lấy lại công đạo, Tần đảo chủ như là muốn thu nạp Phi Ngư đảo, tự nhiên không phải muốn một tòa tử đảo, chúng ta mấy cái minh bạch. Ngay sau đó, Tần Trần bàn tay vung lên, đạo đạo thân ảnh, trực tiếp xông ra. Phi Ngư đảo, cũng là một tòa đại đảo, mà Phi Ngư đảo hải ra, chính như Thượng Thanh đảo đường ra, vị cư hòn đảo chính trung tâm đại địa, chiếm diện tích cực lớn. Lộng quyền đạo kim tiên thân ảnh hàng lâm thời khắc, khủng bố khí tức, tràn ngập thiên địa ở giữa. Hải ra người, triệt để hoảng, các ngươi mấy người là người nào? Hải phủ bên trên, dâng lên hộ phủ tiên trận, có kim tiên đứng tại phủ đệ cửa lớn bên ngoài, ngẩng đầu nhìn khí thế hung hung đám người, cất giọng quát. Thượng Thanh đảo, đường ra. Đường Thiên Khánh giận dữ hét, đường ra, hải ra đám người, thần sắc run lên, gia chủ không phải mang người đi diệt đường ra sao, thế nào hội để đường ra người, giết tới bọn hắn Phi Ngư đảo hải ra đến. Chỉ là, làm Đường Thiên Khánh thanh âm rơi xuống thời khắc, Đường Uyên lại là hung hăng chừng Đường Thiên Khánh một mắt. Đường Uyên bước chân bước ra, trầm giọng nói, chúng ta mấy cái là Nguyên Hoàng đảo Tần Trần đảo chủ quản hạt đường ra người. Hải ra người, vô cớ đối ta đường ra xuất thủ, Tần đảo chủ đặc biệt mang ta nhóm đến. Vì ta đường ra chủ trì công đạo. Hải Quảng Nghĩa đâu, để hắn ra đến, lần này, người nhà họ Hải càng mộng bức, Nguyên Hoàng đảo Tần Trần đảo chủ, quản hạt đường ra, cái này là cái gì quỷ, Nguyên Hoàng đảo là cái gì đồ chơi, không có người biết, nhưng vào lúc này, Hải phủ bên trong, một thân ảnh, đằng không mà lên, thân thể bốn phía, kim quang đứng vững, quang mang bắn bốn phía, khiến lòng run sợ. Hải Quảng Nhân, nhìn đến kia thân thể cao lớn, toàn thân kim quang lóng lánh thân ảnh, Đường Uyên biến sắc. Hải Quảng Nhân, là Hải Quảng Nghĩa huynh trưởng, một vị thất chuyển kim tiên. Hải Quảng Nhân ánh mắt nhìn về phía đám người, hừ lạnh nói, Đường Uyên, người nhóm không có chết. Ta nhị đệ đâu, Hải Quảng Nghĩa không tại. Tại Thượng Thanh đảo đường ra rửa sạch một phen hải ra võ giả, cũng chưa trở về. Ta không biết rõ người nhị đệ tại chỗ nào. Đường Uyên hừ lạnh nói, thừa dịp ta nhóm không tại, đem chúng ta Thượng Thanh đảo cướp sạch không còn, hắn không có trở về. Hải Quảng Nhân càng là sững sờ. Nhị đệ Hải Quảng Nghĩa, là hải gia đương gia gia chủ, hôm nay tính toán dẫn dắt hải gia, diệt đường gia. Theo đạo lý nói, là nên trở về. Có thể nhị đệ không có trở về, Đường Uyên lại là mang người đánh tới. Đây là có chuyện gì? Hải Quảng Nhân hừ lạnh nói, người nhóm thế mà không có chết, ta nhị đệ thế nào rồi? Mã Đức, Đường Uyên, Đường Thiên Khánh, Đường Thiên Bình các loại người, lập tức khí nổ. Người gia gia chủ mang người đi ăn cướp ta nhóm ra, người không có trở về. Người còn hỏi chúng ta, hắn thế nào? Muốn mặt không muốn mặt, Hải Quảng Nhân, đã Hải Quảng Nghĩa bọn hắn không tại, vậy thì thật là tốt, lão phu lại hỏi hỏi ngươi, vì cái gì đối ta đường ra xuất thủ? Đường Uyên hừ lạnh nói, Hải Quảng Nhân lại là một mặt cười nhạo nói, vì cái gì? Ngươi hỏi ta vì cái gì? Ngươi đường ra chiếm cứ lấy Thượng Thanh đảo cùng với phụ cận bảy đảo, đức không xứng vị, ta hải ra tự nhiên là muốn thay vào đó. Đức không xứng vị. Đường Uyên lạnh lùng nói, ta đường ra hiện nay đã quy thuận Nguyên Hoàng đảo, là thuộc về Nguyên Hoàng đảo Tần Trần đảo chủ xuất lĩnh. Cái gì cầu thí Nguyên Hoàng đảo? Hải Quảng Nhân hừ lạnh nói, lão tử chưa nghe qua, cũng lời phải quản, người đường ra lần này mang người, khí thế hùng hổ mà đến, ta ta nhìn ngươi nhóm cũng không cần trở về. Nói, đường ra bên trong, đạo đạo khí tức bạo phát. Hơn 10 đạo khí tức cường đại, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đều là kim tiên, tuy nói Hải Quảng Nhân miệng kêu hung, nhưng trên thực tế trong lòng cũng là không có lý giải. Nhị đệ đem Hải ra hơn 100 vị kim tiên đều là mang đi, còn có mấy trăm vị thiên tiên, hơn 1000 địa tiên, trùng trùng điệp điệp đi diệt trừ đường ra. Kết quả đường ra không có bị diệt, bây giờ thế mà là mang người giết tới bọn hắn Hải ra. Cái này, gọi cái gì sự tình? Đường Uyên, Đường Thiên Khánh, Đường Thiên Bình các loại người nhìn đến một màn này, càng là hừ một tiếng, một bước trực tiếp bước ra. Hiện tại đánh lên, ai sợ ai? Có thể ngay sau đó, Hải Quảng Nhân, sợ, hắn thân thể rơi xuống, tiến vào hải phủ bên trong. Hơn 10 vị kim tiên đối mặt cái này khí thế hùng hổ gần 100 vị kim tiên, căn bản không phải đối thủ. Cố thủ Hải ra, chờ đợi nhị đệ trở về. Nội tâm nghĩ như vậy, Hải Quảng Nhân nhìn về phía Đường Uyên các loại người, hừ lạnh nói, ta hải phủ đại trận, người nhóm nhất thời nửa khắc không phá nổi, chờ ta nhị đệ dẫn dắt ta hải ra hơn 100 kim tiên giết trở lại đến, người nhóm. Chờ chết đi, lời vừa nói ra, Đường Uyên các loại người, hai mặt nhìn nhau, không khỏi ánh mắt đều là nhìn về phía Tần Trần. Hải Quảng Nhân cái này lời không sai, những này hộ phủ đại trận, có kim tiên tại, bọn hắn rất khó phá vỡ. Trước mắt, có lẽ chỉ có Tần Trần, mới có biện pháp. Chương 3439, ta mới là ngươi nhóm chủ thượng. Tần Trần ánh mắt nhìn mấy người, mang lấy một chút lãnh đạm. Hiện tại biết rõ nhìn ta rồi. Tần Trần thanh âm mang theo vài phần hờ hững, khẽ nói, luôn mồm, đường ra thuộc về Nguyên Hoàng Đảo, thuộc về ta, có thể là ngươi nhóm, thật giống căn bản chưa đem ta Tần Trần, xem là ngươi nhóm chủ thượng. Cái này một câu rơi xuống. Đường Uyên, Đường Thiên Khánh, Đường Thiên Bình các loại người, lần lượt quỳ một chân trên đất, sắc mặt khó coi. Bởi vì quá mức tại quan tâm đường ra tổn thất, bọn hắn có chút quên mất Tần Trần lúc trước khủng bố. Nhất chuyển kim tiên Tần Trần, có thể đem hơn 100 kim tiên đánh không hề có lực hoàn thủ. Hiện nay, Tần Trần mới là lão đại, mời Tần đảo chủ đừng nộ. Đường Uyên vội vàng nói, thuộc hạ nội tâm bi phẫn khó nhịn, tội đáng chết vạn lần. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía Đường Uyên, hờ hững nói, bất kể như thế nào. Người nhóm Thượng Thanh Đảo đường ra, hiện tại là ta Nguyên Hoàng Đảo phụ thuộc, người nhóm bị người đánh lén, kia liền là đánh mặt ta. Có thể là, ta càng hy vọng người nhóm có thể đủ ghi nhớ. Tần Trần thanh âm lạnh lùng nói, ta mới là người nhóm chủ thượng. Lời vừa nói ra, Đường Uyên, Đường Thiên Khánh, Đường Thiên Bình các loại người, lần lượt sắc mặt khó coi xuống đến. Mà đại trận bên trong, Kim Tiên thất chuyển cảnh Hải Quảng Nhân, lại là nội tâm ngạc nhiên vạn phần. Cái này là chuyện ra sao? Đường Uyên cái này ra hỏa, thực lực mặc dù không bằng đại ca Hải Quảng Nghĩa, có thể tuyệt đối là đứng đầu thất chuyển kim tiên, so chính mình sẽ không kém. Thế mà đối kia cái bạch y trẻ tuổi người, cung kính như thế. Đừng nói Hải Quảng Nhân, liền là Hải gia cái khác người, cũng là lần lượt trợn mắt hốc mồm. Cái này các loại tình huống, bọn hắn xác thực là nhìn không minh bạch. Lên đến đi, Tần Trần đứng chắp tay, ánh mắt nhìn về phía to lớn hải phủ. Từng tòa tiên trận lẫn nhau câu thông. Xác thực là đem hải phủ nghiền ép rất là cao lớn uy mãnh. Đường Uyên cái này lúc cung kính nói, Tần đại nhân, chúng ta bây giờ thế nào làm? Các loại sao, hải phủ đại trận, có Hải Quảng Nhân cái này vị thất chuyển kim tiên tọa chấn, nhất thời nửa khắc, là không khả năng phá giải mở. Chờ cái gì, Tần Trần lại là nói thẳng, lát nữa, mở ra tiên trận phong cấm, ngươi nhóm trực tiếp giết đi vào liền tốt, bất quá nhớ lấy, không muốn động phụ nữ và trẻ con lão ấu, người đầu hàng không giết. Ta không phải mang các ngươi đến diệt môn, mà là mang các ngươi đến thu phục hải gia. Vâng, nghe đến cái này lời nói, Đường Uyên mấy người, lần lượt đứng sau lưng Tần Trần, không nói một lời. Tần Trần lúc này, bước chân bước ra, thân ảnh rơi xuống. Cách lấy tiên trận, Hải Quảng Nhân không sợ chút nào. Kim tiên nhị chuyển, Hải Quảng Nhân khẽ nói, tiểu tử, ta không quản ngươi có bối cảnh gì, có thể là trêu chọc chúng ta hải gia, kia ngươi liền là 10 phần sai. Thật sao, Tần Trần đến gần Hải Quảng Nhân. Hai người bất quá cách lấy 10 trượng cự ly. Nếu như ta mở ra tiên trận này đâu, cái này lời, ngươi còn có thể nói ra được sao? Hải Quảng Nhân lông mày nhíu lại, liền là Đường Uyên bọn hắn cũng không khả năng. Có thể là, Hải Quảng Nhân nói chuyện ở giữa, Tần Trần đã là bắt đầu phá trận. Đầu ngón tay đạo đạo tiên văn ngưng tụ mà ra, dung nhập vào bên trong tiên trận. Mà ngay sau đó, kia đạo đạo tiên văn hóa thành phù chú, hóa thành đại trận trận văn, toát ra, leo lên tại đại trận mặt ngoài. Tại hải ra đám người, đường ra đám người trợn mắt hốc mồm ánh mắt dưới, Tần Trần từng bước bắt đầu hóa giải hải ra bên ngoài tiên trận. Một màn này, là như này quỷ dị, như này lệnh người khó có thể tin. Ngự, làm đến cuối cùng một đạo tiên văn tế ra, hải gia ngự không đại trận, trực tiếp bị Tần Trần giải khai. To lớn hải phủ, bại lộ tại mọi người tầm mắt phía dưới. Hải Quảng Nhân lúc này một tiếng gầm thét, vang vọng thiên địa. Có thể làm Hải Quảng Nhân gầm thét vang vọng thời khắc, Đường Uyên lại là trực tiếp xung phong mà ra. Hải gia đánh lén Đường gia, giết Đường gia không ít người, bây giờ cửu nhân gặp mặt, tự nhiên là hết sức đỏ mắt. Oanh, lập tức, thiên địa ở giữa, tiếng oanh minh vang vọng. Đường gia, Nguyên Hoàng Đảo, gần trăm vị kim tiên, lần lượt xung phong mà ra. Cái này một chiến, không chút huyền niệm. Hải gia rất nhiều kim tiên, đều là dẫn đầu thiên tiên, địa tiên, linh tiên nhóm, tiến công Thượng Thanh Đảo. Mặc dù không biết rõ vì cái gì những này người còn chưa có trở lại. Có thể là trước mắt, hải gia bên trong, chỉ có Hải Quảng Nhân dẫn theo hơn 20 vị kim tiên thôi. Hơn 20 vị đối lên gần trăm vị kim tiên. Rất nhanh, từng vị hải gia lưu thủ kim tiên bị chém giết. Đường Uyên cùng Hải Quảng Nhân hai người giao chiến, càng là khó phân thắng bại. Có thể là, theo lấy hải gia từng vị kim tiên bị bại, Hải Quảng Nhân trong lòng cũng là lo lắng. Chỉ là ngay sau đó, Đường gia võ giả tựa hồ còn nghĩ đối hải gia bên trong người già trẻ em động thủ, có thể Nguyên Hoàng Đảo tam đại gia tộc kim tiên nhóm, lại là lần lượt ngăn cản. Hải gia hạch tâm tộc nhân mấy ngàn, bây giờ đều là bị khống chế, không người nào dám chạy loạn. Hải Quảng Nhân càng là khó hiểu, Tần Trần đến cùng muốn làm gì, trợ giúp Đường gia, đánh đến hải gia trước cửa, lại là chưa từng đối hải gia tộc người hạ sát thủ. Chẳng lẽ, hắn là nghĩ nắm hải gia những này tộc nhân tính mệnh, uy hiếp lớn ca. Vừa nghĩ đến đây, Hải Quảng Nhân nội tâm càng lo lắng. Nhưng, liền tính lo lắng, cũng căn bản không có biện pháp. Hắn căn bản vô pháp chiến thắng Đường Uyên, đương nhiên, Đường Uyên cũng căn bản vô pháp thắng hắn. Hai người chỉ có thể nói là cân sức ngang tài. Có thể phía dưới, hải gia rất nhiều kim tiên bị đuổi giết, bị bắt sống, không có người có thể đủ đối kháng ở Nguyên Hoàng Đảo cùng Đường gia gần trăm vị kim tiên. Tần Trần cũng không gấp xuất thủ, chỉ là đứng tại hải phủ bên trong, ngẩng đầu nhìn trên không trung hai vị thất chuyển kim tiên giao chiến. Như này cái này, nửa canh giờ trôi qua, Đường Uyên cùng Hải Quảng Nhân vẫn y như cũ là bất phân thắng bại. Tần Trần cũng là từng bước mất đi kiên trì, hắn bàn tay một nắm, Long Nha Tiên kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay. Mà ngay sau đó, một kiếm chém ra, Hóa Long Ấn Thiên Trảm, một kiếm giết ra, kiếm khí gào thét, kiếm khí như long, thét dài cửu thiên. Kiếm khí kia bay lên thời khắc, uy năng vô hạn, căn bản không giống như là một vị đến từ nhị chuyển kim tiên cấp bậc nhân vật chém ra. Oanh, kiếm khí như hồng, xông lên không trung, chém về phía Hải Quảng Nhân. Nhìn đến Tần Trần xuất thủ tương trợ, Đường Uyên đương nhiên càng là việc nhân đức không nhường ai, vội vàng khu thân thẳng hướng Hải Quảng Nhân, không cho Hải Quảng Nhân bất kỳ cái gì thở dốc thời gian. Bành, trầm thấp bành hưởng, vang vọng thiên địa, một tiếng hét thảm, ngay sau đó vang lên. Hải Quảng Nhân thân thể rơi xuống giữa không trung, sắc mặt trắng nhợt, thân thể có lấy màu vàng giọt máu, rơi xuống đại địa, như kim sa. Đáng chết, Hải Quảng Nhân một tiếng chửi nhỏ. Tần Trần bất quá là nhị chuyển kim tiên cảnh giới, hắn vốn nghĩ, liều chết ngăn chặn Đường Uyên, Tần Trần cái này một kích ngạnh kháng hạ chính là. Có thể là, không nghĩ tới Tần Trần một kích, lại là như này bá đạo, thế mà hội để chính mình thụ thương. Cái này ra hỏa, nhưng là Đường Uyên cái này lúc. Lại là sẽ không cho Hải Quảng Nhân bất kỳ cái gì hồi phục thời gian. Đường Uyên lại lần nữa công sát mà ra, thậm chí so trước đó càng thêm hung mãnh. Cái này lúc Hải Quảng Nhân, rất rõ ràng là rơi vào hạ phong. Một kiếm, nghịch chuyển thế cục, Tần Trần nhìn đến Đường Uyên vẫn chỉ là áp chế Hải Quảng Nhân, không khỏi lông mày nhíu lại lần nữa một kiếm, trực tiếp chém xuống. Kiếm khí như long, bay về phía chân trời. Nhưng lần này, tựa hồ còn là kia một thức, nhưng là kiếm khí biến hóa, lại là hoàn toàn khác biệt. Oanh, kiếm khí trùng thiên, lại là làm cho Hải Quảng Nhân nhận đến uy hiếp. Từng bước, Hải Quảng Nhân bại thế, càng ngày càng rõ ràng.